Nhìn xem Chu Hậu Thông, Giang Hạo cũng là cao hứng, loại này bắp đuổi vàng ngàn năm khó gặp, về sau có cái tầng quan hệ này, thiết ra, Giang gia mấy chục năm không lo đã. Tiểu Chính Thái thật cao hứng đi rồi, Giang Hạo tiếp tục học tập Mao Sơn phụ triện chính giải, kết thúc mỗi ngày, cuối cùng đem hết thể phụ triện toàn bộ học thuộc lòng rồi. Nay đã gặp qua là không quên được năng lực quả thực dùng quá tốt, không phải vậy muốn dưới lưng những này tùm la tùm luôn không có gì quy luật bùa vẽ quỷ, không biết yếu tiêu hao bao nhiêu tinh lực. Giang Hạo mệnh lệnh ra người chuẩn bị giấy và bút mực, chuẩn bị bắt đầu luyện tập vẽ bùa, vừa bắt đầu vẽ bùa, tự nhiên không thể dùng giấy vàng chu sa, thuần túy lãng phí, hắn chuẩn bị trước tiên quen thuộc làm sao họa, lại đi thỉnh giáo Nguyên Tĩnh đạo trưởng làm sao họa chân phù. Phù đầu, chủ sự thần Phật, phù bụng, phù chân, phù đảm, Giang Hạo dùng thói quen bút lông, tâm lý nhớ rõ phù triện họa pháp. Làm liền một mạch, không lâu lắm một tấm khử bệnh phù liền vẽ xong rồi. Cầm lên cẩn thận chú đáo, cùng trong sách phù triện so sánh, không khác nhau chút nào, bất quá Giang Hạo cũng không hề phát hiện cái gì huyền bí địa phương, đây chính là một trường phù triện, không hề có một chút linh tính. Lại ở trong nhà luyện 2 ngày, thanh hết thể phù triện đều vẽ mấy lần, cảm thấy nhớ thuần thục rồi, lần nữa đi tới Nguyên Tĩnh đạo trưởng trong nhà, thỉnh giáo vẽ bùa con khiếu. Cái gọi là chân truyền một câu nói, giả truyền vạn quyển sách, rất nhiều lúc, vì bảo mật để đạt được mục đích, tối quan khiếu địa phương cũng sẽ không ghi chép tại trong sách, mà là sư phụ chính mồm chỉ điểm. Rất nhiều trong chuyện xưa nói, người nào đó đông nhiên đạt được một quyển sách, lập tức liền luyện thành tuyệt thế cao thủ, làm sao có khả năng. Nguyên Tĩnh sư bá, phụ triện chính giải ta đã xem xong rồi, ta muốn thỉnh giáo một cái, làm sao vẽ ra chân phủ. Giang Hạo cung kính hỏi. Nguyên Tĩnh rất là kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, đều xem xong rồi, phụ triện cũng học thuộc lòng. Đúng thế. Ghi nhớ vài đạo phủ. 108 đạo. Nguyên Tĩnh trợn mắt lên, làm sao có khả năng. Giang Hạo cười nhạt. Sư bá, ta có đã gặp qua là không quên được năng lực, nhìn 2 ngày, liền đem cả bản Mao Sơn phụ triện chính giải toàn bộ nhớ kỹ trong lòng, ở trong nhà, ta cũng luyện tập mấy thiên phụ triện, chính là không có một điểm linh tính, cho nên chuyên tới để hướng về sư bá thỉnh giáo. Nguyên Tĩnh nhìn chằm chằm Giang Hạo, một hồi lâu cảm thán một câu, ai, năm đó ta học tập phụ triện, nhưng là hao phí rất lớn tâm huyết, dùng hơn 3 năm thời gian mới đem Mao Sơn phụ triện chính giải dưới lưng, ngươi lại chỉ dùng 3 ngày, không thể không nói. Chỉ dựa vào điểm này, ngươi liền tuyệt đối là học tập phụ triện thiên tài. Nguyên Tĩnh từ bồ đoàn đứng lên, hỏi, lại sẽ pha trà. Biết một chút. Vậy chúng ta đến tròi nghỉ mát đi nói chuyện, ngươi tới pha trà. Nguyên Tĩnh đạo trưởng nói xong, đi ở phía trước, mang theo Giang Hạo đi tới hậu phương ao hoa sen tròi nghỉ mát. Tròi nghỉ mát tại trong hồ nước, bốn phía vừa xem hiểu ngay, Giang Hạo đoán chừng là vì ngăn chặn thai vách mạch rừng bị người đánh cắp nghe, trong lương đỉnh có chọn bộ trà cụ, Giang Hạo bày ra đến. Bay lên lửa than nấu khởi nước trà. Nguyên Tĩnh đạo nhân bắt đầu giảng giải, phụ triện câu thông thiên thần, vẽ bùa trước nhất định phải tắm rửa thay y phục, nội tâm thành kính, đây là kính thần. Phù giả, âm dương phù hợp vậy, duy thiên hạ thành tâm thành ý người có thể sử dụng chi, thành cầu thả không đến, tự nhiên mất linh rồi. Mỗi dạng phù đối ứng thiên thần không giống, những này phụ triện chính giải bên trong có từng giải, tại vẽ phù lúc, trong lòng nhất định phải nhớ vị kia thiên thần, đồng thời hô hoán vị kia thiên thần tôn hiệu, đây là phù linh. Hiện tại, dạy ngươi điểm trọng yếu nhất, liền là như thế nào vẽ bùa. Chô mấu chốt đã đến, Giang Hạo càng thêm tụ tinh hội thần nghe tới. Nguyên Tĩnh đạo trưởng tiếp tục nói, vân cấp 7 ký có nói lấy đạo chi tinh khí, bố chi giản mực, hội vật chi tinh khí. Ngươi phải nhớ kỹ, lá bùa chu mặc bản thân là không có linh tính, để phụ triện có linh, chính là tu luyện ra được cái kia một cái chân linh khí. Chương 256, bổ sung linh lực. Nói đến chỗ này, Nguyên Tĩnh nhìn về phía Giang Hạo. Trong mắt mang theo vài phần hâm mộ nói ra, ta một mực say mê phụ triện, nhưng không có luyện được chiếc kia chân linh khí, lại là họa không ra chân phủ, toàn bộ Mao Sơn phái, nội ngoại môn đệ tử hơn 1000, có thể tu luyện ra chân linh tức giận cũng ít ỏi không có mấy, đoán chừng không đủ 2-30 người, đừng xem bên ngoài truyền lưu rất nhiều phụ triện, mấy đồng tiền một tấm, kỳ thực đều là giả dối. Chân chính linh phủ, vẽ bùa lúc yếu phát tinh khí ở bút pháp, dẫn dắt trong cơ thể cái cỗ này linh lực, xuyên thấu qua bút son vẽ ở trên lá bùa. Chu sa có thể làm cho linh khí càng tốt hơn lưu thông, hơn nữa còn có thể bao bọc linh khí, đó mới là chu sa trở thành vẽ bùa tối tài liệu tốt nguyên nhân. Trong cơ thể linh khí có hạn, sau khi dùng xong yêu cầu đả tọa khôi phục, tu vi không cao người, một ngày cũng chưa chắc có thể vẽ xong một tờ sơ cấp phù, ai sẽ cam lòng bán. Giang Hạo trong lòng vi vi kích động, phát tinh khí ở bút pháp, dẫn dắt trong cơ thể linh lực xuyên thấu qua bút son vẽ ở trên lá bùa. Đây mới là cái kia chân truyền một câu nói, vẽ bùa quan khiếu. Nguyên Tĩnh đạo trưởng tiếp tục nói, về phần những cao cấp đó phụ triện, muốn giải lao thậm chí trưởng môn năng lực vẽ, chỉ là chuẩn bị tài liệu liền cần một năm nửa năm, vẽ lúc khai đàn tìm cách gia trì tự thân linh lực, hội họa đi ra sau, còn cần đặt ở đại điện tế đàn gia trì thai nghén, mỗi một tấm cao cấp phụ triện đều là trong phái chân bảo, làm sao có khả năng cam lòng bán. Trà đốt được rồi, Giang Hạo nhanh chóng cho Nguyên Tĩnh đạo trưởng rót một chén, cung kính mà đưa tới, Nguyên Tĩnh đạo trưởng uống một hớp, mùi vị cũng không tệ lắm, sau đó để ly xuống, tiếp tục nói, chả có mấy cái chú ý địa phương, phải nói cho ngươi. Vẽ bùa sau còn muốn đóng dấu chồng thiên sư ấn, như thế tức có thể thừa báo thiên đỉnh, mà được tiên gia chỉ, phụ triện năng lực cuối cùng có hiệu lực, nhớ kỹ, giả dối thiên sư ấn là bất kể dùng Mao Sơn phụ triện chính giải mặt sau có thiên sư con dấu, ngươi mình có thể điều khác sau yếu khai quang có khả năng sử dụng, đặt ở hương hỏa đạo quan, tĩnh dưỡng 77-49 ngày, sau đó lấy tự thân chân linh mời tổ sư gia chỉ, cũng là khai quang thành công. Nguyên Tĩnh đạo trưởng nói xong, sờ tay vào ngực, từ ôm ấp ly đảo xuất một cái bố nang, khởi dây từ bên trong móc ra một khối bạch ngọc con dấu, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần, sau thở dài một hơi, đem bạch ngọc ấn đưa cho Giang Hạo. Cái này, ngươi cầm. Giang Hạo tiếp nhận ngọc ấn, sư bá, đây là cái gì? Đây là ta năm đó học phù triện lúc, mời trong phái một vị sư bá điêu khắc thiên sư ấn, đặt ở Mao Sơn Thái Thanh Đại Điện thai nghén 77-49 ngày, sau đó mời tới đời Mao Sơn trưởng môn tự mình đến khai quang, sau đó một mực tàng ở trên người. Kỳ vọng có một ngày có thể tu luyện ra linh khí, chính mình cũng có thể trở thành là phụ triện tông sư, đáng tiếc, lại là một mực không thể thành nguyện, hiện tại liền đưa cho ngươi. Nguyên Tĩnh đạo trưởng nói ra, Giang Hạo hai tay nâng ngọc ấn, sư bá, này là của ngài ô hiếm đồ vật, ta không thể nhận, nếu như muốn ngọc ấn, chính ta thượng Mao Sơn đi cầu. Nguyên Tĩnh vung vung tay, hắn vốn là thiên sư ấn, thả ở trong tay ta một mực không thể dùng, cũng là lãng phí cái này tốt ấn, ngươi cầm. Giang Hạo cho Nguyên Tĩnh đạo trưởng cung kính thi lễ một cái, đa tạ sư bá. Mà thôi, ngươi ngồi xuống, ta tại kể cho ngươi giảng làm sao sử dụng linh phù. Ngã đạo gia sử dụng linh phù, có thể trực tiếp hòa tiêu, cũng có thể dùng tự thân linh lực thôi thúc, hiệu quả là giống nhau. Hắn vốn là đánh vỡ linh phù nguyên bản phong bế linh khí, để linh lực kích phát đi ra phát huy tác dụng. Sử dụng một ít cao cấp phù triện hoặc là phù trận, thật là yêu cầu khai thần đàn gia trì, kiếm gỗ đào, các loại pháp khí. Phù triện phương pháp tu luyện tới chỗ cao thầm, có người nói có thể lấy tự thân linh lực vì đỏ và đen, là thiên địa lá bùa, tay không phát họa phù triện, ta Mao Sơn phái lịch nhầm trường môn, đều có thể đạt đến tay không họa sơ cấp phù triện thực lực. Hai người liền ở trong lương đình, Nguyên Tĩnh đạo trưởng biết gì nói nấy, Giang Hạo chăm chú lắng nghe, để Giang Hạo đã học được rất nhiều thứ, có thể nói được ích lợi không nhỏ. Về đến nhà, Giang Hạo dặn dò hạ nhân mua được giấy vàng chu sa, chính mình tắm rửa thay y phục, còn tới cha vợ đạo đường Lệ Tam Thanh. Cung kính dân hương, này vừa mới đến chính mình thư phòng, ngưng thần tinh khí, trong lòng hô hoán trương thiên sư tôn hiệu, trong tay bút lông sói dính đầy chu sa, xúc động tự thân linh lực truyền vào ngòi bút. Xoạt xoạt xoạt. Giang Hạo vận dụng ngòi bút như bay. Rất nhanh một tấm khử bệnh phù liền vẽ xong rồi. Không có cảm giác gì. Kiểm tra chính mình đan điền linh khí, phát hiện dĩ nhiên dùng đi hơn nữa. Xem ra lấy của mình linh lực dự trữ, một lần cũng là có thể họa một tấm rồi. Giang Hạo lấy ra Nguyên Tĩnh đạo trưởng đưa thiên sư ấn, tay bấm ấn quyết, trong miệng thì thầm, xin mời chính nhất hướng nguyên thần hóa tình ứng với hiện ra hưu chân quân gia trì, thiên sư ấn dính chu sa mực đóng dấu khắc ở vừa vặn vẽ phù triện thượng. Toàn bộ quy trình làm xong, Giang Hạo cầm lấy tấm bùa kia giấy kiểm tra, phát hiện thường thường không có gì lạ, căn bản không có cảm nhận được Nguyên Tĩnh đạo trưởng chỗ nói linh lực tuần hoàn. Hẳn là, đã thất bại. Này làm cho Giang Hạo trong lòng có chút thất vọng. Bất quá trong nháy mắt thu lại. Lần thứ nhất luyện phù liền muốn thành công, cái nào có dễ dàng như vậy, nghĩ đến luyện nhiều mấy lần là được rồi, bất quá bây giờ là không được, đan điền linh lực không đủ để họa tấm thứ hai. Làm sao khôi phục linh lực? Đạo gia khoanh chân ngồi tĩnh tọa, linh lực tuần hoàn kinh mạch, hấp thu thiên địa linh khí để bản thân sử dụng, về phần Giang Hạo, hắn có càng phương pháp đơn giản. Nhìn xem sắc trời, 2 giờ chiều khoảng trường, những người khác đều tại nghỉ trưa, Giang Hạo lên tâm tư, trực tiếp chui vào một tuyết trong phòng. Không lâu lắm trong phòng vang lên Mộc Tuyết có phần đè nén tiếng thở gấp, sau nửa canh giờ, Giang Hạo hài lòng ra Mộc Tuyết gian phòng, trong cơ thể linh lực bù nạp xong rồi. Tiếp tục vẽ bùa. Như cũng là lần trước quá trình, tắm rửa thay y phục đốt hương cầu xin, lần này càng thêm thành kính, điều động linh lực vận đến ngòi bút, xoạt xoạt xoạt, một tấm phù vẽ xong, đáng tiếc, vẫn không có thành công. Nhìn xem thời gian, 4 giờ chiều, 4 giờ liền 4 giờ, Giang Hạo lại chạy đi Mẫn Nhi gian phòng. Rằng con nửa canh giờ lần nữa tinh thần tràn đầy đi ra. Xoạt xoạt xoạt. Lần nữa thất bại. Giang Hạo thở dài một hơi, hôm nay liền tới đây, xem ra chính mình còn cần chậm rãi lĩnh ngộ. Buổi tối, Giang Hạo ôm Thiết Ngọc Hương thân thiết, Thiết Ngọc Hương hành Bạch Ngọc chỉ điểm Giang Hạo lồng ngực nói ra, ban ngày trộm lén chạy đi Mộc Tuyết cùng Mẫn Nhi trong phòng, cũng không biết thu liễm một chút, làm cho hậu viện người đều biết Giang đại lao ra Bạch Nhật Tuyên dâm sự tình rồi. Giang Hạo lúng túng cười cười, nương tử, ta hôm nay tại học tập phụ triện, hòa một tấm phù trong cơ thể linh lực liền hao không rồi, lúc này mới đi tìm hai người bọn họ bổ sung một cái linh lực. Thiết Ngọc Hương vừa nghe, lập tức hứng thú, quên mất huấn phù, hỏi vẽ bùa sự tình, Giang Hạo liền một chút cho nàng giảng giải, Thiết Ngọc Hương nghe được thập phần chăm chú. Phu quân, ta có thể học à? Thiết Ngọc Hương hỏi. Đương nhiên có thể học, bất quá chỉ là có phần khô khan vô vị, hơn nữa những phù triện đó đồ hình thập phần khó nhớ. Giang Hạo nói. Thiết Ngọc Hương cười cười, phu quân ngươi đã quên, ta tu ra linh lực sau, không giống ngươi trở nên cường tráng, mà là đầu óc linh không ít, hiện tại trí nhớ của ta, tuy rằng không giống chỗ ngươi giống như đã gặp qua là không quên được, đọc sách lại là so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Nếu nương tử muốn học, kia minh ngày vi phu dạy ngươi, hiện tại, kính xin nương tử giúp tướng công bổ sung một cái linh lực. Giang Hạo cười cho biết. 3. Chương 257, Linh Phủ. Ngày thứ nhất, không thành công. Ngày thứ hai, không thành công. Ngày thứ ba, không thành công. Ngày thứ tư, Giang Hạo có phần đủ rũ để bước xuống, ngồi vào trên ghế nằm nhắm mắt trầm tư. Này 4 ngày thời gian, Giang Hạo tổng cộng vẽ chương 10 linh phủ, lại một lần cũng không thành công. Thiết Ngọc Hương đã đem Mao Sơn phủ triển chính giải quy tắc trung bộ phận xem xong rồi, thấy phu quân thất bại tâm tình có phần không tốt, để sách xuống đi tới, tay ngọc nhẹ nhàng đặt tại phu quân hơi nhíu lông mày, đem nó triển khai. Phu quân, tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều, bao nhiêu tu sĩ tu luyện một đời, cũng không thể luyện được cái kia một cái chân linh khí, chúng ta luyện được, đã là thiên đại chuyện may mắn, phu quân không nên gấp gáp, chúng ta đã có căn cơ, chỉ cần nghiền ngẫm kỹ nhất định sẽ thành công. Nhìn xem chính mình nương tử, Giang Hạo đứng lên nói ra, hôm nay không luyện, nương tử, không bằng chúng ta ra khỏi thành du ngoạn, đến rồi mấy ngày nay, ta còn chưa lành ngắm nghĩa cẩn thận này an lục phủ đây này. Thiết Ngọc Hương vừa nghe, lập tức vui vẻ nói, được, ta cho người đi gọi Mẫn Nhi cùng Mộc Tuyết. Một mọi người đi tới trong núi, trong ngọn núi cây cối xanh ngắt, khí hậu mát mẻ thoải mái, một cái dòng suối hào hào hào lưu lững lờ trôi qua, cọ rửa đá ngầm, nơi xa thỉnh thoảng có thể nghe được một hai tiếng chim hót. Giang Hạo hít sâu một hơi, mấy ngày liên tiếp phiền muộn quét một cái sạch sành sanh, mấy ngày nay mình quả thật có chút nóng nội rồi, tâm thái không tốt, bây giờ suy nghĩ một chút, hay là cái này cũng là thất bại một trong những nguyên nhân. Vậy thì tốt chơi vui hai ngày, buông lỏng một chút tâm tình. Sau đó mấy ngày, Giang Hạo không có lại đụng vào phụ triện, thanh toàn bộ an lục phủ tốt tốt quay một vòng, cũng coi như quen thuộc bên này hoàn cảnh, thế tử Chu Hậu thông thường thường liền tới tìm hắn nhóm chơi, hắn đem hai con xếu đầu đỏ đưa cho mình phụ vương, lại cọ sát lấy Giang Hạo cho hắn thuần hóa hai con xinh đẹp chim rẻ tuổi. Ngay hôm đó, sáng sớm lên, Giang Hạo luyện một hồi quyền, lại đùa bỡn một hồi đao, tắm rửa thay y phục, lần nữa đi cha vợ tĩnh tu đạo phòng đã lệ tam thanh đạo tổ. Đi tới thư phòng, bình thản, tay cầm bút son số mệnh ngòi bút, hòa bút tùy tâm mà động, xoạt xoạt xoạt, lần này viết giữa, Giang Hạo có loại làm liền một mạch vui sướng cảm giác. Liên ở hắn vẽ xong cuối cùng một bút lúc, đồng nhiên cảm giác được trên bản tấm bùa này, cùng dị vãng hắn vẽ phù có phần không giống, có thể cảm giác được tấm bùa này thượng che lấp một tầng nhàn nhạt linh khí, hắn dùng linh lực cẩn thận cảm thụ một chút, không sai, quả thật có nhất cổ linh lực tại phù văn giữa chảy xuôi, liền giống một điều liên miên không dứt dòng suối. Giang Hạo nhất thời đại hỉ. Chẳng lẽ mình thành công? Đè xuống tâm tình kích động, thỉnh thân ép ấn, hoàn thành cuối cùng trình tự làm việc, các loại che lên thiên sư ấn sau, Giang Hạo phát hiện tấm bùa này thượng nguyên bản tán ích ra cái cỗ này nhàn nhạt linh khí biến mất rồi, bất quá dùng linh lực cảm thụ, lại có thể cảm thụ phụ triện bên trong linh khí không ngừng. Xong rồi. Lần này thật sự thành công. Giang Hạo cầm tấm linh phù này tìm tới Thiết Ngọc Hương, cao hứng nói, nương tử, ta vẽ đi ra rồi. Thiết Ngọc Hương cũng là vui vẻ, tiếp nhận tướng công trong tay linh phù, quá tốt rồi tướng công, đây là một chương khử bệnh phù. Đúng, ngươi dùng linh lực cảm thụ một chút. Giang Hạo nói. Thiết Ngọc Hương dùng linh lực cảm thụ, rất nhanh sẽ nhận ra được linh phù bên trong ẩn chứa cái cỗ này linh lực, nhìn về phía Giang Hạo nói, phu quân, ta cảm thấy, có nhất cổ linh lực bị phong ấn ở phù bên trong. Ha ha, ta thành công nương tử. Giang Hạo cao hứng ôm lấy Thiết Ngọc Hương hôn một cái, đi, chúng ta đi sư bá nơi đó. Hai người cùng đi đến Nguyên Tĩnh đạo nhân trong nhà, Nguyên Tĩnh đạo nhân xem qua linh phù sau đó thở dài nói, ngươi thật đúng là thiên tư tuyệt hảo, chỉ thời gian vài ngày liền vẽ đi ra rồi. Ta từng nghe trong phái sư thúc bá đã nói, lần đầu vẽ bùa rất khó tìm tòi, ngắn thì một tháng lâu là nửa năm. Giang Hạo hỏi, sư bá, tấm bùa này hiệu quả làm sao? Khử bệnh phù chủ trị bên trong nhanh, không y ngoại thường, về phần hiệu quả, cái kia phải thử một chút rồi lại nói. Nguyên Tĩnh đạo nhân nói. Vậy thì thử một lần. Nguyên Tĩnh đạo nhân nhìn xem Giang Hạo, ngươi cam lòng. Này có những gì không nỡ bỏ, phù luyện ra không phải là dùng A. Giang Hạo nói. Được, ngươi chuẩn bị cho người nào dùng. Nguyên Tĩnh đạo nhân hỏi. Cái vấn đề này Giang Hạo trong lòng sớm đã có suy nghĩ. Nói ra, xin mời sư bà giúp ta tìm một hoạn có tê chứng người bệnh. Trung y xương khớp xương đau đớn vì tê chứng, cũng chính là Giang Hạo lao ba được bệnh viêm khớp mãn tính, hắn khổ luyện khử bệnh phù nguyên nhân, chính là muốn giúp phụ thân chữa bệnh. Nguyên Tĩnh đạo trưởng là y đạo mọi người, tại toàn bộ An Lục phủ đâu có tiếng, bằng không Vương phủ cũng sẽ không tìm hắn xem bệnh, khiến hắn tự chuốc lấy phiền phức người là nhất thuận tiện. Lao đạo vướt vướt trồng dâu, nói ra, tê chứng phân phong thấp nóng tê, oi bức cứ tê, phong hàn ở mức tê, nóng lạnh tạp tê, ngươi tuyển loại kia. Giang Hạo sững sờ, tấm bùa này chả chọn bệnh ư? Tự nhiên là không chọn, khử bệnh phù có thể trị liệu hết thể bên trong nhanh. Nguyên Tĩnh đạo nhân nói. Giang Hạo trong lòng nổ nước bọt, không chọn ngươi hỏi nhiều như vậy, tùy tiện làm một cái đến không thì xong rồi sao? Bất quá hắn vẫn là suy nghĩ một chút, nói ra, nóng lạnh tạp tê cái này hẳn là phức tạp nhất, đến nóng lạnh tạp tê. Không thành vấn đề. Nguyên Tĩnh đạo nhân phân phó, quá rồi một lát, hạ nhân nâng tới một cái bước đi chiến chiến nguy nguy ông lão, xem tuổi chừng mạc 5-60 tuổi. Ông lão nhìn thấy Nguyên Tĩnh đạo trưởng hành lễ, bất quá lại phi thường gian nan, Giang Hạo cũng không nói chuyện, liền đứng ở bên cạnh, Nguyên Tĩnh đạo trưởng cho ông lão bắt mạch, sau để người hầu chuẩn bị một đêm nước trong, đối Giang Hạo nói, thôi thúc linh phủ hóa thành linh thủy. Giang Hạo vẫn là lần đầu tiên thi triển linh phủ, có phần mới lạ, còn có chút hưng phấn, ngón tay bấm quyết đối với linh phủ một điểm, trong nháy mắt thanh phủ triển thượng cái cỗ này linh lực kích hoạt, sau đó ngón tay xúc động đoàn kia linh lực hướng về bắt nước chỉ tay. Cái cỗ này linh lực trong nháy mắt dung vào trong nước, lại nhìn Giang Hạo trong tay linh phủ, trong khoảnh khắc trở nên lờ mờ khô vàng đi xuống. Nguyên Tĩnh đối lão giả nói, thanh linh thủy uống vào. Lão đầu không chần chờ chút nào, bưng lên chén rầm rầm uống vào, Nguyên Tĩnh đạo trưởng lại để cho ông lão ngồi xuống, ngón tay một mực khoác lên hắn trên mạch môn, cảm thụ ông lão trong cơ thể biến hóa. Ước chừng quá rồi thời gian một nén nhang, Nguyên Tĩnh đạo trưởng mở mắt ra, đối ông lão hỏi, ngươi cảm giác làm sao? Ông lão có phần hưng phấn nói, ta cảm giác, không có trước đó đau đớn như vậy, thư thái thật nhiều. Nguyên Tĩnh đạo trưởng gật gật đầu, để ông lão ra ngoài, lúc gần đi, ông lão trả lại Nguyên Tĩnh đạo trưởng cùng Giang Hạo thi lễ một cái, hắn chạy bộ dáng, muốn so tới thời điểm nhẹ nhàng rất nhiều. Sư bá, hiệu quả làm sao? Giang Hạo có phần lo lắng hỏi. Hiệu quả không sai, vừa vặn lao hàng kia, được tê chứng đã có thời gian mười mấy năm, ta vừa vặn mò hắn mạch tượng, châu ngươi một tờ linh phủ, gần như khử trừ hắn ra ba thành bệnh tật. Nguyên Tĩnh lao đạo nói ra, mới ba thành. Giang Hạo hơi có chút thất vọng. Nguyên Tĩnh nhìn xem Giang Hạo, cười cho biết, ba thành ngươi chả không hài lòng, đã rất tốt, phải biết, loại người như hắn bệnh cơ hồ là chịu bó tay, đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ chữa khỏi hắn cũng không thành vấn đề. Giang Hạo sững sờ, vội vàng hỏi, làm sao chị? Đơn giản, đang cho hắn sử dụng hai cái linh phủ là tốt rồi. Nguyên Tĩnh cười cho biết. Giang Hạo ngây ngốc hỏi, chỉ đơn giản như vậy, có thể lặp lại dùng A? Đương nhiên có thể lặp lại dùng, chỉ cần ngươi không sợ tiêu hao linh phủ, ai có thể quản ngươi. Nguyên Tĩnh trên mặt ý cười càng đồng. Chương 258, nhiệm vụ trở về lĩnh giải thưởng lớn. Về đến nhà, Giang Hạo cao hứng vô cùng. Bệnh của phụ thân, thủy chung là trong lòng hắn một cái nhớ, hiện tại rốt cuộc có để phụ thân khỏi hắn phương pháp, so đạt được 1 triệu USD tiền thưởng trả khiến hắn cao hứng nhiều. Hơn nữa hắn trả kiểm tra suốt một chuyện, cái kia chính là đạo pháp là thật sự, linh phủ là thật sự. Chính mình tu luyện cái này vô cực song tu mừng lớn phu công pháp cũng là thật sự, không chừng sau này chính mình thật có thể trường sinh bất lao vĩnh bảo thanh xuân cũng nói không chừng đấy chứ. Nhưng vào lúc này, Giang Hạo lại đạt được một cái tin, cha vợ Thiết Phi đạo người đi tới, nói ra, Giang Tây truyền đến tin tức, Ninh Vương tại Nam Xương ngoài thành được vương thủ nhân bắt giữ, Ninh Vương tạo phản sự tình triệt để thất bại. Giang Hạo từ tốn nói, hắn kết cục đã sớm đã chú định, hắn vô đức lại vô năng, tạo phản thành công trừ phi vận may bằng trời. Nhưng hắn không có chút giận vận, huống hồ, đối thủ của hắn lại là hiện thời vô địch đại tông sư Vương Dương Minh, càng là vận xui. Thiết Phi đạo nhân có phần kinh ngạc hỏi, Vương Dương Minh chỉ là một cái tuần phủ, tại sao lại thành đại tông sư? A a, về sau hội đúng thế. Mọi việc đã tất, nhiệm vụ đã từ lâu hoàn thành, bất cứ lúc nào có thể trở về, bất quá hắn còn có chuyện không hoàn thành, ở này một. Khác thời không đại minh triều, qua lên an ổn phú gia ông sinh hoạt, có vợ có thiếp, sinh hoạt nhạc vô biên. Mao Sơn phù triện chính giải bên trong ghi chép 108 loại phù triện, hắn chỉ học xong khử bệnh phù, còn lại phù triện còn muốn từng cái tu luyện, bất quá có lúc trước nội tình, tìm tới loại cảm giác đó, kế tiếp tu luyện chính là một cái thủy ma công phu rồi. Ngày qua ngày, Giang Hạo chăm chỉ tu luyện vô cực song tu mừng lớn phú cùng Mao Sơn phụ triện chính giải, thời gian loáng một cái đi qua hơn nửa năm. Ở giữa, Chu Hậu Thông lão ba Hưng Hiến Vương Chu Hữu Kiểu Mục vẫn là treo rồi, Nguyên Tính chân nhân từng mang theo Giang Hạo cùng đi xem qua, dược thạch không ý ỉa, phụ triện đều vô dụng, Giang Hạo có thể cảm giác được trên người của hắn sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Nguyên Tính chân nhân giải thích là, tuổi thọ đã hết. Tiểu chính thái thành không cha hài tử, tâm tình cực kỳ xa xút, triều đình sắc phong Chu Hậu Thông vì mới Hưng Hiến Vương, tiểu gia hỏa như trước thường thường hướng về Nguyên Tính đạo trưởng cùng thiết ra chạy, cùng Giang Hạo quan hệ càng thêm thân cận. Liên ở 2 tháng trước, Ngọc Hương cũng vẽ ra đạo thứ nhất linh phù, người lựa chọn cũng là khử bệnh phù, này nói minh Ngọc Hương phù triển tu hành cũng chính thức nhập môn. Nửa năm này, Mao Sơn phù triển chính giải bên trong ghi lại 36 loại sơ cấp phù triển, Giang Hạo đã toàn bộ tu luyện thành, tuy rằng trong nửa năm này, Giang Hạo tu vi lại có chỗ tăng tiến, tố chất thân thể so với trước kia lại tăng cao mấy phần, nhưng chưa đủ khiến hắn tu luyện trung cấp phù triển. Muốn đột phá e sợ rất khó, theo tu vi càng cao, cần linh lực càng nhiều, tăng lên cũng thì càng khó. Trừ phi ở cái thế giới này chờ hơn vài chục năm, có thể tưởng tượng đến phụ thân, lại có chút cấp bách muốn lập tức trở về cho lão ba chữa khỏi bệnh phong thấp. Nếu tâm đã bất định, cái kia liền rời đi, thế giới này, chính mình khẳng định chả phải trở về. Tại trong thư phòng, Giang Hạo mở ra hệ thống bảng, điểm xuống nhiệm vụ hoàn thành cái nút. Soạn. Giang Hạo thân thể biến mất tại trong thư phòng, tiếp theo một cái chớp mắt, xuất hiện tại mình ở thành phố Tân Hải trong nhà, nhìn xem trong phòng hiện đại gia cụ cùng các loại điện gia dụng. Hắn thậm chí có loại cảm giác xa lạ. Gì hứa gì hứa gì hứa. Giang Hạo trong nháy mắt xuất hiện, kinh sợ đến Tiểu Bách Linh. Tiểu Bách Linh điểu hịch hịch bay đến, rơi xuống Giang Hạo trên bả vai, phát ra một chuỗi thanh thúy kêu to, tựa hồ tại hỏi dò Giang Hạo vừa vặn đi nơi nào. Giang Hạo sờ sờ Bách Linh điểu đầu nhỏ, a a, đã lâu không gặp. Gì hứa gì hứa gì hứa. Chính mình đi chơi. Bách Linh điểu bay trở về của mình kêu căng, dùng miệng nhỏ trải vướt lông chim. Giang Hạo mở ra hệ thống bảng, cột cất biểu hiện. Chúc mừng thu thập viên hoàn thành Ngọc Bồ Đoàn Thế Giới nhiệm vụ, thu được Ninh Vương Tàng Bảo 32.965 kiện, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, khách hàng đối bản lần nhiệm vụ phi thường hài lòng, mời lĩnh khen thưởng. Nhìn thấy trên màn ảnh khen thưởng cái nút, đối với bốn phía lễ bái, Tam Thanh Đạo Tổ, Tần Quan Đế Quân, Thiên Sư Chân Quân, mời phù hộ đệ tử đạt được giải thưởng lớn. Ngón tay tại khen thưởng cái nút phía trên một chút đi xuống. Đốt chúc mừng thu thập viên. Thu được đã gặp qua là không quên được năng lực. A. Giang Hạo trong lòng cuồng kêu một tiếng, tại Ngọc Bồ Đoàn trong thế giới, cái này đã gặp qua là không quên được năng lực, khiến hắn học cái gì cũng giống như bay, quả thực quá sung sướng, trong lòng hắn một mực chờ đợi có thể có được cái này khen thưởng, không nghĩ tới thật sự cho. Hệ thống, ta yêu ngươi. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu được thế giới chìa khóa một cái. Á á á. Giang Hạo thét lên ầm ĩ ba tiếng. Đây là hắn mong đợi nhất phần thưởng, so với đã gặp qua là không quên được trả khiến hắn chờ mong. Xem trong tay cái viên này vàng nóng chìa khóa vàng, Giang Hạo vô cùng hưng phấn, rốt cuộc có thể đi xem mạ lệ nạ rồi. Ngay sau đó, Giang Hạo không chút do dự sử dụng thế giới chìa khóa, mở ra điện ảnh xỉn xì lì mỹ lệ truyền thuyết thế giới. Ở thế giới lan bên trong, lại thêm một cái mới ô biểu tượng thượng bức ảnh chính là đáng yêu mê người khêu gợi mạ lệ nạ. Ô biểu tượng là sáng, biểu thị Giang Hạo có thể bất cứ lúc nào đi qua. Cựu nhi cái kia ô biểu tượng là màu xám cho. Hắn còn cần leo lên gần thời gian một năm mới có thể lần nữa đi qua nhìn nàng. Hiện tại đến xem mạ lệ nạ ư. Giang Hạo làm tâm động, nhưng là muốn nghĩ, vẫn là quyết định trước tiên trị liệu bệnh của phụ thân. Hắn đầu tiên là cảm thụ một rưỡi bên trong đan điền linh lực, an ổn chờ ở nơi đó. Đây là cứu trị phụ thân then chốt. Sau đó Giang Hạo trong lòng tính toán, muốn vẽ bừa, yêu cầu chuẩn bị giấy vàng, chu sa, bút lông sói bút, những này đều không khó lắm, khó khăn nhất là thiên sư ấn. Thế giới hiện thực không ai có thể đưa cho hắn sẵn có thiên sư ấn, yêu cầu chính hắn chế tác, thiên sư ấn tài liệu, gỗ đá đều có thể, đương nhiên, ngọc thạch tự nhiên là tốt nhất. Được, hiện tại đi ngủ trước. Nằm tại chính mình ấm giường thượng, Giang Hạo thậm chí có chút hoài niệm cổ đại khắc hoa gỗ chắc giường, đặc biệt là khắc hoa trên giường gỗ mỹ nhân. Sáng ngày thứ hai lên, Giang Hạo mang theo Tiểu Bách Linh điểu chạy bộ sáng sớm, nhìn thấy Lâu Chu Hân Khắc Nghiên, mỹ nữ, đã lâu không gặp. Sáng sớm hôm qua mới thấy qua. Chu Hân Nghiên nói ra, một ngày không gặp như là ba năm A. Chu Hân Nghiên trợn nhìn Giang Hạo một mắt, gia hỏa này làm sao đống nhiên trở nên miệng ba hoa rồi, bất quá, thật giống bình thường cũng không phải là cái gì người có văn hóa. Hai người chạy xong bước sau đó Giang Hạo nói ra, e sợ sau hai tháng, không thể cùng ngươi chạy bộ sáng sớm rồi, khoảng thời gian này ngươi giúp ta chiếu cố một chút Tiểu Bách Linh. Chu Hân Nghiên sững sờ, làm sao vậy? Ta phải đi xa nhà một chuyến, đi Mao Sơn ở một thời gian ngắn. Mao Sơn đạo sĩ, ngươi không phải là muốn xuất gia làm đạo sĩ? Chu Hân Nghiên một mặt kinh ngạc nói. Giang Hạo cười ha ha, yên tâm, Mao Sơn đạo sĩ cho phép cưới lão bà, cho dù ta làm đạo sĩ, ngươi cũng có cơ hội. Chu Hân Nghiên mặt đỏ lên, lại bị gia hỏa này đùa giỡn, có bản lĩnh ngươi thật xuất gia. A a, xuất gia cũng mang theo ngươi. Cười đùa một phen, Thanh Tiểu Bách Linh giao cho Chu Hân Nghiên, hai người cáo tử, Giang Hạo lái xe tới đến thành phố Tân Hải lớn nhất Ngọc Thạch thị trường, nhìn xem có thể hay không ở nơi này chọn một khối tốt ngọc đi ra. Tại Ngọc Thạch thị trường xoay chuyển cho tới trưa, Giang Hạo được ra một cái kết luận, cái kia chính là, chính mình đúng là một cái người nghèo. Coi như mình hiện tại có mấy triệu ăn ngồi, có thể tưởng tượng yếu một khối chân chính tốt Ngọc Thạch, thật không đủ xem. Nhớ năm đó, chính mình cũng là nằm nhoài tại bảo thạch trong đống người ngủ, sở hữu toàn bộ Ninh Vương bảo khố, nhưng bây giờ là một khối nho nhỏ Ngọc Thạch phát sầu. Chương 259, Mao Sơn. Như Nguyên Tĩnh đạo trưởng đưa cho Giang Hạo khối này Bạch Ngọc Thiên Sư ấn, chỉ là Ngọc Thạch giá cả đoán chừng liền muốn mấy triệu. Một khối lớn như vậy phỉ thúy, tốt yếu hơn 10 triệu. Đỉnh cấp kê huyết thạch, điền hoàng thạch muốn lên vạn nhất khắc, tốt thọ núi đá, ả ảo tạ thạch, ba dên thạch cũng phải khoảng mấy trăm ngàn. Cuối cùng Giang Hạo chọn chúng một khối kê huyết thạch, nguyên nhân chủ yếu là hắn dùng linh lực đo lường, phát hiện kê huyết thạch so với còn lại loại con dấu thạch, linh lực càng thêm thông suốt, kê huyết thạch cũng là bởi vì chứa đựng chu sa mới hiện ra màu đỏ, chu sa là dương cương đồ vật, đối vận linh rất có ích lợi. Phương này in hoa Giang Hạo hơn 30 vạn. Tìm tới thợ điêu khắc, chính mình vẽ ra thiên sư con dấu, để thợ điêu khắc khắc lên đi, bắt được con dấu sau Giang Hạo trực tiếp lái xe xuất phát đi tới Mao Sơn, mở ra hơn 6 giờ xe, nửa đêm hơn 10 giờ vừa mới đến Mao Sơn dưới chân vào ở nhà khách. Thứ hai trời sáng sớm, Giang Hạo theo vô số du khách đồng thời leo lên Mao Sơn, trước tiên ở mấy tòa đại điện lễ Tam Thanh đạo tổ, ba Mao chân quân, tìm tới một đạo nhân nói ra, đạo trưởng ngươi tốt, ta nghĩ quên một bút công đức tiền. Đạo nhân lên thi lễ, vị này thiện cư sĩ, bên kia có công đức hòm, ngươi có thể đem thiện quyên tập trung vào hòm công đức. Ta quyên tương đối nhiều, hơn nữa, ta còn có một chuyện muốn nhờ, ngài xem có thể hay không dẫn tiến một cái quản sự người. Giang Hạo nói. Đạo sĩ kia nhìn một chút Giang Hạo, nói một tiếng chờ, liền đi tìm người, thời gian không lâu, lại đây gọi Giang Hạo đi theo hắn đi, chuyển qua vài đạo hành lang uốn khúc, đi tới một gian phòng, bên trong là một cái 40 đạo nhân. Vị này cư sĩ có chuyện gì? Đạo nhân nhìn thấy Giang Hạo sau hỏi. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đây cũng là quản sự mà, bất quá đoán chừng không phải Mao Sơn trưởng môn, vị đạo trưởng này, ta điêu khắc một phương thiên sư ấn, muốn đặt tại đại điện Hương Hỏa nuôi ấn, ta nguyện ý quyên tặng 200 ngàn, ngài xem có thể không? Hương Hỏa nuôi ấn. Đạo sĩ kia lầu bầu một câu, thật sâu nhìn xem Giang Hạo, ngươi là ta phái tu sĩ, vẫn là vì chế pháp khí. Giang Hạo dừng một chút, trong lòng nhất chuyển lập tức nói ra, nói đến, ta tổ tiên cũng là Mao Sơn một mạch, cũng phải một ít truyền thừa. Nuôi ấn là vì vẽ bừa. Không biết ngươi tổ tiên là? Ta gọi Giang Hạo, tổ tiên từng theo rõ ràng năm chính Đức Nguyên Tĩnh tiên trưởng học đạo, không có nhập tịch, bất quá học xác thực là chính tông Mao Sơn đạo pháp. Giang Hạo sau khi trở lại, hiếu kỳ dưới điều tra tư liệu, Minh Triều quả thật có Thiết Phi đạo nhân cùng Nguyên Tĩnh đạo nhân hai người, cũng đều là xuất từ Mao Sơn, từng ở Minh Triều hoàng trị, năm chính Đức giữa làm đạo quan, đã biết nói gì cũng không tính nói dối. Về phần Giang Hạo nói chính tông hai chữ, chủ yếu là sợ đối phương lầm sẽ tự mình là Hắc Mao, cũng chính là trong truyền thuyết Đông Nam Á hàng đầu sư các loại. Cái kia trung niên đạo nhân hơi kinh ngạc, suy nghĩ một chút nói ra, việc này ta muốn hướng trưởng môn báo cáo năng lực quyết định, cư sĩ ngày mai trở lại. Giang Hạo hành một cái đạo gia lễ, sau đó xuống núi. Ngày thứ hai Giang Hạo lần nữa lên núi, tìm tới ngày hôm qua vị trung niên đạo nhân. Trung niên đạo nhân nhìn thấy Giang Hạo, nói ra, cư sĩ, ta ngày hôm qua bẩm báo cho trưởng môn. Trưởng môn dặn dò ngươi đã đến rồi để cho ta dẫn ngươi đi thấy hắn. Giang Hạo được mang tới hậu phương một cái yên lặng tiểu viện, nhìn thấy một người mặc một thân tàng màu xanh đạo bào, râu dài phiêu giật lão đạo, xem tuổi đoán chừng có hơn 60 tuổi bộ dáng. Lão đạo kia nhìn thấy Giang Hạo, cười cho biết, tiểu hữu mời ngồi. Đa tạ đạo trưởng. Giang Hạo an ổn ngồi xuống. Lão đạo quan sát tỉ mỉ thêm vài lần Giang Hạo, nói ra, ta điều tra trong quan ghi chép, ta Mao Sơn phái bên trong quả thật từng có một vị Nguyên Tĩnh đạo trưởng. Chính là năm đó nổi danh ý đạo, sau đó định cư hồ Bắc Cán Lục. Giang Hạo gật đầu, ta tổ tiên cũng là như thế ghi lại, tổ tiên đã từng là Nguyên Tĩnh đạo trưởng người hầu, sau đó đi theo học y học đạo, không có thật sự nhập tịch Mao Sơn Sơn Môn, thế sự biến thiên, sau đó nhiều lần chẳng trọc, ông nội ta phụ thân đều không học đạo, ta là trong vô tình trở mình ra khỏi nhà tàng thư, mới biết đạo tổ thượng còn có chuyện như vậy sao, tiêu chậm chậm chính mình học lên rồi, bất quá cũng chỉ học được chút phù triện pháp môn, muốn luyện phù cũng không có thiên sư ấn. Liền cầu đến tông môn. Phù triện pháp, là quyển sách kia. Lao đạo hỏi. Mao Sơn phù triện chính giải. Lao đạo đống nhiên một trận. Có phần gấp gáp mà hỏi, Mao Sơn phù triện chính giải, mặt trên ghi lại bao nhiêu loại phù triện? 108 loại. Lao đạo lập tức có chút hưng phấn nói, quyển sách kia nhưng ở trên người ngươi, có thể không cho ta nhìn một chút. Giang Hạo buông buông tay, đã không còn. Làm sao không còn? Có một lần không cẩn thận cháy, đốt. Lao đạo sửng sốt một lát, thán một tiếng, ai, thực sự là thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc, trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt, ta Mao Sơn phái trong truyền thừa giữa cũng có thiếu hụt, điển tịch giải rác không ít, quyển kia Mao Sơn phụ triện chính giải ta từng tại trên điển tịch xem qua ghi chép, liền ngay cả ta Mao Sơn cũng mất nguyên bản, là sau đó các tiền bối dựa vào ký ức viết xuống, chỉ có phụ triện 72 loại, thật vất vả dân gian có truyền thừa, rồi lại bị hỏa thiêu, thực sự là thật, là đáng tiếc. Giang Hạo trong lòng sáng ngời, lập tức có chủ ý, đạo trưởng, quyển sách kia tuy rằng đốt, bất quá ta nhớ rõ trong sách toàn bộ nội dung, nếu như ngài muốn, ta có thể viết xuống đến. Lão đạo lập tức đến rồi tinh thần, toàn bộ nội dung đều nhớ, bao quát những phụ triện đó. Đúng, bao quát những phụ triện đó. Lão đạo đại hỉ, được được được, ta gọi Hoành Luật, chính là Mao Sơn trưởng môn, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Giang Hạo tiểu hữu, ngươi nghĩ nuôi ấn sự tình ta đáp ứng rồi, nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ cho ngươi ở sau núi mở một gian sân nhỏ, ngươi có thể một bên ở trên núi nuôi ấn, một bên viết ra quyển kia Mao Sơn phụ triện chính giải, làm sao? Giang Hạo lập tức đáp ứng rồi. Giang Hạo lại đưa ra quên tiền sự tình, lão đạo vung tay lên, miễn, Mao Sơn không thiếu điểm này tiền, Mao Sơn phụ triện chính giải có thể so với 200.000 đồng tiền trọng yếu hơn. Xế chiều hôm đó, Giang Hạo cái viên này ấn liền bày tại Mao Sơn Tam Thanh Đại Điện bàn thờ thượng, bắt đầu tiếp thu hương hỏa nuôi ấn. Mà Giang Hạo liền ở trên núi ở lại, qua lên cư sĩ sinh hoạt. Đại Mao phong âm u động dày đặc, quái thạch lâm lập, sơn thủy tú mỹ, cảnh sắc thoải mái, không hổ là đạo gia thứ nhất phúc địa, thứ tám động tiên. Giang Hạo không khỏi du lãm toàn bộ Mao Sơn, chả nhìn thấy Mao Sơn tứ bảo, ngọc ấn, ngọc khuê, ha nghiên mực, ngọc phù, này nhưng cũng là truyền thừa mấy trăm năm bảo bối, ghê gớm pháp khí. Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn một chút. Giang Hạo chả thay đổi một thân đạo bào, đứng ở Tam Thanh trước đại điện, để đạo sĩ cho mình đập không ít bức ảnh, dùng uy tín phân phát Chu Hân Nghiên. Nhìn thấy Giang Hạo một cái thân đạo sĩ trang phục, Chu Hân Nghiên hết sức kinh ngạc, ngươi thật sự đi làm đạo sĩ rồi. Mao Sơn trưởng môn xem ta xương cốt thanh kỳ, chính là khả tạo chi tài, ngày khác tất có thể tu luyện đắc đạo thành tiên phi thăng, xin ta lưu lại, hết cách rồi, quá ưu tú chính là như vậy, đến nơi nào đều có người tranh đoạt. Giang Hạo pha trò trả lời, ngươi cho rằng ta tin ngươi. Giang Hạo trở về một cái hì hì cười biểu lộ. Từ hôm nay trở đi, Giang Hạo còn thật sự trải qua đạo sĩ sinh hoạt. Có người đưa tới sách giấy bút, Giang Hạo bắt đầu sao chép quyển kia Mao Sơn phụ triện chính giải, mỗi ngày viết ra một ít, liền trực tiếp đưa đến Hoành Luật trưởng môn nơi đó. Xin nhớ vực tên, bản điện thoại di động chỉ. Chương 260, một không cẩn thận chân thành đạo sĩ. Chỉ viết 2 ngày, Hoành Luật đạo nhân sẽ không để cho người khác truyền, trực tiếp tìm tới Giang Hạo nơi này, xem hắn viết, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, này thúc bản thảo thúc cũng quá gấp. Giang Hạo viết ra một trường, lão đạo liền trực tiếp cầm qua đến xem. Các loại Giang Hạo nhàn hạ, lão đạo liền hỏi một ít bên trong vấn đề, hai người giao lưu với nhau, cứ như vậy, Giang Hạo đạo cùng lão đạo thành bạn tốt, tại lão đạo giám sát thúc bản thảo dưới, dùng 5 ngày thời gian Giang Hạo liền đem Mao Sơn phụ triện chính giải quy tắc trung bộ phận viết xong. Đạo trưởng, quy tắc trung bộ phận đã viết xong, ngươi khiến người ta yêu cầu chuẩn bị giấy vàng chu sa, ngày mai bắt đầu ta muốn vẽ bùa. Được được được, Hoành Luật đạo trưởng liên tiếp nói tốt. Mao Sơn nhưng là phụ triện lập nghiệp, giấy vàng chu sa tự nhiên không thiếu. Hơn nữa đều là tốt nhất, rất nhiều đều là mình gia công, trên thị trường căn bản không mua được. Giang Hạo nhấc bút vận dụng ngòi bút, làm liền một mạch, một chương phụ triện liền đi ra rồi, trước đó hắn thói quen vận dụng trong cơ thể linh lực vẽ bùa, lần này một cách tự nhiên liền dùng đi ra, để tấm này sơ cấp phụ triện trên có linh lực bám vào. Lão đạo sĩ bắt được phụ triện sau, hết sức kinh ngạc, ngươi càng nhưng đã tu luyện ra chân linh lực. Ai nha, lòi đuôi. Giang Hạo cười ha ha, tiểu tử có phần kỳ ngộ. Trong vô tình liền tu ra một cái linh lực. Hoành Luật lão đạo nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt tỏa sáng, bên trong cơ thể ngươi chân linh lực đạt đến cấp bậc gì rồi? Chỉ có thể họa một tờ sơ cấp phù. Giang Hạo đến không có ẩn dấu, lão đạo này có thể nhìn ra trên lá bùa linh lực, muốn đến mình cũng tu luyện được rồi. Đã rất khá, rất khá. Hoành Luật lão đạo gật đầu không ngừng, nhìn xem Giang Hạo lại như nhìn thấy một cái chân bảo. Sau Giang Hạo vẽ bùa không sử dụng nữa linh lực, huống hồ những trung cấp đó, cao cấp phù triện hắn dùng linh lực cũng họa không ra, còn dư lại phù triện chỉ là bình hoa di động mà thôi. Dùng vài ngày thời gian, chương 108 phù triện vẽ xong, Hoành Luật lao đạo coi như chân bảo, khiến người ta sao chép vài phần đặt ở bên ngoài, Giang Hạo phần này trực tiếp tồn vào kho sách bảo tồn lại. Làm xong rồi, Giang Hạo cũng dễ dàng, mỗi ngày hay là tại Mao Sơn ăn uống chùa Du Sơn Ngoạn Thủy, ngày hôm đó Hoành Luật đỗng nhiên tìm tới Giang Hạo, một bộ từ mi thiện mục nói, Giang Hạo tiểu hữu, ngươi có bằng lòng hay không vào ta Mao Sơn Tông? Giang Hạo sững sờ, đạo trưởng, ngươi thật muốn để cho ta làm đạo sĩ? À à, làm đạo sĩ làm sao vậy, ta chính nhất phái đạo sĩ, không nể thức ăn mặn, nhưng cưới vợ sinh con, muốn ở trên núi tu luyện liền ở trên núi tu luyện, muốn đi thế tục sinh hoạt liền ở thế tục sinh hoạt, lại không có bao nhiêu kiên kỵ. Lao đạo cười cho biết, vậy ta vào không nhập môn khác nhau ở chỗ nào? Giang Hạo hỏi, đương nhiên là có khác biệt, vào ta Mao Sơn, có thể tùy ý học tập ta Mao Sơn điện tịch, có thể đạt được cung phụng, tỉ như những này chu sa giấy vàng, liền không cần chính mình chuẩn bị, còn có, ta Mao Sơn phái ở bên ngoài, vẫn còn có chút danh khí, ngươi sau khi rời khỏi đây, có thể lấy Mao Sơn phái tên rổ xỉ rủ kỳ việc. Lao đạo dụ dỗ từng bước nói, vậy ta có thể sử dụng trong phái pháp khí sao, tỉ như cái viên này ngự tứ thiên sư ấn. Giang Hạo lên chú ý, cái viên này ấn tạm thời không thể dùng, bất quá trong phái có dưỡng cho tốt ấn, ngươi có thể cầm dùng. Lao đạo nói ra, Giang Hạo có phần động tâm, như vậy hắn không cần các loại 77-49 ngày rồi, có thể sớm chút vẽ ra phụ triện cho phụ thân chữa bệnh, còn có một chút, giữa lưng đại thụ tốt hong gió, đối với mình chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Cái kia nhập rồi đã môn, có hay không cái gì quy củ. Lao đạo cười ha ha, chỉ cần không làm trái pháp vi phạm pháp lệnh, cùng người bình thường không khác, về phần tu hành, đó là ngươi chính mình sự tình. Như thế điều kiện tốt, phạm. Hai ngày sau, Giang Hạo chính thức bái sư Hoành Luật, cử hành nghi thức bái sư, chuyển độ, quan khăn, thủ lục, Giang Hạo thành một tên chính thức Mao Sơn đạo sĩ, quốc gia thừa nhận loại kia. Lao đạo cười ha hả thanh vài cuốn sách giao cho hắn, Giang Hạo lấy tại sao là cái gì Mao Sơn bí mật bất truyền, nhưng mở ra vừa nhìn liền sững sờ rồi. Tông giáo sự vụ điều lệ, giết đạo giáo hiệp hội chương trình. Sư phụ, này có ý gì? Làm đạo sĩ đương nhiên phải học tập điều lệ rồi. Những này đều phải học thuộc lòng A. Giang Hạo hỏi. Chủ phải nhớ kỹ câu thứ nhất. Câu thứ nhất. Giang Hạo mở ra vừa nhìn, chỉ thấy câu thứ nhất viết, yêu quý tổ quốc, ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, ủng hộ chủ nghĩa xã hội chế độ, tuân kỷ thủ pháp. Tìm đến đã khai quang thiên sư ấn, tắm rửa thay y phục, đốt hương cầu xin, Giang Hạo bắt đầu ở bên trong gian phòng của mình vẽ bùa, bút đi long xà, rất nhanh một tấm khử bệnh phù liền vẽ xong rồi, bắt thủ ấn pháp quyết, ở phía trên tre lên thiên sư ấn. Hoàn thành. Rất hoàn mỹ một tấm phù. Bất quá hắn trong cơ thể linh lực cũng tiêu hao hơn nữa, này không có nữ nhân cùng hắn khôi phục linh lực, chỉ có thể đàng hoàng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Ngày thứ hai, Giang Hạo trong cơ thể linh lực khôi phục, tiếp tục vẽ bùa, như thế liên tiếp 7 ngày, Giang Hạo vẽ 7 tấm khử bệnh phù, thành công 5 tấm. Giang Hạo đi tới sư phụ Hoành Luật gian phòng, "Sư phụ, ta hướng ngài cáo từ. Chuyện của ngươi đã làm tốt rồi." Lao đạo hỏi. Trước đó Giang Hạo cũng thẳng thắn, chính mình lại đây, chính là vì vẽ bùa, cho phụ thân chữa bệnh, Lao đạo mới hỏi như thế. "Đã làm xong, vẽ 7 tấm khử bệnh phù, thành 5 tấm, đầy đủ cho phụ thân ta chữa bệnh." Giang Hạo nói, 7 tấm thành công 5 tấm, đã tốt vô cùng, Giang Hạo, ngươi thiên tư không sai, nhưng phải nhớ kỹ, đạo pháp không thể dùng linh tinh, bây giờ thế giới này khoa học kỹ thuật hưng thịnh, tiểu coi như ngươi tu luyện ra chân linh khí, mấy viên đạn cũng có thể muốn mạng của ngươi, nhớ kỹ không thể vi phạm pháp lệnh. Hoành Luật lao đạo dặn dò, sư phụ, ta nhớ kỹ rồi. Giang Hạo cung kính nói ra, lao đạo nhìn xem Giang Hạo, nói ra, bây giờ toàn bộ Mao Sơn. Tu luyện có thành cũng không quá giải rác mấy người, hơn nữa đều là lao gia hỏa, ta hy vọng ngươi có thể tương đạo gia chân công truyền thừa tiếp, không để đạo pháp thật có đoạn tuyệt một ngày. Đây mới là lao đạo thu Giang Hạo nguyên nhân thực sự. Bái biệt sư phụ rời đi Mao Sơn, ở trên đường, Giang Hạo chính mình cũng cảm thấy lần này Mao Sơn trải qua có phần huyền huyễn, đến nuôi thiên sư ấn, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên bái vào Mao Sơn, thành một cái chân chính đạo sĩ, chả là loại kia có thụ lục, quốc gia chính thức thừa nhận đạo sĩ. Hơn nữa bái sư Mao Sơn làm đại trưởng môn, hắn bối phận có thể không thấp, trên núi rất nhiều đạo sĩ, thậm chí một ít dâu ria sồm sàm ra hỏa, nhìn thấy Giang Hạo đều phải kêu một tiếng sư thúc đây này. Hắn cũng hiểu rõ một ít chuyện. Trên thế giới này có quỷ ư đây là rất nhiều người tò mò sự tình, Giang Hạo cũng không ngoại lệ. Hoành Luật lao đạo cách nói là, có cũng không có, đối với quỷ cách nói này, chỉ là được dân gian chuyện quá mức huyền bí, kỳ thực chân chính quỷ, cũng chỉ là đặc thù nào đó một loại năng lượng tồn tại phương thức mà thôi, liền giống với quang, tử, điện, các loại bắn về phía các loại tồn tại. Sư phụ, ngài còn biết xạ tuyến? Giang Hạo ngạc nhiên hỏi. Lão đạo không vui nói, sư phụ của ngươi ta thượng qua đại học có được hay không, cũng không phải mù chữ, năm đó ta nhưng là bán đạo thể vật lý tốt nghiệp chuyên nghiệp. Không treo chọc nổi, không treo chọc nổi, thập kỷ 70 sinh viên đại học, năm đó nhưng cũng là ghê gớm tồn tại. Chương 261, gặp lại Mạ Lệ Nạ. Cáo biệt Thục Sơn, Giang Hạo trên xe lại thêm một cái dương, bên trong là nguyên bộ vẽ bùa công cụ, lá bùa, chu sa, bút lông sói bút, thiên sư ấn, có bộ này đồ vật, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể vẽ bùa. Một đường đi xe, hai ngày sau về đến Cố Hương. Nhấc theo một túi đồ vật xuống xe, Giang Hạo đẩy cửa gọi một tiếng mẹ, mẹ lập tức vén rèm lên, nhìn thấy con lớn nhất trở về rồi, khắp khuôn mặt là ý cười, ngươi tại sao trở lại, về trước khi đến cũng không lên tiếng chào hỏi. Nhớ các ngươi rồi. Giang Hạo dẻo mồm nói. Đi vào trong phòng, lão ba cũng xuống giường, nhìn xem nhi tử có phần ngạc nhiên hỏi, ngươi này vừa đi 2 tháng tại sao lại trở về rồi, có chuyện? Không có chuyện gì, chính là trở lại thăm một chút ngươi và mẹ, đúng rồi cha, khí trời cũng ấm, là không phải có thể trùng tu. Giang Hạo nói tránh đi. Lão ba tiết tấu lập tức được mang lệch ra, nói ra, ngày hôm trước ta mới vừa tìm trang trí đội hỏi qua, bọn hắn đại khái bắt đầu ngày mốt, ngươi về tới thật đúng lúc, nhìn xem còn có cái gì biến động địa phương. Buổi tối ăn cơm tối xong, Giang Hạo bưng một chén nước tới, cha, ngươi đem này chén nước uống. Ta không khát. Lão ba nói ra, buổi tối uống nhiều nước, đối thân thể mới có lợi. Giang Hạo chấp cho biết, lão đầu hết cách rồi, tiếp nhận uống. Ngày thứ hai lên, lão đầu cảm thấy thân thể trạng thái so với trước kia khá hơn nhiều, khớp xương cũng không đau, hắn tưởng rằng 2 ngày nay khí trời được, nhi tử trở về rồi, cho nên cao hứng sẽ không phát bệnh. Buổi tối Giang Hạo lại cho lão ba bưng tới một chén nước. Lão đầu uống, ngày thứ hai thân thể càng thêm chuyển biến tốt, đối Giang Hạo mẹ nói ra, ta hôm nay ngày hôm nay cũng không đau. Mẹ nói, không chừng là lần trước kê đơn thuốc đúng bệnh rồi. Có thể. Ngày thứ ba, Giang Hạo buổi tối cho mẹ lão ba uống hết đi một chén nước. Hai vị lão nhân không có nghi hoặc lại uống hết đi, hôm sau lên, mẹ đều nói thân thể mình dễ dàng không ít, ban đầu trên eo bệnh cũ cũng không đau rồi. Bọn hắn cũng không biết, đây là nhi tử công lao. Nhìn thấy lão ba lão mẹ thân thể được rồi, Giang Hạo trong lòng cao hứng vô cùng, bệnh của phụ thân được rồi, để Giang Hạo cảm giác dễ dàng rất nhiều. Trang trí đội vào sân, Giang Hạo cùng trang trí sư phó nói yêu cầu của mình, còn dư lại tất cả giao cho lão ba, hắn liền cáo từ trở về Tân Hải. Trở về Tân Hải sau, cho Chu Hân Nghiên phát ra một cái tin nhắn ngắn, mỹ nữ, ngày mai mời ngươi chạy bộ. Ngươi trở về rồi, ngươi không phải là muốn ra ngoài 2 tháng sao? Nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Kết thúc. Ngày thứ 2 2 người tại công viên gặp mặt, Chu Hân Nghiên nhìn xem Giang Hạo, cười cho biết, không làm đạo sĩ, làm sao, qua không quen trên núi thanh tu sinh hoạt, mê luyến hồng trần rồi. Giang Hạo tiếu tiếu, là, có mỹ nữ trông ngòn con mắt chờ ta trở về, không đành lòng mỹ nữ ngày đêm lo lắng, cho nên liền nhanh chóng trở về rồi. Cái nào mỹ nữ, giới thiệu một chút ta biết. Được, hôm nào giới thiệu cho ngươi. Hừ, vậy phải xem ta có thời gian hay không rồi. Chu Hân Nghiên tiểu ngạo kiểu chạy đi. Các loại về đến nhà. Giang Hạo mở ra hệ thống bảng, vừa ý mặt Mạ Lệ Na ô biểu tượng. Lúc trước Giang Hạo rời đi xỉn xí lì Mỹ lệ truyền thuyết thế giới, bởi vì 12 giờ cưỡng chế trở về, đi quá mức vội vàng, lần này rốt cuộc có thể gặp lại Mạ Lệ Na rồi. Mạ Lệ Na, ta đến rồi. Soạn. Giang Hạo thân ảnh ở bên trong phòng biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo xuất hiện tại xỉn xì lì trong biệt thự. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong nhà, chiếu vào mềm mại trên giường lớn. Mạ Lệ Nạ mặc một bộ áo ngủ đi tới bên giường, không lưng lúc lộ ra trước ngực một vệ phong tình, tại Giang Hạo bên thai nhẹ nhàng nói ra, "Hôn y, ta chuẩn bị bữa sáng, có muốn ăn một chút hay không?" Gặp lại mê người Mạ Lệ Nạ, Giang Hạo có phần kích động, vươn ngón tay móc tại nữ nhân trơn bóng trên cằm, nhẹ nhàng dẫn lại đây, nữ nhân thuận theo tới gần. Miệng của hai người môi rửa vào nhau, phù hợp cùng truy đuổi, chơi tiểu khiêu khích trò chơi. Giang Hạo thủ không thành thật xuyên qua áo ngủ, leo lên đầy đạn, Mạ Lệ Nạ vi vi dãy rủ mở, "Hôn y, nếu như tiếp tục nữa, chúng ta e sợ yếu đổi ăn cơm trưa." "A a, cơm trưa cũng không tệ." Giang Hạo cười cho biết. "Nhưng là ngươi đã quên sao, ngươi hôm nay còn muốn gặp quốc vương đặc sứ đây này." Mạ Lệ Nạ nói ra. "Thấy quốc vương đặc sứ, hắn đã sớm quên có chuyện này rồi, đối với cái này thế giới hắn chưa từng có rời đi, nhưng dựa theo Giang Hạo thời gian tuyến tới nói, hắn rời đi thế giới này đã có thời gian 3, 4 năm rồi, đã sớm nhớ không rõ lúc trước chi tiết nhỏ. Được, xác thực nên rời giường. Ăn một bữa ngọt ngào bữa sáng, Giang Hạo mặc chỉnh tề, đi tới chính quyền thành phố phòng làm việc của mình, tiếp kiến rồi quốc vương đặc sứ. Hắn bây giờ là xỉn xí lì tổng đốc, có 100% khống chế lực thực quyền phái, quốc vương đặc sứ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tới gặp hắn. Bẹt nạt vâng tổng đốc các hạ, ngài khỏe chứ, ta được quốc vương mệnh lệnh đặc biệt tới gặp ngài, ngài nói lên đề án, bệ hạ cảm thấy có thể thương nghị phòng bị, chẳng qua hiện nay quốc nội thế cuộc bất ổn, quốc vương hy vọng ngài chống đỡ hắn. Đặc sứ nói ra, trước đó Giang Hạo đề nghị, chuẩn bị để xỉn xí lì trở thành tự trị tỉnh, giảm miễn phần lớn thu thuế, còn muốn ở trên đảo mở sòng bạc. Đây là một cái thập phần trọng đại đề án, quốc vương tự nhiên là không muốn xỉn xí lì tách ra đi, gián tiếp mất đi quyền lợi. Bất quá bây giờ quốc vương tháng ngày có thể không qua, nhược số lì nỉ xuống đài, người Đức được đuổi ra Italy, dân gian đã có tiếng hô, muốn muốn lật đổ quốc vương, thành lập dân chủ chính quyền. Giang Hạo biết lịch sử, vị kia vì tổ gì ồ. Cắt đùi mã nô cắt đùi lai tam thế quốc vương bệ hạ, thêm một năm nữa sẽ bị dân chúng lật tung vương tọa, cả gia tộc đều bị đuổi ra khỏi Italy. Giang Hạo hiện tại chẳng qua là cuối cùng lợi dụng một cái quốc vương danh nghĩa mà thôi. Ta có thể chống đỡ quốc vương, bất quá ta sẽ không công khai tỏ thái độ. Đầu tiên ngươi phải hiểu được, xỉn xí lì bây giờ tình hình, thậm chí ta có thể tuyên bố độc lập cũng không thành vấn đề. Giang Hạo ngữ khí thập phần cứng rắn nói. Quốc vương đặc sứ biểu lộ có phần lung túng, cho nên bệ hạ cảm thấy có chỗ thương lượng. Giang Hạo đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, ta hy vọng quốc vương bệ hạ tại trong vòng nửa tháng, đồng ý xỉn xí lì tự trị, đồng ý ta đưa lên đề án. Bằng không ta sẽ cùng Mỹ quốc chính phủ thương lượng một chút, bước kế tiếp xỉn xì lì hướng đi. Giang Hạo không muốn lãng phí thời gian, huống hồ hiện tại hắn có cái này sức lực. Không đồng ý liền trở mình tử, đơn giản chính là phiền toái một chút. Về đến nhà, Mạc Lệ Nạ đã làm tốt cơm trưa, ăn qua cơm trưa sau, hai người tay nắm tay tại hoa viên đường mòn thượng tán bước. Hôm nay là mùa đông, bất quá xỉn xì lì sau giờ ngọ ánh mặt trời phi thường ấm áp. Mạc Lệ Nạ, ngươi có lý tưởng gì a? Giang Hạo hỏi. Lý tưởng của ta chính là an tĩnh sinh hoạt, hiện tại đã là ta có thể nghĩ tới, tối cuộc sống tốt đẹp rồi. Mạc Lệ Nạ nhìn xem Giang Hạo, một mặt ngọt ngào nói ra. Hay là, có mấy người căn bản không có nghĩ tới cái gì qua cái gì xa hoa, thậm chí oanh oanh liệt liệt sinh hoạt, bọn hắn chỉ muốn hưởng thụ yên tĩnh. Ta nghĩ chúng ta hội một mực hạnh phúc qua đi xuống. Giang Hạo vỗ vỗ Mạc Lệ Nạ thủ nói ra. Chương 262, không kẽ hở thế giới. Đêm. Tinh quang sáng lạ. Bên trong gian phòng. Năm màu mê ly ba. Hai cỗ thân thể quấn quýt cùng nhau, Giang Hạo lần nữa hưởng thụ được Mạc Lệ Nạ cái kia mê thân thể của con người, bây giờ thân thể hắn trở nên mạnh mẽ, Mạc Lệ Nạ cũng hưởng thụ vô tận vui thích. Tại Mạc Lệ Nạ cao chiều đến lúc, Giang Hạo tiếp thu được nhất cổ nguyên âm khí, phi thường dồi dào, Giang Hạo không vội vã luyện hóa, ôm nữ nhân tiếp tục bắn vọt. Vài ngày sau, Xỉn Xí Lì chính phủ nhận được điện báo, mời Xỉn Xí Lì tổng đốc đi tới Roma, tham gia hội nghị thảo luận. Cùng đi với ta Roma. Giang Hạo đối Mạc Lệ Nạ nói, Mạc Lệ Nạ có phần do dự, ngươi đi Roma, nhất định phải thấy rất nhiều đại nhân vật, ta chỉ là một cái nông thôn nữ nhân, không hiểu thượng tầng xã hội sự tình, ta sợ hội mang cho ngươi đến lung túng. Giang Hạo nắm lấy Mạc Lệ Nạ thủ đặt ở bên mép, nhìn nàng kia song màu nâu ánh mắt, nói ra, Mạc Lệ Nạ, ngươi nhớ kỹ, ở trong lòng ta, ngươi so với bất luận người nào đều cao quý, cái nào sợ các nàng là công tước phu nhân, quý tộc tiểu thư, thậm chí vương hậu. Nhưng là ta không hiểu những kia lễ nghi Mạc Lệ Nạ như trước chần chờ. À, mặc kệ nó, chỉ cần sống ra bản thân là tốt rồi, hơn nữa ngươi là mê người nhất, mặc kệ ở nơi nào. Mấy ngày sau, hai người ngồi thuyền tới đến Roma, ngủ lại Roma quán rượu sang trọng nhất, bao xuống dòng dã một tầng, bởi vì hắn trả đã mang đến hơn 30 cái bảo tiêu. Đón gió trong tiệc rượu, Roma các đại nhân vật đều tới, cùng bao quát quốc vương vì tổ gì ổ. Cắt đùi mã nô cắt đùi lai tam thế, vị này quốc vương nhìn qua có phần vẻ ngoài. Giang Hạo làm lý giải, cuộc sống của hắn cũng không dễ chịu. Về phần Mạc Lệ Nạ, tự nhiên trở thành trong nữ nhân tiêu điểm, không ai ngốc đến đi treo chọc xỉn xì lì vương giả nữ nhân, không thấy liền ngay cả vương hậu đều biểu hiện cực kỳ hiền lành thân thiết ta. Hai ngày sau, Italy triệu khai hội nghị, cao phiếu vẽ thông qua được xỉn xì lì tự trị đề án, từ nay về sau, Giang Hạo có thể tại xỉn xì lì tùy ý bôi lên vạch sáng, đem hắn chế tạo thành mình muốn dáng vẻ. Trở về xỉn xì lì sau, Giang Hạo lập tức triệu tập thủ hạ. Nắm ra bản thân quy hoạch bản kế hoạch, khu tự do mua bán, ngắm cảnh thành phố du lịch, đổ thành, Giang Hạo cho tất cả mọi người một cái tương lai tốt đẹp. Không có ai phản đối. Cũng không có ai dám phản đối. Thời gian trôi qua nhanh chóng, loáng một cái 3 tháng trôi qua, hắn rất không bỏ, vẫn như trước muốn rời khỏi. 1 năm, không dài, hắn chả sẽ lại trở về. Giang Hạo thối lui ra khỏi Mạc Lệ Nạ thế giới. Nhưng là khiến hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa vặn trở về thế giới hiện thực, liền nhận được hệ thống nhiệm vụ. Đốt, có khách xem không ít liên quan với cảnh sát điện ảnh, phát hiện trên địa cầu chấp pháp giả là một cái phi thường có ý mâu thuẫn thể, là cùng không phải, trắng cùng đen, nột ngạt cùng trương dương tại trên người bọn hắn cùng tồn tại, có lúc tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật có khi lại tứ vô kỵ đạn, tuần hoàn đan sen. Xin mời thu thập viên tiến vào điện ảnh vô gian đạo thế giới, trải nghiệm nằm vùng cảm giác. Vô gian đạo. Giang Hạo tự nhiên xem qua bộ phim này, tam bộ khúc toàn bộ xem qua, hơn nữa không chỉ một lần, bộ phim này có thể nói Hồng Kông cảnh phỉ mảnh tác phẩm đỉnh cao, tán dương tràn đầy, Lưu Kiến Minh, Trần Vĩnh Nhân trở thành kinh điển nhân vật, cũng khiến người nhóm biết rồi cái gì là vô gian địa ngục. Nam vùng, tại hiện thực cùng đạo đức trong khốn cảnh khổ sở dãy rua, bội phần được giày vò, lại dù như thế nào cũng tránh thoát không được khổ như thế khó, bọn hắn tại người tốt cùng xấu nhân gian tự do, đến cuối cùng. Chính mình cũng không phân rõ mình là người tốt người xấu. Giang Hạo không biết hệ thống hội cho mình sắp xếp nhân vật nào, là Lưu Kiến Minh vẫn là Trần Vĩnh Nhân, hoặc là những người khác, thời khắc này, hắn thậm chí có chút chờ mong cùng hưng phấn. Có mới nhiệm vụ, Giang Hạo lại bắt đầu học tập khởi các loại tư liệu, vì xuyên qua làm chuẩn bị, bây giờ hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực, học tập không nên quá sảng khoái. Thời gian nửa tháng đi qua, Giang Hạo cảm thấy không sai biệt lắm, nằm ở trên giường mở ra hệ thống bảng, điểm xuống tiếp thu nhiệm vụ cái nút. Soạn. Giang Hạo ở trên giường biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, Giang Hạo phát hiện mình thân ở một cái có chút ầm ĩ địa phương, một phần ký ức truyền vào não hải, để hắn hiểu được hệ thống lại an bài cho hắn một cái thân phận gì. Hắn không phải Lưu Kiến Minh, cũng không phải Trần Vĩnh Nhân. Hắn liền là chính hắn. Giang Hạo. Giang Hạo mở mắt ra, hắn nằm ở lạnh lẽo cứng rắn ván giường thượng, bốn phía là chùi lủi vách tường, một đạo trắng bệnh ánh đèn từ trong lối đi nhỏ chiếu vào, để bên trong gian phòng có một tia tia sáng. Gian phòng phi thường nhỏ hẹp, đại khái là 5-6 mét vuông, giường chiếu bên cạnh có một cái bàn, mặt sau chính là một cái đề nghị toilet. Đây là xích trụ ngục giam một cái bình thường người chuyên đạt, hiện tại hắn là một gã tội phạm, bởi vì cố ý hại người được hình phạt bỏ tù 3 tháng, đánh số 51.197. Giang Hạo lại nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại lúc trước các loại. Giang Hạo được gọi tiến một gian phòng, trường cảnh sát huấn luyện viên cùng một người mặc thường phục nam tử tại. Giang Hạo ngươi tốt, tự giới thiệu mình một chút. Ta là có tổ chức tình tiết vụ án cùng tam hợp hội khoa điều tra Hoàng Hưng Thành Cảnh Ti. Ta xem qua hồ sơ cá nhân của ngươi, ngươi theo cha mẹ 77 sư phụ Hồng Kông định cư. 3 năm trước, cha mẹ ngươi chết vào một hồi bất ngờ tai nạn xe cộ, tại Hồng Kông bên này không có bất kỳ người thân. Năm ngoái ngươi ghi danh trường cảnh sát, tại trường cảnh sát trong lúc ngươi biểu hiện ưu dị, các hạng khảo hạch đều đứng hàng đầu. Nếu như không có bất ngờ, sang năm ngươi hội thuận lợi tốt nghiệp, trở thành một tên Hồng Kông hoàng gia cảnh sát. Giang Hạo. Ngươi là cảnh đội tốt nhất tinh anh, hiện tại có một cái gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi, ta chuẩn bị phái ngươi đi làm một tên nằm vùng, đánh vào xã hội đen tổ chức nội bộ, nắm giữ bọn hắn phạm tội tư liệu, mục đích cuối cùng chính là xóa sạch những độc chất này liệu. Mấy ngày sau, Giang Hạo bởi vì treo gẹo trường cảnh sát mới tới nữ giáo viên, được khai trừ xuất trường cảnh sát, đối cái này khai trừ lý do, Giang Hạo biểu thị có thể nhổ nước bọt một cái. Hoàng Cảnh Tư xuất hiện lần nữa, cầm một phần tư liệu cho Giang Hạo. Trong hình người này gọi Chu Khôn, nhân xưng A Khôn, năm nay 30 tuổi, là đồng tinh xã Vượng Giác khu tọa quán Vương Sâm thủ hạ tín nhiệm nhất một cái tiểu quản sự, năm ngoái bởi vì tàng độc được hình phạt 1 năm 3 tháng, còn có 2 tháng hắn liền muốn xuất ngục, trong khoảng thời gian này, ta hy vọng ngươi tiếp cận hắn, thông qua hắn đánh vào đồng tinh xã. Giang Hạo nhớ kỹ cái kia có phần hơi mập ra hỏa. Nửa tháng sau, Giang Hạo bởi vì đồng thời đầu đường ẩu đả thương 2 người được hình phạt bỏ tù 3 tháng. Hôm nay là hắn ngày thứ nhất tiến vào ngục giam. Bây giờ là 1988 năm, là Hồng Kông giang ẻn đạn trở rủ tối hung hăng ngang ngược niên đại. Nguyên lai, này chính là mình không kẽ hở thế giới. Len keng len keng. Cảnh tiếng chuông vang lên, Giang Hạo được đánh thức, mở mắt ra, vẫn là cái kia chủi lủi bốn phía tường, cái loa bên trong hô, tất cả mọi người rời giường, thu dọn nội vụ, sau 20 phút đạo phòng ăn cơm. Keng keng keng. Có cái cảnh ngục đi tới Giang Hạo phòng đơn cửa vào, dùng gậy cảnh sát dùng sức gõ mấy lần, lớn tiếng nói, 51197, rời giường đi căng tin ăn điểm tâm, ngài thiên ngươi liền đổi phòng lớn rồi. Giang Hạo đến vào ngục căng tin, nơi này đã có rất nhiều người tại party, mỗi người lĩnh một cái tiểu tợ lặt tiệp thao cơm, Giang Hạo xếp hạng đội ngũ mặt sau, rất lâu mới đến phiên hắn, Giang Hạo đưa tới tợ lặt tiệp thao cơm, một cái môi vân lên ra, đùng một cái giam ở thao cơm bên trong, cháo vây ra đến không ít. Còn có một chút ở tại Giang Hạo trên người. Giang Hạo nhìn hướng về cảnh ngục lúc này mắng, nhìn cái gì vậy, tránh ra, cái kế tiếp. Cảnh ngục trừng Giang Hạo một mắt. Chương 263, một cái đánh 10 cái. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống hồ nơi này là ngục giam. Muốn cho cảnh ngục như khách sạn người phục vụ như thế khuôn mặt tươi cười đón lấy, trừ phi ngươi cho tiền bã. Giang Hạo quất một cái mũi, bưng lên cháo buồn, ở mặt trước trong bàn ăn cầm một cái bánh mì, nhìn lướt qua phòng ăn, tùy tiện tìm một cái không vị ngồi xuống. Trong miệng nhai nuốt lấy bánh mì, Giang Hạo tầm mắt tại phòng ăn tuần tra lên, đột nhiên, hắn tại một cái bàn thượng, phát hiện một cái hơi mập ra hỏa, Chu Khôn, hắn xem qua bức ảnh, tuyệt đối không sai. Xác nhận mục tiêu sau, Giang Hạo thu tầm mắt lại, yên lặng ăn kho ăn bánh mì cùng nát bét chả mang một ít vị khét cháo. Sau khi ăn cơm xong, Giang Hạo được cảnh ngục dẫn, ôm đồ đạc của mình đi tới số 32 phòng lớn, lao cửa mở ra, bên trong đám người kia lập tức nhìn sang. Lại người mới tới. Ha ha, là cái tiểu bạch kiểm, đủ tốn nha. Hôm nay lại có chơi. Đám người khe khẽ bàn luận, nhưng không có tránh được Giang Hạo lỗ thai. Cảnh ngục đối ôm quần áo Giang Hạo nói ra, 51197, về sau ngươi sẽ ngủ ở số 32 phòng lớn, nhớ kỹ, đàng hoàng ngồi tù, không nên gây chuyện thị phi, không phải vậy sẽ phải chịu xử phạt. Là, trưởng quan, ngươi ngủ 18 giường. Giang Hạo nhìn lướt qua, gian phòng này đại khái có 30 người, cái kia A Khôn đang ở bên trong, đang cùng một đám người ngồi cùng một chỗ, cười ha hả nhìn xem Giang Hạo, Giang Hạo mặt không thay đổi ôm đồ đạc của mình đi qua. Cái kia cảnh ngục nhìn quét một vòng, lớn tiếng nói cho các ngươi những người này, không thể bắt nạt người mới, bằng không cẩn thận ta quan các ngươi hát phòng. Chắc chắn sẽ không rồi lưu sơ. Chúng ta làm sao sẽ bắt nạt người mới đây, chúng ta nơi này là một cái có yêu đại gia đình. Cảnh ngục xoay người rời đi, Giang Hạo yên lặng trải giường chiếu, cũng cảm giác phía sau có hai tên gia hỏa đi tới. Giang Hạo nâng người lên xoay người, chỉ thấy hai cái lưu manh bĩ khí gia hỏa cười nhìn hắn, trong đó một cái hoa cánh tay nói ra, tiểu tử, ngươi trà trộn nơi nào? Ta không trà trộn. Giang Hạo nói, cái kia chính là không đại ca cháu đi, ha ha ha. Một cái khác mặt gầy gia hỏa trên mặt cười càng nhộn nhạo. Tiểu tử, phạm vào chuyện gì tiến vào, phán quyết bao lâu? Hoa cánh tay hỏi. Hại người, 3 tháng. Mặt gầy đối với hoa cánh tay thiêu thiêu mi mau, tiểu non nớt. Hai tên gia hỏa không nói gì nữa, cùng rời đi rồi, giam trong phòng những người khác lại là hì hì cười trộm, thỉnh thoảng trả lặng lẽ nói nhỏ hai câu. Đã ăn cơm trưa, buổi chiều có 2 canh giờ thời gian hóng gió, đây là các phạm nhân thích nhất thời gian, trên thao trường. Cảnh sát tại 4 phía cảnh giới, các phạm nhân có đánh bóng rổ, có đánh bi ra, có tản bộ nói chuyện phiếm, có ra hỏa trực tiếp thoát áo trên, nằm trên đất phơi nắng thái dương. Giang Hạo chả thấy có người đang len lén giao dịch, bán giống như là khói. Giang Hạo ở nơi này không có người quen, an vị tại trên ghế dài nhìn xem những người này, không lâu lắm, có người đi tới, đứng ở Giang Hạo bên người, cũng không nhìn Giang Hạo, làm bộ vô ý mà hỏi, tiểu tử, là Triều Châu bang đấy sao? Giang Hạo biết. Những người này là ở kết bè kết đảng, tìm người nhà đây này. Không phải. Giang Hạo nói ra. Người kia liếc mắt nhìn Giang Hạo, mặt không thay đổi xoay người đi rồi. Không lâu lắm lại tới đây một cái, cùng vừa vặn ra hỏa kia động tác không khác nhau chút nào. Tiểu tử, mới tới, trước đây trà trộn cái nào mảnh, là Hồng Hưng đấy sao? Ta không trà trộn. Người kia ngó ngó Giang Hạo, xì cười một tiếng, vậy ngươi thẳng đi. Nói xong cười ha hả xoay người rời đi. Là đồng chí A. Lại có một người lại đây dùng tiếng phổ thông hỏi. Không phải. Không nửa giờ, Giang Hạo bên này liền đến 5-6 mít. Đu bất phí ngờ người, Giang Hạo toàn bộ cự tuyệt, đừng xem người nơi này từng cái nhìn xem tàn mạn, tin tức chuyện lại là phi thường nhanh, chỉ là ngắn ngủi thời gian, người nơi này liền đều biết Giang Hạo là cái không nền tảng mềm mại tử. Người ở chỗ này, cũng có của mình phân chia thế lực, nếu như ngươi bốn không dựa vào, sẽ chờ này bị bắt nạt. Len ken len ken. Trung điện vang lên. Cái loa vang lên truyền ra một thanh âm. Đã đến giờ, tất cả mọi người về giam thất, không nên tại thao trường dừng lại. Các phạm nhân phi thường không tình nguyện đứng dậy, chậm du du hướng về giam thất chuyển, chỉ hy vọng nhiều một giây ở lại bên ngoài hưởng thụ ánh mặt trời. Nhanh lên một chút, các ngươi những người này, động tác nhanh lên một chút. Các cảnh ngục lại đây đuổi người. Trở về giam thất, mọi người vây tại một chỗ nói chuyện phiếm, Giang Hạo như cũ là lẻ loi, chính mình nằm ở trên giường đờ ra. Thời gian liền tại nhàm chán bên trong từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đã đến ăn cơm tối thời gian. Phòng ăn bên trong, Giang Hạo liền phát hiện có 2 nhóm người bầu không khí có chút không đúng giao, cũng không ăn cơm, cứ như vậy trừng lên đối phương, một bộ dương cung bạt kiếm bất cứ lúc nào muốn làm giá bộ dáng. Giang Hạo người ở bên cạnh nhỏ giọng nói, là Hồng Hưng cùng Đông Tinh, ở bên ngoài bọn hắn chính là tử thủ, đến bên trong cũng là 3 ngày 2 ngày cắn. Ta nghe nói 2 tháng trước, có một cái Hồng Hưng người được Đông Tinh người chọc vào. Suýt chút nữa chết đi. Không chết tính tốt, trước đó Đông Tinh bên kia trả chết rồi một người đây này. Có cảnh ngục phát hiện bên này không đúng, nhanh chóng lại đây cảnh cáo, nếu ai dám sảng bậy, lập tức kéo đi hát phòng, hiện tại cũng cho ta ăn cơm. Được cảnh cáo sau, những người này trả chừng nhau vài lần, lúc này mới bắt đầu thành thật ăn cơm. Ngục giam, chính là một cái khác loại giang hồ. Sau khi ăn xong cơm tối, một cái người truyền đạt người thống nhất cùng tắm rửa, xếp thành hàng đi theo cảnh ngục hô khẩu hiệu đi tới nhà tắm, tất cả mọi người thoát được quang lưu lưu, nhà tắm có phần lạnh, Giang Hạo bưng của mình rửa giấy buồn đi vào trong, mở ra thủy long đầu, nước ấm tới ở trên người nhất thời thư thái không ít. Chính lúc Giang Hạo tắm thời điểm, liền phát hiện không khí chung quanh không đúng, hắn đột nhiên xoay người lại, liền phát hiện giam thất những người khác đều rời đến bên cạnh, cái kia hoa cánh tay cùng mặt gầy còn có một cái khác mập mạp ra hỏa cười hì hì đi tới Giang Hạo bên người. Giang Hạo biết cái này cường tráng ra hỏa gọi chuột mập, hoa cánh tay cùng mặt gầy đều là người của hắn, chuột mập trên dưới đánh giá Giang Hạo, trong mắt tràn đầy dâm tà, chà chà, da thịt đủ trắng tay tài đủ tốt, này thân bắp thịt nhìn xem làm bền chắc không, ta chỉ thích như vậy. Chuột mập cầm trong tay một khối xà phòng, không ở tại trong tay nhào nặn, túa ra không ít bọt nước, đối hoa cánh tay cùng mặt gầy nói, hai người các ngươi đẻ lại hắn. Giang Hạo sắc mặt trong nháy mắt biến băng hàn. Hoa cánh tay cùng mặt gầy cười ha hả tiến lên, ai nha, còn tức giận rồi, sinh khí cũng mặc kệ dùng, tiểu tử, nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn túi người xuống, để lão đại của chúng ta vui đùa một chút. Hai tên giá hỏa đưa tay phải bắt Giang Hạo cánh tay. Cút mẹ mày đi. Giang Hạo trong lòng giận dữ, trong nháy mắt oanh ra một quyền, mạnh mẽ đánh vào hoa cánh tay nam bụng. Giang Hạo sức mạnh của hôm nay, tuyệt đối là cao cấp nhất, hoa cánh tay nam trong nháy mắt bị đánh rút lui bảy bát bộ, dầm một tiếng ngã trên mặt đất. Hẹ hẹ hẹ. Hoa cánh tay nam nằm trên đất không lên nổi, còn không ngừng nôn mửa. Giang Hạo một quyền này chính giữa hoa cánh tay khẩu vị vị trí, đánh chính là dạ dày co rút lại, ói không ngừng, cơm tối một điểm không dư thừa toàn bộ tất cả đi ra rồi. Chuột mập vừa nhìn lập tức nổi giận, tiên sư nó, chả dám động thủ, ta xem ngươi là muốn chết, cho ta đánh tàn hắn. Chuột mập ra lệnh một tiếng, lập tức lại có 7-8 cái ra hỏa xông tới. Chương 264, như vậy ta rất khó làm. Đánh chết hắn. Mẹ chả dám động thủ, thật là muốn chết. Những người này rêu rao lên xông lại, đối diện với mấy cái này người, Giang Hạo không sợ chút nào, cái thứ nhất xông tới chính là mặt gầy, Giang Hạo trực tiếp một cước đá vào ra hỏa này trên đùi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, mặt gầy lập tức bị đá ngược lại, chả trên đất trơn trượt chạy ra ngoài xa 4-5 mét. Sau đó phát ra một tiếng thê thảm hét thảm. Chân của ta. Lại có người tháo chạy lại đây, Giang Hạo trong nháy mắt oanh ra một quyền, đánh vào người kia trên cằm, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, gia hỏa kia lại bị đánh bay cách mặt đất, sau đó dầm một tiếng ngã nhào trên đất, lại cũng không một tiếng động. Cam đã trúng chồng chất một quyền, trực tiếp hôn mê. Có một cái gia hỏa quả đấm vừa muốn đánh vào Giang Hạo trên người, lại bị Giang Hạo một phát bắt được cánh tay, sau đó một cái ngựa giả thuật, hai tay dùng sức uốn một cái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay của thằng này lập tức chuyển đến một cái thập phần quỷ dị tư thế. 3. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ phòng 8. Một cái gia hỏa muốn từ phía sau ôm lấy Giang Hạo, Giang Hạo một cái kéo qua đến, nắm lấy đầu mạnh mẽ hướng về trên vách tường một dập đầu, chỉ nghe phịch một tiếng, gia hỏa kia trong nháy mắt trơn trượt trên đất. Chỉ là mới bỏ công sức, Giang Hạo liền phế bỏ 5 người, những người khác lập tức sợ, không dám ở sông lên trước, cái kia gọi chuột mập gia hỏa trừng hai mắt. Hiện tại Giang Hạo ở trong mắt hắn, không còn là cái gì có thể ăn tiểu tươi mới, mà là một cái đại ma vương. Giang Hạo dẫm lấy nước đọng hướng về chuột mập đi đến, ngựa khí lạnh lẽo nói, mày không phải muốn chơi ta sao, đến. Chuột mập bị dọa phát sợ, nhưng là lão đại uy nghiêm lại không thể lùi, lập tức bày làm ra một bộ ngoài mạnh trong yếu tư thế, tiểu tử, ta là Phúc Hưng, rút, ngươi dám động ta, khiến người ta chém chết ngươi. Ta trước khi chết trước tiên giết chết ngươi. Giang Hạo nói xong trực tiếp một cước đá ra. Chuột mập muốn né tránh, nhưng hắn nơi nào trốn mở Giang Hạo động tác, được một cước mạnh mẽ đá vào to mọng trên bụng, chuột mập gần 200 cân thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bụp một tiếng, chuột mập trực tiếp nện vào trên tường, sau đó lăn xuống dưới đến, to mọng thân thể quyền rúc vào một chỗ, rất giống một con tôm thức lớn, Giang Hạo còn không chịu buông tha hắn, đi tới một cước đá vào da hỏa này trên đầu, bụp một tiếng vang lên giòn giã, mọi người lại nhìn chuột mập, đã miệng đầy tiên huyết. Chuột mập phốc phun ra một búng máu tử. Bên trong còn kèm theo mấy cái răng. Về phần chuột mập mấy cái khác thủ hạ, sớm bị dọa trốn qua một bên, thân thể run lẩy bẩy, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt tràn đầy sợ hãi, chỉ lo ra hỏa này đuổi tới đem bọn họ cũng đánh cho tàn phế. Nguyên bản còn tại người xem náo nhiệt, đều sợ đến núp ở phòng tắm một góc, giờ khắc này nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt cũng giống như tại nhìn một con bá vương long, tự nhiên cũng bao quát chú khôn. Đúng lúc này, Cảnh ngục cũng phát hiện tắm thất động tĩnh bên trong, lập tức có người tại ngoài cửa sát hô, không cho phép đánh nhau, không cho phép đánh nhau. Không lâu lắm, một đám vũ trang cảnh liền vọt vào phòng 8, trước mắt nhìn đến cảnh tượng làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, trên đất nằm 6 người, 3 cái hôn mê, 2 cái tay chân biến hình, thảm nhất chuột mập một mặt máu đen không biết sống chết. Cảnh ngục vung vẩy gậy cảnh sát, lớn tiếng quát đến, tất cả mọi người ngồi xổm xuống, ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu. Giang Hạo chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy tay thả ở trên đầu. Cảnh ngục thanh tất cả mọi người phân cách mở, tìm đến người thanh mấy tên nhấc tới phòng cứu thương đi. Ngục giam có chuyên môn bệnh viện, y sinh nhìn thấy mấy tên này, đều cảm thấy thật thê thảm. Sự tình rất nhanh điều tra rõ ràng, chuột mập muốn bắt nạt người mới, còn muốn chơi kiếm xà phòng trò chơi, không nghĩ tới đá vào tấm sát, người mới này là cái bá vương long, một người đánh 10 người, đánh cho tàn phế chuột mập 6 người, chính mình lông tóc không tổn hại. Giang Hạo bị nhốt vào hát phòng. Chỉ là một rưỡi chỉ có 2 thước vuông không gian, muốn nằm xuống cũng không được, chen chân vào liền có thể dẫm lên bồn cầu, chỉ có thể ngồi. Đóng chặt cửa sắt, không có ánh đèn không có cửa sổ, bên trong một mảnh đen nhánh, người đang bóng tối bên trong không gian, dễ dàng nhất sản sinh tâm tình tiêu cực, đây là đối phạm sai lầm tội phạm một loại trừng phạt. Khả năng người khác biết sợ phòng gian nhỏ, Giang Hạo không sợ, hắn khoanh chân ngồi xuống, vừa vận tranh đấu đối tâm lý của hắn không hề có một chút ảnh hưởng, rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện. Trong ngục giam bên trong phòng làm việc, một tên quản sự thanh tài liệu đặt ở lão bản trên bàn. Báo cáo, trương thúc toàn bộ, biệt hiệu chuột mập, trước kia là Phúc Hưng giúp số 3 đầu mục, bởi vì buôn bán súng ống được hình phạt bỏ tù 6 năm, thời hạn thi hành án còn có 2 năm 6 tháng. Còn dư lại đều là tiểu đệ của hắn, bỏ tù trước cũng đều là Phúc Hưng giúp người, cho nên ở bên trong, cũng đều được chuột mập thu nạp dưới trướng. Chuyện ngày hôm nay, là chuột mập muốn bắt nạt cái kia gọi Giang Hạo người mới, Giang Hạo bỏ tù tư liệu là hại người. Thân thủ hết sức tốt, theo người ở chỗ này nói, Giang Hạo mỗi người chỉ ra một chiêu, sau đó những người kia liền toàn bộ bị thương nặng. Trường ngục, xét thấy Giang Hạo nghiêm trọng hại người, có thể cân nhắc đăng báo tòa án cho Giang Hạo thêm hình. Trường ngục nhìn xem cái kia từng cái thảm hề hề bức ảnh, trong lòng thầm mắng một tiếng, đối thuộc hạ của mình nói ra, được rồi, hồ sơ lưu ở chỗ này của ta, ngươi đi ra ngoài trước. Trường ngục, vậy ngài xem lúc nào đăng báo tòa án? Thuộc hạ truy hỏi một câu. Được rồi, ta sẽ cân nhắc. Trường ngục hơi không kiên nhẫn phất tay một cái nói ra. Dễ sợ. Thuộc hạ túi chào rời đi trường ngục văn phòng, các loại thuộc hạ đóng cửa lại, trường ngục cầm điện thoại lên, gọi mấy cái dãy số, bên kia rất nhanh nghe. Lao vu, chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hoàng Cảnh Tư thanh âm. Ngươi sắp xếp đi vào người kia đến tột cùng tình huống thế nào, ngươi có biết hay không, hôm nay mới đưa đi phòng lớn, liền trọng thương 6 người, ngươi để cho ta làm sao chiếu cố? Trường Ngục không vui nói. Hắn bản người ra làm sao? Hắn, một người đánh 10 người, chính mình không bị thương chút nào, ngươi đây là đưa tới cho ta một đầu bạo long, hiện tại náo động đến lớn như vậy, ta muốn cho hắn thêm hình. Trường Ngục nói ra. Không thể thêm. Vậy làm sao bây giờ? Ta bây giờ đang ở nước Anh huấn luyện, qua mấy ngày về cảng ta đi nhìn hắn. Hoàng Cảnh Tư nói. Trường Ngục tức giận để điện thoại xuống, suy nghĩ một chút, thanh vừa vặn cái kia thủ hạ kêu đến, thanh hồ sơ ném cho hắn. Quan hắn 7 ngày hát phòng. Trường ngục, không báo thêm hình A. Trường ngục vỗ bàn một cái, ngươi là lao đại hay ta là lao đại, đây là mệnh lệnh. Dễ sở. Len ken. Tất cả mọi người rời giường rửa mặt, thu dọn nội vụ. Sau 20 phút, phòng ăn tập hợp ăn điểm tâm. Giang Hạo được tiếng chuông đánh thức, chậm rãi thở ra một hơi, từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, không lâu lắm, dưới cửa sắt mặt răng rắc một tiếng mở ra một cái cửa nhỏ, tiến dần lên đến một phần bữa sáng, ăn cơm á. Cháo loãng bánh mì. Dựa vào cửa nhỏ tia sáng, Giang Hạo an tĩnh ăn bữa sáng, sau khi ăn xong thanh mâm đưa ra đi, cửa nhỏ răng rắc một tiếng liền đóng lại, bữa trong thời gian lần nữa rơi vào hắc ám, chỉ có cực nhỏ tia sáng từ khe cửa bắn vào, để Giang Hạo có thể thấy rõ buồn cầu vị trí. Giải quyết xong cá nhân vệ sinh, Giang Hạo lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, trong miệng khẽ đọc Mao Sơn điển tịch lên thanh đại động chân kinh. Phu đạo sinh ở không, tiềm chúng linh mà khó lường, thần ngưng ở hư. Diệu vạn biến mà vô phương, hiểu minh có tinh mà thái định phát sáng, thái huyền vô bờ mà gây nên hư thủ tĩnh, là chi gọi là hang lớn người dư. Chương 265, bái ta làm đại ca. Cứ như vậy, Giang Hạo tại hắt trong phòng quá rồi 7 ngày, hôm nay một ngục cảnh tới mở cửa, nhìn một chút Giang Hạo, cười cho biết, liền quan thất thiên đô không điên, ngươi cũng là tốt dạng, đi, có người muốn thấy ngươi. Giang Hạo đứng lên, yên lặng đi theo cảnh ngục đi tới một cái độc lập gian phòng. Sau khi đi vào hắn liền nhìn thấy một cái quen thuộc vừa xa lạ người. Quen thuộc là bởi vì người này tại trong đầu của chính mình có ký ức, xa lạ là vì Giang Hạo lần thứ nhất thấy hắn. Hoàng Cảnh Tư nhìn xem Giang Hạo, nói ra, cũng thích, so với ta tưởng tượng ắt phải tốt hơn nhiều, 7 ngày hắc phòng tư vị không dễ chịu. Giang Hạo ngó ngó hắn, không lên tiếng, tại đối diện trên ghế ngồi xuống. Hoàng Cảnh Tư hơi có chút lúng túng, Giang Hạo, ta cho ngươi đến nằm vùng, là phải ngươi đánh vào trong xã hội đen bộ, ngươi lại ở trong ngục đánh nhau, còn trọng thương 6 người, ngươi làm như vậy đã trái với kỷ luật ngươi biết không? Bọn hắn yếu làm ta, lẽ nào ngươi để cho ta rửa sạch sẽ cái mông, vậy lên để cho bọn họ làm a? Giang Hạo ngữ khí thập phần lạnh nhạt nói. Hoàng Cảnh Tư nhất thời nghẹn lời, vậy ngươi cũng không phải đánh chính là ác như vậy, hai cái tay chân bị đánh bẻ đi, hai cái nào chấn động, một cái dạ dày xuất huyết, cái kia gọi chuột mập ra hỏa răng đều bị ngươi đánh không còn, ngươi ra tay điên rồi. Như ngươi vậy làm, ta rất khó lau cho ngươi cái mông. Giang Hạo cọ đứng lên, Hoàng Cảnh Tư, lúc trước còn không phải ngươi kêu ta tới làm nằm vùng, nếu như ngươi cảm thấy ta không thích hợp, đem ta triệu hồi đi, ta càng muốn trở lại làm quân trang cảnh. Hoàng Cảnh Tư nhìn xem nét mặt đầy vẻ giận dữ Giang Hạo, biết hắn có tâm tình, thở dài một hơi, lấy ra một gói thuốc lá đưa tới, có muốn hay không tới một cái. Ai rồi? Hoàng Hưng Thành chính mình đốt một cái, sau khi hít một hơi nói ra, ta không phải là không gọi ngươi phản kháng, ngươi không cần thiết làm cho ác như vậy. Tàn nhẫn, Hoàng Sơ, ta muốn gia nhập xã hội đen, về sau thành răng ẻn đạn trợ rủ, là muốn chém người, cái kia ta có còn nên làm, ngươi nói. Giang Hạo nhìn thẳng Hoàng Cảnh Tư nói ra. Hoàng Cảnh Tư trầm mặc một hồi, nói ra, chuyện này ta giúp ngươi giải quyết, bất quá về sau mình làm việc kiêng kỵ điểm, tận sắp tiếp cận cái kia gọi A Khôn, thông qua hắn tiếp cận Đông Tinh Vương Sâm. Giang Hạo được mang về nhà tù, những người khác nhìn thấy Giang Hạo trở về rồi, ánh mắt nhìn về phía hắn đều trở nên hơi héo rút, ngày đó hắn đánh người trải qua, người nơi này đều thấy được, sâu sắc ấn ở trong lòng bọn họ, đối Giang Hạo bọn hắn đều đã có một cái minh xác nhận thức. Hung nhân, công phu hảo, ra tay tàn nhẫn. Không chỉ là số 32 giam thất, xuất hiện tại toàn bộ ngục giam đều biết Giang Hạo, một người đánh 10 người, chiêu nào chiêu nấy muốn đòi mạng. Hiện tại chuột mập mấy tên kia, chả nằm ở ngục giam trong bệnh viện đây, đoán chừng không có 2-3 tháng không về được. Giam trong phòng chuột mập mấy tên thủ hạ kia, bây giờ thấy Giang Hạo đều là run lẩy bẩy, trốn tại chính mình bên kia bên trong góc, liền cũng không dám nhìn Giang Hạo bên này, chỉ lo một ánh mắt bị đối phương phát hiện, con này bạo long lập tức nhảy lên xé bọn hắn. Giang Hạo nằm ở trên giường, không có một người dám tới quấy rầy hắn, lấy tay gối ở sau gáy, hơi hí mắt ra nghị sự tình, hắn liền biết, Hoàng Cảnh Tư không thể khiến hắn trở lại làm quân trang cảnh, cổ đại là bước vào hầu môn sâu như biển, bây giờ là một thành nằm vùng quay đầu lại khó. Sau khi ăn xong cơm tối, lại là khi tắm rửa, số 32 giam thất phạm nhân lần nữa đi tới phòng tắm, 7 ngày không rửa ráy, Giang Hạo trên người đều có chút hương vị, rửa vô cùng cẩn thận. Bất quá hắn phát hiện một chuyện, cái kia chính là tất cả mọi người cách hắn rất xa. Có người thà rằng hai cái chen một cái thủy long đầu, chung quanh hắn mấy cái thủy long đầu cũng không ai dám dùng. Tại ngục giam, nắm đấm là chân thật nhất đồ vật. Có thể đánh ngon độc, liền không ai dám trêu chọc ngươi. Tắm xong trở về giam thất, mọi người vây tại một chỗ nói chuyện phiếm. Giang Hạo chả là một người nằm ở trên giường, đột nhiên cảm thấy có người tới gần. Giang Hạo đống nhiên mở mắt, chỉ thấy có cái hơi mập ra hỏa chính hướng về hắn bên này đi tới. Nhìn thấy Giang Hạo quăng bắn tới ánh mắt, Chu Khôn không lý do một giật mình. Lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, cầm trong tay xuất hai cái khói, huynh đệ, làm quen, ta gọi A Khôn, Đông Tinh A Khôn, đến hút điếu thuốc. Giang Hạo chậm rãi ngồi dậy, A Khôn thấy Giang Hạo không có ý phản đối. Trên mặt ý cười càng nồng, tiến đến trước mặt thuốc lá đưa cho Giang Hạo, vừa vặn Giang Hạo còn nghĩ đến làm sao tiếp cận hắn đây, không nghĩ tới tên này chủ động tập hợp lên đây. Thuốc lá ngậm lên miệng, A Khôn chủ động cho Giang Hạo đốt, cũng không biết là làm sao giấu cái bật lửa, phải biết. Tại giam trong phòng nhưng không cho phép có thứ này. Huynh đệ, mấy ngày trước ngươi tốt uy, tam quyền lượng cước liền phế bỏ chuột mập mấy cái người, hiện tại chuột mập còn tại phòng cứu thương nằm đây, ngươi biết không, xuất hiện tại toàn bộ khu giam giữ đều biết đại danh của ngươi, cũng cứ gọi ngươi Bạo Long đây này. A Khôn nói ra, Bạo Long, danh tự này không em hay. Giang Hạo nói, a, đây chính là người khác lấy, đúng rồi huynh đệ, sau khi đi ra ngoài chuẩn bị làm cái gì, không bằng gia nhập chúng ta Đông Tinh. Chúng ta Đông Tinh nhưng là toàn bộ Hồng Kông mạnh nhất bang phái. A Khôn cổ động nói. Ta làm sao nghe nói Hồng Kông lợi hại nhất là Hồng Hưng xã. Giang Hạo nói. A Khôn được hỏi cứng lại, làm sao có khả năng, tuyệt đối là chúng ta Đông Tinh có được hay không. Đông Tinh ngũ hổ, người nào không là có thể đánh, tùy tiện lấy ra một cái, đều có thể bình định Hồng Hưng. Ta còn có 2 tháng liền đi ra ngoài, ngươi cũng gần như, ta là cùng Sâm ca, Vượng Giác là địa bàn của chúng ta, ngươi nhận thức ta làm đại ca. Ta mang ngươi ra mặt. A Khôn nói. Giang Hạo xì cười một tiếng, ta nhận thức ngươi làm đại ca, ngươi nhận thức ta làm đại ca còn tạm được, ta không nghĩ tới gia nhập xã hội đen. Nói xong thanh thuốc lá bán ra, trực tiếp nằm xuống. A Khôn nhún nhún vai, cái gì cũng không dám nói, ngượng ngùng rời đi. Giang Hạo bắn ra đi ra cái kia nửa cái khói, trên đất lăn mấy vòng, đỏ sáng tàn thuốc rất là dễ thấy, tốt mấy tên trơ mắt nhìn, có người xem xét Giang Hạo một mắt, phát hiện Bạo Long đã nằm xuống, lập tức chạy tới, một cái mò lên tàn thuốc liền tàn nhẫn hút. Bên cạnh có người áo nào nói ra, tiên sư nó, động tác chậm, để tiểu tử ngươi đoạt trước tiên, cho ta rút hai cái. Ngày thứ hai buổi chiều, thời gian hóng gió. Giang Hạo đi tới thao trường, tại trên ghế dài ngồi xuống, thái dương chiếu lên trên người cảm giác thật làm thoải mái. Giang Hạo liền như vậy đang ngồi yên lặng. Trên thao trường, vô số người ánh mắt nhìn lại đây, đánh giá cái này ở trong ngục đánh ra người nổi tiếng. Hắn chính là Bạo Long. Đúng, một người đánh 10 người, hung tàn nhẫn. Ta xem đánh 10 cái còn chưa hết đây, không có nghe Phúc Hưng giúp mấy cái kia nói sao, 10 người cùng tiến lên, liền người ta một bên đều không đụng tới. Lúc này có người đứng lên, đi tới Giang Hạo bên người, nói với Giang Hạo, ta là Triều Châu Bang, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta, ở nơi này. Có chúng ta Triều Châu Bang chiếu vào, bảo đảm ngươi trải qua thoải mái. Không có hứng thú. Giang Hạo nhàn nhạt nói. Người kia có phần đáng tiếc rời đi. Không lâu lắm lại một cái ra hỏa lại gần. Bạo Long, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Hồng Hưng trong lúc nhất thời. Giang Hạo thành bánh bao thơm, bị vô số bang hội lôi kéo. Chương 266, hai điếu thuốc một cái mạng. Không có hứng thú. Đối diện đến mời chào hắn, Giang Hạo đều là một câu nói đuổi. Nếu như là người khác, hay là những người này sẽ cảm thấy được trà sát mặt mũi, không chừng còn có thể tìm chút phiền phức, bất quá Giang Hạo rất có thể đánh, nơi đây lại là ngục giam, cũng không ai dám làm quá mức trắng trợn. Trở về giam thất, A Khôn lại gần, đưa lên một điếu thuốc cho Giang Hạo đốt, Bạo Long, suy tính một chút đến chúng ta Đông Tinh, ngươi có thể đánh như vậy, thích hợp nhất chúng ta Đông Tinh rồi. Giang Hạo nhàn nhạt nói, đả tử Hồng Hưng, tứ tử Đông Tinh, liên hợp bang gà tinh. Hồng Hưng có thể đánh, Đông Tinh ma túy. Liên hợp giúp bán hoàng đai, ngươi theo ta nói ta thích hợp Đông Tinh. Còn có, đừng gọi ta Bạo Long, danh tự này tốt khó nghe, ta gọi Giang Hạo, không có biệt hiệu. A Khôn lập tức nổi giận, chúng ta Đông Tinh ngũ hổ. Không chờ hắn nói xong, Giang Hạo lập tức tiếp lời nói, Đông Tinh ngũ hổ mỗi người có thể đánh, tùy tiện lấy ra một cái đều có thể diệt Hồng Hưng phải hay không, nhưng làm sao hiện tại Hồng Hưng mạnh nhất, Đông Tinh chỉ là lão nhị. A Khôn nhất thời nghẹn lời. Giang Hạo bắn ra cuống thuốc lá, lần nữa nằm xuống ngủ. Hắn ném ra ngoài cái kia tàn thuốc, mới vừa xuống đất liền có 3-4 tên gia hỏa nhào tới tranh đoạt. Thời gian an tĩnh đi qua 7-8 ngày, Giang Hạo phát hiện, này mấy thiên Đông Tinh cùng Hồng Hưng bầu không khí càng ngày càng sốt sắng. Tại trên thao trường, hai nhóm người phân biệt rõ ràng, bất quá đều là dùng ánh mắt khiêu khích, e sợ một trận đại chiến là chạy không được rồi. Lại là buổi chiều thời gian hóng gió, hôm nay khí trời có phần âm, trả thổi mạnh tiểu phong, vẫn như trước không ngăn được mọi người đi ra. Tại giam trong phòng một nghẹn chính là một ngày, bọn hắn đối này 2 giờ tự do không khí thập phần quý trọng. Giang Hạo ngồi ở trên ghế dài, nhìn xem các phạm nhân đánh bóng rổ. Đồng nhiên, Đông Tinh Bang trong tay người đùa một cái bóng rổ nện ở một cái Hồng Hưng xã nhân thân thượng, đối phương lập tức mắng, ném bà mẹ ngươi, con mẹ nó ngươi không có mắt, nện vào da da ngươi trên người, ngươi muốn chết rồi phải hay không? Ném ngươi thì thế nào, ngươi cái chết tử. Làm thế này mẹ. Mua mẹ phê. Song Phương lập tức hướng về trước mặt tập hợp, những người khác vừa nhìn muốn đánh nhau, Đông Tinh cùng Hồng Hưng người cũng dồn dập tiến lên, Song Phương oán hận chất chứa đã bị đè nén rất lâu, căn bản không có nét mực, trực tiếp liền động thủ. Còn lại không thuộc về 2-3 người, lập tức núp xa xa xem trò vui, tránh khỏi hai bay vạ gió, cái này khu giam giữ tổng cộng có khoảng 200 người, Hồng Hưng cùng Đông Tinh liền chiếm hơn 100 người, Song Phương lập tức bạo phát kịch liệt tranh đấu. Tút tút tút. Bên cạnh cảnh ngục thổi bay huýt sáo, tuy nhiên lại không dám tiến lên. Ở bên trong cảnh ngục chỉ có hơn 20 cái, như thế quy mô lớn tranh đấu căn bản không cản được, chỉ có thể chờ đợi vũ trang cảnh lại đây, chỉ là đứng ở bên cạnh không được quát lớn dừng tay, nhưng lại không ai nghe bọn họ. Song phương đánh chính là phi thường kịch liệt, có một đối một, có mấy người loạn chiến, Giang Hạo chợt thấy có một cái Hồng Hưng gia hỏa từ ôm ấp Lý Đào xuất một cái tọa ít, hẳn là từ ngục giam nhà xưởng trộm đi ra ngoài, gia hỏa này cũng là ngon độc, một cái liền đâm vào một cái Đông Tinh mã tử trong bụng. Được chọc ra hỏa đau nhức kêu một tiếng ngã trên mặt đất, che bụng của mình kêu rên, tiên huyết lưu trên đất. Cái kia đâm người ra hỏa rết đỏ cả mắt rồi, hướng về còn tại cùng người khác trên đất lẫn nhau đánh A Khôn xuống đi. Giang Hạo thấy không xong, nếu để cho hắn đem A Khôn đâm chết, chính mình còn thế nào tiếp cận hắn, không thể lại xem trò vui rồi, lập tức từ trên ghế dài chạy trốn ra ngoài. Giờ khắc này A Khôn chính cưỡi một cái ra hỏa đánh, chợt thấy cái kia cầm tọa ịt ra hỏa hướng về chính mình nộ xông lại, cũng là sợ hết hồn, hắn muốn trốn, tuy nhiên lại được dưới thân người kia gắt gao nắm lấy, động cũng không nhúc nhích được, mắt thấy tọa ịt hướng về chính mình trước ngực chọc đến, A Khôn trong lòng lạnh cả người, toàn thân tóc gáy nổ lên, cảm thấy hôm nay yếu viết gì chúc ở đây rồi. Đồng nhiên, một bóng người từ bay đến. Đúng là bay đến. Một cước đá vào nắm tỏa ịt tên kia trên mặt, chỉ thấy ra hỏa kia rên lên một tiếng, vèo một cái bay ngược trở lại. Trên không trung thời điểm, A Khôn đều có thể nhìn đến tên kia trong miệng phun ra tiên huyết. A Khôn thở dài một hơi, lần này xem như là nhặt về một cái mạng, vừa vận thanh này tỏa ịt, cách hắn ngực không đủ 2 cm, hắn đều cho là mình yếu xong đây này. Quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, lộ ra một cái ánh mắt cảm kích, sau đó mạnh mẽ một quyền nện dưới thân thể cái kia hồng hưng tử trên đầu, để con mẹ nó ngươi bắt được ta, để con mẹ nó ngươi. Giang Hạo tham dự chiến đấu, lập tức có không ít hồng hưng xã người nhìn thấy, hướng về Giang Hạo vào tới, đối với mấy cái này tạp ngư Giang Hạo làm sao sợ bọn họ, những ngày qua hắn cũng cảm giác tâm tình phiền muộn, vậy thì tốt tốt đánh một trầu. Trước tiên xông tới hai cái, được Giang Hạo hai quyền đầu liền cho đánh ngã xuống đất, bay lên một cước, đạp bay cái thứ ba, mới vừa xuống đất. Đối với một cái lần nữa xông tới ra hỏa cái bụng chính là một quyền, người kia lập tức bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất hẹ phun ra một cái dịch dạ dày. Chỉ cần là được Giang Hạo đánh tới, trên căn bản đều là một quyền báo hỏng, không có chịu đến cái thứ hai, chỉ là ngắn ngủi thời gian, Giang Hạo chính mình thì làm đổ 7-8 người, để chung quanh hắn vì không còn một ngống. Còn lại hồng hưng xã người xem Giang Hạo quá mức hung mãnh, cũng đều tinh minh chọn đối thủ thích hợp, không dám vọt tới Giang Hạo bên này. Bên thao trường thượng xem náo nhiệt những người khác, nhìn thấy Giang Hạo xanh mánh như vậy, cũng là trong lòng ngạc nhiên, gia hỏa này, thực sự là rất có thể đánh, trước đó còn tưởng rằng là nghe đồn đây, lần này nhìn thấy chân nhân, gia hỏa này nhất định là luyện gia tử, siêu cấp lợi hại loại kia. Bọn hắn không biết, Giang Hạo đây đã là lưu thủ rồi. Tốt tốt tốt ba. Cảnh tiếng còi liên tục vang lên, một đôi vũ trang cảnh cầm một côn tấm khiên xông lại, phía sau trả đi theo một đám khiên phòng ngừa bạo lực thương cảnh ngục, thậm chí có người lấy ra súng thật, nếu như phát sinh càng đại xung hơn đột. Không cách nào khống chế cục diện, cực đoan dưới tình huống, cảnh ngục có quyền nổ súng. Thiết cửa mở ra, vũ trang cảnh sắp xếp chỉnh tề đội ngũ ra trận, dẫn đầu cảnh ngục cầm trong tay xuất điện cái loa, cao giọng hô, toàn bộ dừng tay, ôm đầu ngồi sụp dưới. Hai đám người đều đánh mù quáng, căn bản không ai nghe. Phòng ngừa bạo lực thương xạ kích, vũ trang cảnh ra trận, vũ lực chế phục. Ra lệnh một tiếng. Vũ trang cảnh phía sau phòng ngừa bạo lực thương quăng quăng quăng xạ kích ra một quả viên bom tay. Toàn bộ thao trường nhất thời tràn ngập khởi sang người sương ngủ, Giang Hạo vừa nhìn, lập tức tìm một địa phương ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu. Chu Khôn tên kia cũng là giật mình, cũng chạy đến Giang Hạo bên người, tại bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, vũ trang cảnh cấp tốc vọt vào tràng, giơ một côn đối với những kia chả quấn quýt lấy nhau ra hỏa mãnh liệt đập tới. Thời điểm này chả không xa rời nhau, đều là mắt không mở. Có người đi tới dùng gậy cảnh sát ngăn chặn Giang Hạo cùng Chu Khôn, trong miệng quát lên, tất cả đều thành thật một chút, không được lúc nhích. Chu Khôn trả cười hì hì trả lời một câu, cảnh quan, chúng ta tuyệt đối không nổi. Ít nói nhảm. Cảnh ngục chế phục tất cả mọi người, thanh lý sân bãi, lần lượt từng cái lục soát thân thể, hiện trường liền siêu tiêu diệt xuất không ít tự chế vũ khí, cái gì kem đánh răng mài gai nhọn, toa ít, cái rúa, tiểu thủy quản đao vân vân, không ít người được những người này chọc vào, ngã trên mặt đất không ngừng chảy máu, từng tiếng kêu cứu mạng. Cùng cũng sợ chết. A Khôn nhìn xem không ai chú ý bọn hắn bên này, dùng bắp đùi đụng đụng Giang Hạo chân. Uy vừa vặn cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng, nói thật, gia nhập Đông Tinh, về sau ta bảo kê ngươi. Ta không muốn gia nhập xã hội đen. Giang Hạo nói, vậy ngươi trả cứu ta, trả lại ngươi ân tình. Ta cho ngươi nhân tình gì sao? Chu Khôn vô cùng kinh ngạc hỏi. Ngươi cho hai ta điều thuốc. Chu Khôn sững sờ, lập tức khuôn mặt lộ ra thập phần đặc sắc biểu lộ, mạng của lão tử nguyên lai chỉ trị giá 2 cái tiền hút thuốc, không đúng, là lão tử lần này đầu tư quá kiếm được. Dùng 2 cái khói liền thay đổi 1 cái mạng, mẹ, ra ngoài nhất định phải đi mua vé số cảo. Chương 267, huynh đệ, nơi này ta bảo kê ngươi. Uy hai người các ngươi đứng lên, cùng theo một lúc đi. Bên cạnh cảnh ngục dùng gậy cảnh sát gõ Giang Hạo cùng Chu Khôn một cái quát lớn. Hai người ngoan ngoan đứng lên, đi theo đại bộ đội cùng đi, về phần những kia bị thương ra hỏa, có người dơ lên trở đi bệnh viện. Thẩm tra, hỏi dò, một phen điều tra đến, sự tình rất đơn giản. Chính là song phương lẫn nhau thấy ngứa mắt phát sinh ẩu đả, trưởng ngục rất tức giận, Đông Tinh cùng Hồng Hưng mấy cái đầu mục, toàn bộ 7 ngày hắc phòng, đả thương người, nên thêm hình, còn lại tham dự ẩu đả, toàn bộ được phạt quan 3 ngày hắc phòng. Giang Hạo tự nhiên tránh không được lần nữa hưởng thụ một cái hắc phòng ba nhật du. Quen thuộc địa phương, mùi vị quen thuộc, Giang Hạo một điểm không sợ hãi đầu, ba ngày hắc phòng thoáng một cái đã qua, nhóm người này đồng tiến đồng xuất, Giang Hạo ở trong đám người phát hiện Chu Khôn, gia hỏa này mái tóc tùm la tùm lum râu ria sồm sàm, con mắt có phần đỏ lên, tinh thần thập phần vẻ vải. Bên cạnh có cảnh ngục tại, hai người chỉ là liếc mắt nhìn nhau không dám nói lời nào, đàng hoàng trở về giam thất, cửa sắt mới vừa đóng lại, Chu Khôn lập tức kêu lên, mẹ của ta, ba ngày nay nhưng khó chịu chết ta rồi, Tây tử, nhanh cho ta đến điếu thuốc hút. Gọi A Tây gia hỏa lập tức từ giường sắt trong khe hở chụp xuất một điếu thuốc, Chu Khôn đốt mạnh mẽ hút một hơi, phản ứng lại, giơ tay đùng đánh A Tây sau gáy một cái, máng, không nhãn lực, còn không nhanh chóng cho ngươi Hạo ca đốt một cái. A Tây sững sờ, lập tức lại từ một nơi khác lấy ra một điếu thuốc, rất cung kính cho Giang Hạo đốt, A Khôn tiến đến Giang Hạo bên người, nói ra, huynh đệ, mấy ngày nay thật đúng là gian nan, ta chết tâm đều có, nhìn ngươi đến là không có việc gì khác. Trước đó 7 ngày hắc phòng cũng không như vậy đã tới, quen thuộc là tốt rồi. Giang Hạo phun ra một điếu thuốc nói ra, vẫn là ngươi tàn nhẫn, ta 3 ngày đều quen thuộc không được. Huynh đệ, lần này ngươi đã cứu ta, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, từ nay về sau, ngươi A Hạo chính là ta A Khôn huynh đệ sinh tử. Lại có tầm 1 tháng ta liền xuất ngục, hẳn là so với ngươi sớm hơn nửa tháng, yên tâm, đến lúc đó ca ca mở sửa chữa tới đón ngươi. Chu Khôn vũ bộ ngực tùy tiện nói ra. Chu Khôn một điếu thuốc rất nhanh hút xong, đối với A Tây ngoắc ngoắc tay, lại cho đại lao đến một cái, mẹ không qua nghiện. A Tây lộ ra một mặt mướp đắng đối với, đại lao, không có. Làm sao sẽ không có, trước khi ta đi ít nhất ẩn giấu 2 bao thuốc lá, khốn nạn, có phải hay không là các ngươi mấy cái đều cho ta giận. Chu Khôn trợn lên giận dữ nhìn mấy cái tiểu đệ. Không đúng không đúng, đại ca, các ngươi nhốt tại hắc phòng không biết, lần trước đánh nhau xuất hiện nhiều như vậy vũ khí, trưởng ngục nổi giận, toàn bộ ngục giam nghiêm tra. Cảnh ngục tra đặc biệt nghiêm, một ngày lại đây lục soát 5 lần, tìm ra không ít vũ khí, trả lấy đi không ít là đồ cấm, ngài giấu khói đều bị cảnh ngục lấy đi, liền này 2 cái đều là thật vất vả giấu đi. Tây tử bất đắc dĩ nói ra, tiên sư nó, khổ hầm lò tháng ngày chính là gian nan hắn vô vô Giang Hạo vai nói ra, huynh đệ, chờ ngươi ra ngoài, ta tại đại phú hào cho ngươi mở tiệc, dẫn ngươi đi đồng bắt lan phố chơi hoàng hậu. Chu Khôn nói ra, sau đó chỉ mình mấy cái tiểu đệ nói ra, mấy người các ngươi quyết định rồi, về sau gọi Hạo ca biết không? Hạo ca, Hạo ca, Bạo Long ca. Chu Khôn mấy cái tiểu đệ đều rất cung kính gọi một tiếng Hạo ca. Đối Giang Hạo, bọn họ đều là chân tâm bội phục, ngày đó Hồng Hưng cùng Đông Tinh ẩu đả, bọn hắn nhưng là đều thấy được, Giang Hạo đánh nhau quả thực thần dũng, một người làm mất 7-8 cái, cuối cùng sợ đến Hồng Hưng người đều không dám tới gần. Còn có trước đó phòng tắm đánh nhau, một người diệt chuột mập một đám. Hiện tại mấy cái kia bị đánh còn tại nằm bệnh viện đây, trước đây cái này giam thất, chuột mập Phúc Hưng giúp số người nhiều nhất, xem như là lão đại, cùng Đông Tinh cùng quản lý gian phòng này giam thất, chuột mập tàn, hiện tại cái này bên trong Đông Tinh định đoạt. Tại trong xã hội đen trà trộn, bội phục nhất đó là có thể đánh. Mấy người vây tại một chỗ vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm, Giang Hạo hiện tại cũng không giống lúc trước cô độc. Ngày thứ hai, lại đến thời gian hóng gió. Chu Khôn nghiện thuốc lá lớn, chạy đi tìm người lén lút mua thuốc. Giang Hạo ngồi ở trên ghế dài phơi nắng thái dương, mọi người nhìn về phía Giang Hạo, xì xào bàn tán trò chuyện ngày đó đánh nhau. Giang Hạo Bạo Long ca tên tuổi xem như là toa thật. Lúc này một cái Hồng Hưng người đi tới Giang Hạo bên người, là một cái khu giam giữ Hồng Hưng đầu mục một trong, gọi vỏ cứng, nghe nói là bởi vì đánh nhau lúc, đặc biệt yêu thích dùng đầu của mình va đối phương đầu mà được gọi tên, sinh cao lớn thô kệch. Vỏ cứng đứng ở Giang Hạo trước mặt, tam giác nhãn nhìn xem Giang Hạo, mang trên mặt cười gằn, tiểu tử. Ta biết ngươi có thể đánh, nhưng ngươi có thể đánh mấy người, dám đứng ra đắc tội ta nhóm Hồng Hưng, tiểu tử ngươi đừng nghĩ toàn bộ tay toàn bộ chân đi ra ngục giam. Đối như vậy uy hiếp, Giang Hạo xì mũi coi thường. Tựa ở trên ghế nằm thân thể động đều không động, biểu hiện trên mặt không có chút rung động nào, lại như xem không khí như thế nhìn xem cái này ngốc đại cá tử. Bị không để ý tới, là nhất làm cho người tức giận sự tình, so với khiêu khích chả khiến người ta khó mà chịu đựng, vỏ cứng vừa định chửi ầm lên. Bên kia Chu Khôn liền chạy vội tới, chỉ vào vỏ cứng mắng, con mẹ nó ngươi muốn tìm sự tình phải hay không, còn muốn đánh một trầu. Đông Tinh cùng Hồng Hưng người vừa nhìn, lập tức cũng đều đứng lên, trên thao trường bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Tốt tốt tốt ba. Khu giam giữ trong cảnh ngục nhìn thấy tình huống như thế, lập tức khẩn trương lên, liều mạng huyết sáo, trong miệng quát lên, đều tản ra, bằng không phải gọi quân trang cảnh rồi. Bởi vì là lần trước cậu đả, cái này khu giam giữ gia tăng rồi nhân thủ. Nguyên bản trên thao trường chỉ có hơn 20 cái cảnh ngục, xuất hiện đang gia tăng đến hơn 40 cái. Vỏ cứng cũng là mới từ hắc phòng đi ra, không muốn lần nữa thưởng thức mùi vị đó, trợn lên giận dữ nhìn Giang Hạo hai mắt xoay người rời đi, những người khác lại dồn dập ngồi xổm xuống chơi của mình, trên thao trường bầu không khí mới hòa hoãn đi xuống. Chu Khôn tại Giang Hạo ngồi xuống bên người, ôm Giang Hạo vai nói ra, huynh đệ ngươi yên tâm, nơi này ta bảo kê ngươi. Giang Hạo trong lòng cảm thấy buồn cười, chính mình dùng ngươi cháo a. Bất quá cũng đúng vừa vặn Chu Khôn xông tới cử động, hơi có chút hảo cảm. Đại đa số thời điểm, bọn này ở trong xã hội trà trộn người, so với những người khác đều càng giảng nghĩa khí, đương nhiên, phản bội cũng rất nhiều, chỉ nhìn lợi ích có đủ hay không rồi. Trở về giam thất, Chu Khôn lập tức móc ra khói, đưa cho Giang Hạo một cái, cho hai người đốt, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói ra, tiên sư nó, đại meo tên kia tọa địa giá khởi điểm, thuốc lá so với trước kia quý giá còn nhiều gấp đôi. Đúng rồi, Hồng Hưng người ngươi không cần sợ bọn họ, nếu như bọn hắn dám nhằm vào ngươi, ta lôi kéo Đông Tinh mấy cái đại ca đồng thời cùng bọn họ làm. Qua vài ngày nữa, hai bên mấy cái đại ca cũng lần lượt ra hát phòng, 7 ngày hát phòng thật không phải người bình thường có thể luộc, quan thành bệnh thần kinh đều có, bọn hắn đều an tâm không ít. Tháng ngày trở nên gió êm sóng lặng, Hồng Hưng bên kia cũng không trở lại tìm Giang Hạo phiền phức. Hôm nay, A Khôn mang theo mấy người tại Giang Hạo bên này nói chuyện phiếm huyên thuyên, lao cửa mở ra, cảnh ngục mang tới một cái phạm nhân mới, người này mang theo kính mắt, chừng 30 tuổi bộ dáng, vừa nhìn cũng không phải là hôn hắc, sau khi đi vào nhìn thấy khắp phòng người, rõ ràng biểu hiện ra có phần rụt rè dáng vẻ. Chương 268, Chu Khôn ra tủ. Cảnh ngục nhìn quét một vòng, lớn tiếng nói, người mới tới, các ngươi không nên bắt nạt mới người biết sao, bằng không quan các ngươi hát phòng. Chu Khôn nhìn xem cái kia mới phạm, cười cho biết, Lưu Sơ, ngươi mỗi lần tới đều là câu này, chúng ta đã sớm học thuộc lòng rồi. Nhưng lần nào các ngươi nghe xong, nếu là có người nghe lời, chuột mập bọn hắn sáu cái cần gì gãy tay gãy chân nằm ở trong bệnh viện. Lưu Sơ nói với Chu Khôn, sau đó lại quét bên cạnh Giang Hạo một mắt, nhìn một chút cái này người khởi sướng. Nghe nói như thế, cái kia mắt bốn mắt thân thể rõ ràng run lên, trên mặt càng là mang lên sợ hãi biểu lộ, đối cảnh ngục nói, A Sơ, bằng không ta liền chính mình ở độc lập phòng được rồi. Độc lập phòng là tạm thời phòng giam, nào có ở nơi đó ở lâu dài, vì thống nhất quản lý, hết thảy phạm nhân nhất định phải ở phòng lớn, ngươi chậm rãi quen thuộc, ở nơi này, cũng là tiếp thu giáo dục, biết phạm tội thành phẩm cao bao nhiêu, về sau không nên phạm sai lầm. Giường chiếu của ngươi là 24 giường, tự mình đi tới. Lưu Sơ nói xong xoay người rời đi, ầm một tiếng đóng lại cửa sắt, mắt bốn mắt sợ hãi nhìn tất cả mọi người một mắt, phát hiện tất cả mọi người con mắt đều theo dõi hắn, trong lòng càng sợ rồi. Chính là không thể tổng đứng ở chỗ này. Mắt bốn mắt đống nhiên khom lưng đến rồi một cái 90 độ cúc cung, nói ra, chư vị đại ca, tiểu đệ mới tới, xin chiếu cố nhiều hơn. Nói xong nhìn xem những này mặt không thay đổi bạn cùng phòng, cẩn thận từng ly từng tí đi tới chính mình giường chiếu bên, đem đồ vật thả xuống, lén lút xem những người khác, phát hiện những người khác vẫn là lạnh như vậy lạnh nhìn xem hắn, chỉ làm cho hắn cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Trước đây chuột mập là nơi này lão đại, A Khôn cùng hắn nước giếng không phạm nước sông. Đến rồi người mới, cũng đều là chuột mập treo gẹo, hiện tại A Khôn là giam thất lão đại, chuột mập bên kia mấy người tự nhiên không dám lên tiếng, A Khôn cũng không giống như chuột mập biến thái như vậy, lấy dằn vặt phạm nhân mới làm vui, cũng không mở miệng, cho nên liền làm cho giam trong phòng có phần kẻ ngắt. Chu Khôn nhìn xem những người khác, đồng nhiên ý thức đạo điểm này, mẹ, kẻ ngắt rồi, vậy thì vô vị rồi. Ngôi tù vốn là nhàm chán, làm sao cũng phải đùa đùa. Uy tiểu tử, người tới. A Khôn lên tiếng. Mắt bốn mắt vừa nghe, doa đến sắc mặt trắng bệnh, một mặt sợ hãi nhìn xem Chu Khôn, nhưng lại không dám không nghe lời, một chút hướng về bên này di chuyển. Con mẹ nó ngươi vũ đạo đây, đi ba bước lùi hai bước. Chu Khôn bên cạnh một tên tiểu đệ mắng. Mắt bốn mắt nhanh chóng đi mau hai bước, đi tới A Khôn giường chiếu chạm kế tiếp được, vị này đại lao chào ngài. Chu Khôn trên dưới quan sát một chút mắt bốn mắt, chậm du du mà hỏi, tên gì, trước kia làm gì, tại sao đi vào. Mắt bốn mắt không dám chần chờ. Lập tức trở về nói, vị này đại lão, ta gọi Phó Dương, trước kia là cái luật sư, bởi vì ngụy chứng tội được hình phạt 6 tháng. Chu Khôn mấy người vừa nghe, a a cười rộ lên, đại luật sư, thật không dạy nổi, luật sư dĩ nhiên cũng phạm tội, thật đúng là mới mẻ, uy ngươi nói một chút là làm sao phạm sự tình, các ngươi những này có học vấn, làm lên chuyện xấu khẳng định đặc biệt có ý tứ, lại như trong TV diễn như thế, cầu tâm đấu giác. Phó Dương trên mặt có chút lúng túng. Bắt đầu giảng giải chuyện của chính mình. Hắn đã làm 3 năm luật sư, cũng coi như có phần đầu não, chủ yếu giúp người cày tiền dung quan tòa. Lần này là một cái công ty muốn cáo khác một công ty, Phó Dương đang giúp thu thập chứng cứ thời điểm, phát hiện chứng cứ có phần không đủ, liền động ý đồ xấu, tìm người giả bộ chứng nhận. Đáng tiếc, tại trên tòa án, cái kia chứng nhân chợt phản bội, hơn nữa cắn Phó Dương một cái, cứ như vậy, hắn liền bởi vì ngụy chứng tội được hình phạt 6 tháng. Nói tới chỗ này Phó Dương thở dài một hơi, nói ra, ta tiến giam giữ chỗ mới nghĩ rõ ràng, nguyên lai ta là chúng rồi đối phương cái bẫy, bởi vì ngụy chứng tội, ta thay Lý Quan tòa thua, đối phương công ty một cái bút liền kiếm được hơn 10 triệu, ta lại thành vật hy sinh. Chu Khôn nhìn xem ra hỏa này, xì cười một tiếng, nhìn ngươi trả lòng có không phục đây, ta cho ngươi biết, làm chuyện gì là chính ngươi quyết định, đã thất bại, không oán được người khác, gieo gió gặt bão ngươi chưa từng nghe nói à. Dạ dạ dạ đại lão, ta biết đến sai lầm của mình rồi. Phó Dương nhanh chóng khom lưng hẳn là. Giang Hạo hơi kinh ngạc nhìn xem Chu Khôn, không nghĩ tới tên này chả có thể nói ra lần này có đạo lý lời nói. Nếu đến rồi, vậy sẽ phải chịu thiệt thòi, trước hết để cho ngươi biết rõ trong lao quý củ. Chu Khôn cười ha ha, đối với Tây Tử gật đầu một cái. Tây Tử hi hi cười lên, ta nhưng là hội mười mấy bộ cách chơi đây, trước tiên cho hắn đến một bộ sơ cấp độ khó. Phó Dương vừa mới vì hỏi một chút lời nói cũng đã trôi qua rồi, không nghĩ tới những người này còn muốn dằn vặt hắn, sợ đến thân thể run rẩy lên, đại lao, không nên làm ta cái gì đều nghe các ngươi. Cái gì đều nghe cái kia nhiều vô vị, các loại làm xong ngươi tiếp tục nghe, như thế ta mới có cảm giác thành công a. Tây Tử cười cho biết, lập tức tới gần mắt bốn mắt thân thể sợ đến run rẩy lên. Được rồi. Một cái nhàn nhạt âm thanh tại giam trong phòng vang lên. Tuy rằng thanh âm không lớn, cũng rất có lực xuyên thấu, toàn bộ giam thất người đều nghe được, tất cả mọi người, bao quát Tây Tử, Chu Khôn thủ hạ, còn có chuột mập thủ hạ mấy người kia, đều giống như định dạng hoàn chỉnh bình thường không ai dám phát ra âm thanh, lại không người dám động. Chu Khôn nhìn về phía Giang Hạo, hỏi, làm sao vậy huynh đệ? Gian vật người làm có ý tứ a? Giang Hạo từ tốn nói. Chu Khôn có phần lung túng, đây không phải nhàm chán sao, lại nói, cũng là cho hắn biết nơi này ai là lão đại, biết giam trong phòng quy củ. Loại trò chơi này, về sau thiếu chơi, ngươi sẽ không sợ gặp lại một cái ta như vậy. Giang Hạo nói. Chu Khôn trên mặt cứng lại, nghĩ đến chuột mập kết cục, nhất thời cảm thấy không còn hứng thú, ngượng ngùng phất tay một cái, được rồi, đều đàng hoàng đợi. Tây Tử thả ra nắm lấy mắt bốn mắt thủ, trở về chỗ của mình ngồi xuống, mắt bốn mắt có phần không rõ vì sao nhìn chung quanh một chút, cuối cùng nhìn về phía Giang Hạo, biết vị này nhất định là giam trong phòng chân chính đại lão, đi nhanh lên đi qua cung kính nói ra, cảm tạ đại lão. Ta về sau nhất định nghe lời. Giang Hạo lắc lắc đầu, ta không phải là cái gì đại lão, ta cũng không phải xã hội đen, ngươi về sau an ổn làm ngươi lao là tốt rồi. Là, ta biết rồi. Phó Dương nhanh chóng trở về giường chiếu của chính mình ngồi xong, trong lòng lại nghĩ, về sau nhất định phải theo sát cái này xuất ca đại lão, chắc chắn sẽ không lần lượt bắt nạt. Cứ như vậy qua vài ngày nữa, Phó Dương đối vị này đại lão có càng nhiều giải, nguyên lai hắn thật không phải xã hội đen phần tử, chính là rất có thể đánh. Đánh chính là toàn bộ khu giam giữ người đều không dám trêu chọc hắn. Trong ngục giam khắp nơi là liên quan với Giang Hạo truyền thuyết. Như vậy bắp đuổi càng ôm chặt. Thông khí thời điểm, Giang Hạo ngồi ở trên ghế dài phơi nắng thái dương, Phó Dương liền ngồi ở bên cạnh, hai người nói chuyện thiếm. Phó Dương phát hiện Giang Hạo chả làm bất học, hắn cảm giác so với kiến thức của hắn trình độ còn cao hơn, đặc biệt là cho tới kinh tế thời điểm, Giang Hạo phân tích so với hắn còn muốn thấu triệt, tuyệt đối không phải một cái xã hội nát tử có thể lời nói ra. Tháng ngày an ổn đi qua, hơn một tháng thoáng một cái đã qua, Chu Khôn yếu xuất ngủ. Chương 269, Phát điên Bạo Long. Chu Khôn rời đi ngày ấy, cùng những người khác nói một tiếng, cuối cùng đi tới Giang Hạo trước mặt, một cái tay vô vào Giang Hạo trên bả vai. Huynh đệ, lại có thêm 20 ngày người cũng có thể đi ra, lời ta từng nói tuyệt đối chắc chắn, đến lúc đó ca ca mở sửa chữa tới đón ngươi. Được. Giang Hạo cũng vô vỗ Chu Khôn vai. Ở chung 2 tháng. Giang Hạo cảm thấy Chu Khôn gia hỏa này làm người cũng không tệ lắm, bởi vì ân cứu mạng, Chu Khôn lại là coi Giang Hạo là thành chân chính huynh đệ. Phòng ăn bên trong, Giang Hạo ngồi trên ghế ngồi, Phó Dương bưng 2 phần cơm lại đây, trong đó một phần chính là Giang Hạo, cười cho biết, Hạo ca, bữa trưa cũng không tệ lắm, hôm nay cải thiện có đùi gà nha. Kỳ thực hắn so với Giang Hạo yếu lớn vài tuổi, Giang Hạo nói không cần đối với hắn gọi ca, Phó Dương như trước kiên trì gọi Hạo ca, ai bảo hắn cầu người ta cháo đây. Giang Hạo không có thu tiểu đệ ý nghĩ, gia hỏa này lại chính mình đụng lên đến, cam tâm bắt đầu làm tiểu đệ. Mới vừa ăn 2 cái, Giang Hạo đột nhiên cảm giác được khí tức nguy hiểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, phát hiện bên kia chính có một đạo ánh mắt âm lãnh nhìn xem hắn, là Hồng Hưng vỏ cứng, không ngừng vỏ cứng, chung quanh hắn Hồng Hưng tử cũng đều ánh mắt bất thiện nhìn về phía Giang Hạo. Đùng. Vỏ cứng thanh tợ lật tiệp mâm một ném, đứng lên hét lớn một tiếng, làm hắn. Vỏ cứng bên cạnh một đám người lập tức đứng lên. hướng về Giang Hạo bên này vọt tới, vỏ cứng dẫn đầu một mặt dữ tợn, đối với Giang Hạo quát, xem hôm nay ai có thể bảo vệ ngươi, dám chọc chúng Hưng Hưng, nhất định làm tàn ngươi. Xã hội đen, giằng mặt mũi, thù dai, nếu như được gọt đi mặt mũi, chính là sinh tử đại thù. Giang Hạo cô đơn một người không có thế lực, A Khôn ở thời điểm che chở hắn, động Giang Hạo A Khôn liền sẽ xuất thủ, Đông Tinh những người khác tất nhiên ra tay, vậy thì lại biến thành Hồng Hưng cùng Đông Tinh lần nữa ác chiến. Hiện tại Đông Tinh A Khôn đi rồi, không ai can thiệp vào, Đông Tinh những người khác cũng sẽ không ngu như vậy, vì một cái không quen người ngoài ra mặt, nghe nói ra hỏa này còn có nửa tháng ra tù, Hồng Hưng làm sao có khả năng khiến hắn an an ổn ổn rời đi. Phó Dương cái nào gặp loại này trận thế, sợ đến gọi một tiếng lập tức chui được dưới đáy bàn, còn lại bang phái người vừa nhìn, cũng lập tức dồn dập lùi lại. Tây tử mấy cái đến là đứng lên, muốn phải giúp một tay tư thế, lại bị bên cạnh mấy cái Đông Tinh bang đại lao cản lại. Phòng ngăn cảnh sát bên ngoài, nhìn thấy bên này phát sinh tình hình, lập tức theo như vang còi báo động, bất quá Giang Hạo biết, từ còi báo động vang đến quân trang cảnh lại đây, ít nhất phải 5 phút. Hy vọng cảnh ngục tới cứu hắn căn bản không hiện thực. Giang Hạo biết hôm nay không thể dễ dàng. Mẹ, vậy thì liều. Vỏ cứng chạy trước tiên, một mặt cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, phát động hắn mạnh nhất chiêu số, đối với Giang Hạo một đầu mạnh mẽ đụng tới. Ngươi lợi hại ta càng ác hơn. Giang Hạo một vận đan điền linh khí, lập tức vận chuyển tới trên đầu, sau đó cúi đầu xuống, đối với vỏ cứng đầu to liền mạnh mẽ đâm đến. Mọi người trong thai chỉ nghe con một tiếng vang lớn, lại nhìn thân thể tráng kiện vỏ cứng, lại như một cái lăn đất hồ lô như thế, ngược lại bay trở về đến mấy mét, dầm một tiếng ngã trên mặt đất, mùi hướng bên ngoài tháo chạy huyết, con mắt liếc mắt, rõ ràng cho thấy hôn mê. Bên ngoài người xem náo nhiệt trong lòng cũng là lớn kinh, vỏ cứng lấy đầu cứng rắn sưng, không nghĩ tới con này bạo long đầu dĩ nhiên so với vỏ cứng trả cứng rắn. Đánh chết hắn. Cho vỏ cứng ca báo thủ. Chúng ta một người một cước cũng có thể ép chết hắn. Hồng Hưng những người khác gầm rú, từ nơi này Giang Hạo đánh tới, bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đem Giang Hạo vây vào giữa, đối phương nhân số quá nhiều, Giang Hạo căn bản đến không kịp trốn tránh, vậy thì mạnh mẽ chống đỡ, hắn cũng mặc kệ đối phương đánh tới quyền cước, chỉ cần bắt được một cái, lập tức dùng ra ác nhất chiêu số. Nắm lấy cánh tay bốn một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, người này cánh tay liền biến hình. Có người đối với hắn đá ra một cước, Giang Hạo phản chân một đạp, trực tiếp đá vào hắn một cái chân khác thượng, răng rác một tiếng, cái chân kia liền đứt đoạn mất, gia hỏa này lằn trên đất ôm bắp đùi kêu rên. Sau lưng đã trúng một quyền, Giang Hạo một cái sau khuỷu tay, trực tiếp bắn trúng tên kia ngực, phốc, một khẩu tiên huyết phun ra, phun Giang Hạo đầy đầu đầy mặt, để Giang Hạo trắng non khuôn mặt anh tuấn có vẻ cực kỳ dữ tợn. Bên cạnh một cái gia hỏa đứng ở trên bàn bay nhào Giang Hạo. Giang Hạo một phát bắt được hắn, thân thể xoay chuyển nửa cái vòng, trực tiếp đối với bên ngoài một vòng người ném ra ngoài, dầm một tiếng đập ngã một bọn người. Một cái gia hỏa từ phía sau muốn ôm chặt Giang Hạo một cái sau câu thối, trực tiếp đá vào hắn giữa hai chân, tên kia trong nháy mắt đau không còn chi giác, buông ra Giang Hạo ngã trên mặt đất cong thành con tôm. Giang Hạo không biết đã trúng bao nhiêu quyền, nhưng hắn trước sau không ngã, chỉ cần là được hắn tóm lấy, toàn bộ đánh ngã, quyết không khiến hắn có lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Giang Hạo trên mặt tràn đầy vết máu, trên người, trên tay cũng tất cả đều là huyết, cũng không biết là hắn hay là đối phương. Hắn phát ra từng tiếng gào thét, một quyền đánh ở một cái trên mặt người, có thể mạnh mẽ đem người đánh bay ra ngoài. Trên đất nằm đầy người, hắn liền đứng ở thân thể của con người thượng tiếp tục chiến đấu. Trong nhà ăn tiếng còi hú mãnh liệt, chỉ là hắn điên cuồng chiến đấu bối cảnh âm nhạc. Không biết lúc nào, bên cạnh hắn không ai rồi, Hồng Hưng tử có thể đánh nhưng cũng là người, bọn hắn cũng sợ, được Giang Hạo đánh đổ đánh tàn phế người không dưới 30, 40 người, đầy đất tiên huyết kêu rên không ngừng, có người sợ, chỉ là nắm chặt nắm đấm tại bên ngoài ngoài mạnh trong yếu bảy làm ra một bộ công kích tư thế, cũng không dám tiến lên nữa. Nhìn xem không người tiến lên, Giang Hạo trừng lên một đôi đỏ thắm con mắt, đối với những người này phát ra gầm lên giận dữ, không phải là muốn làm tàn ta sao, đến ba. Hồng Hưng tử được Giang Hạo thật khí thế sợ đến rồn dập rút lui. Các ngươi không tới, lao tử đi qua. Giang Hạo lẻn đến trên bàn, dẫm lấy mâm cơm hướng về Hồng Hưng tử xông đi, lần nữa vọt vào đoàn người, vung vẩy quả đấm của mình, chỉ cần là khi hắn phạm vi công kích bên trong tuyệt không buông tha. Vành! Một đấm đánh bên trong một cái ra hỏa mặt bộ. Tên kia trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, trong miệng chả phun ra nửa cái hàm răng. Đùng. Một chân quét ra đi, nhất thời một cái gia hỏa bị đá bay, đập phải người trong đám. 3. Giang Hạo nắm lấy một cái gia hỏa, trực tiếp vòng lên, sau đó bung lỏng tay hướng về Hồng Hưng tử đoàn người nệ tới, nhất thời đập ngã mấy cái. Hồng Hưng tử sợ, khiếp đảm, bọn hắn lúc nào gặp dữ dội như vậy người, có người bắt đầu né tránh chạy trốn, Giang Hạo liền ở phía sau đuổi theo đánh. Trên đất đổ một mảnh. một người đuổi theo một đám người đánh, này ở trong ngục tuyệt đối là một cái kỳ cảnh, nhưng hắn liền thật sự xảy ra. Chu vi còn lại bang phái người, thấy cảnh này, cũng là từng cái trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, Bạo Long, danh tự này thật không có lấy sai, cái này gọi Giang Hạo ra hỏa, thật đúng là một đầu hình người Bạo Long. Quả thực quá hung tàn rồi. Đúng lúc này, ngục giam phòng ngăn cửa sắt rốt cuộc bị mở ra, một đám vũ trang cảnh cầm tấm khiên một côn xông tới, nhưng dẫn đội cảnh quan nhìn thấy phòng ngăn bên trong tình cảnh này, cũng là khiến hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Một người đuổi theo một đám đánh, hơn nữa đối phương chả là cả khu giam giữ số người nhiều nhất có thể đánh Hồng Hưng Tử, nhìn xem cái kia đầy đất tiên huyết cùng hôn mê ra hỏa, hắn chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt lật đổ của mình ba quan. Toàn bộ dừng tay, ngồi xổm xuống. Cảnh quan hét lớn một tiếng. Chương 270, Ngục giam Bạo Long thú truyền thuyết. Toàn bộ dừng tay, ôm đầu ngồi xổm dưới, bằng không vũ lực chế phục. Toàn bộ dừng tay. Động thủ chỉ có một người có được hay không? Trong ngục giam xem náo nhiệt còn lại tù phạm trong lòng đều là nghĩ như vậy, bất quá bọn hắn vẫn là nghe lời toàn bộ ngồi xổm xuống ôm đầu. Những kia được Giang Hạo đuổi theo đánh chính là Hồng Hưng Tử, vừa nghe cảnh ngục như thế gọi, lập tức toàn bộ ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, trong lòng tự nhủ lần này được cứu rồi. Bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy cảnh ngục những lời này là thân thiết như vậy. Cuối cùng, toàn bộ phòng ngăn chỉ còn dư lại Giang Hạo một người đứng đấy, không phải hắn không muốn ngồi xổm xuống, mà là hắn vừa vặn nhấc theo một cái linh lực, bây giờ hao tổn hết sạch, chỉ cảm thấy trong cơ thể suy yếu, hắn sợ chỉ cần một ngồi xổm xuống, liền cũng đứng lên không nổi nữa rồi. Có thể mọi người nhìn đến Giang Hạo, lại là cả người tiên huyết một mặt dữ tợn, đứng sừng sững ở chỗ đó giống như một tôn chiến thần, cái hình tượng này thật sâu khắc tại trong đầu của bọn họ. Sau đó xử lý làm phiên phức. Trường ngục nhìn xem hồ sơ vụ án, trọng thương hơn 10 cái, thương nhẹ mười mấy, này nếu để cho xã hội và ngục giam cục quản lý biết rồi, hắn nhất định phải bị mắng. Đau đầu đau đầu. Hắn xoa chán hỏi lần nữa, điều tra rõ ràng, xác định là một người đánh 100 ư. Đúng vậy trường ngục. Lần này vừa bắt đầu là Hồng Hưng Tử gây sự, Giang Hạo xuất phát từ tự vệ phản kích, kết quả chính là như vậy. Một tên ăn mặc màu trắng cảnh phục nữ cảnh quan thuộc hạ nói ra. Ngươi cảm thấy này báo cáo giao lên đi, ngục giam cục quản lý sẽ tin A. Đừng nói đến người khác không tin, chính hắn đều không tin. Có muốn hay không khuyết đại như vậy, đập kịch truyền hình. Chúng ta có hơn 100 phần phạm nhân khẩu cung, bao quát Giang Hạo, Hồng Hưng Tử, còn có còn lại không tham dự phạm nhân, trưởng ngục, đây chính là sự thực. Lần này Giang Hạo xác thực không sai. Thuộc hạ nói. Không thể không nói, đây là một cái ngay thẳng nữ cảnh quan. Giang Hạo hiện tại ở chỗ nào? Trường ngục hỏi. Tại ngục giam bệnh viện, trên người hắn có bao nhiêu nơi thương nhẹ, đang tiếp thụ trị liệu. Chỉ có thương nhẹ ư trưởng ngục có chút không dám tin tưởng mà hỏi. Là, trên người nhiều chỗ ứ sưng, hai nắm đấm chảy ra xuất huyết. Thuộc hạ nói. Nắm đấm chảy ra xuất huyết, vậy hắn mẹ là đánh người đánh chính là có được hay không hắn thở dài một hơi, thật không tiện. Ta bảo nói tục rồi, hy vọng ngươi không nên để bụng. Không liên quan trường ngục, ta có thể hiểu được ngài tâm tình bây giờ, kỳ thực ta vừa vặn nhìn đến thời điểm, cũng cảm thấy phi thường khó có thể tin. Trường ngục dừng một chút, được, ngươi cứ dựa theo thông lệ xử lý, hắn còn có nửa tháng xuất giam, hy vọng khoảng thời gian này không nên lại gây sự. Trường ngục, ta cảm thấy e sợ không ai còn dám chọc giận hắn rồi. À, cũng là, một người đánh toàn bộ Hồng Hưng, hắn lại cùng Đông Tinh người quan hệ không tệ. Ai mẹ nó còn dám chọc giận hắn, nha, thật không tiện, ta lại bảo nói tục rồi. Trường ngục, ta đi ra. Tốt, ngươi đi. Ngục giam bệnh viện. Một cái tiểu hộ sĩ cho Giang Hạo cẩn thận thanh lý quyền vết thương trên đầu, thỉnh thoảng trả lén lút đánh giá Giang Hạo, cảm giác buồng tim của mình không lý do ầm ầm nhảy. Người đàn ông này rất tốt xoái, hắn mặt lạnh dáng vẻ đẹp trai hơn. Tay của ngươi có đau hay không? Tiểu hộ sĩ hỏi. Không đau. Thương rất nghiêm trọng đây, thật nhiều xé rách vết thương. Nhất định rất đau. Tiểu hộ sĩ nói. Ta nghĩ Hồng Hưng Tử càng đau. Giang Hạo nhàn nhạt nói. Tiểu hộ sĩ một đôi mắt to chăm chú nhìn Giang Hạo, hạ thấp giọng hỏi. Ngươi thật sự một người đánh 100, xuất hiện tại toàn bộ ngục giam đều truyền ra. Bọn hắn cứ gọi ngươi hình người Bạo Long. Ngươi có phải hay không luyện qua công phu, lại như Kim Dung trong tiểu thuyết viết, có nội công gì gì đó. Thật đúng là một cái hiếu kỳ bảo bảo. Không có. Giang Hạo nói. Không thể, ngươi không lừa được của ta, ta học ý đi. Có thể sử dụng tay thanh khác tay của một người cánh tay trực tiếp đứt gãy, cái kia phải cần cực lớn khí lực, không có nội công làm sao có khả năng. Tiểu hộ sĩ không tin. Giang Hạo đống nhiên muốn trêu chọc cái này tiểu hộ sĩ, mặc dù không nói được thật xinh đẹp, nhưng cũng là đáng yêu kiểu, đặc biệt là một đôi mắt to rất sáng, hơn nữa vóc dáng rất khá, ngực phình phình, thanh màu trắng đồng phục y tá chống lên. Người thật sự muốn biết. Giang Hạo nói. Tiểu hộ sĩ vừa nghe, biết có thể phải nghe được cái gì bí ẩn mánh liệt liệu rồi, lập tức hứng thú càng lớn, sắt vào nói ra, ngươi nói, ta tuyệt sẽ không nói cho những người khác. Giang Hạo ngưng trọng nói, ta tu luyện xác thực không phải nội công, bất quá so với nội công lợi hại hơn, ta sẽ nam nữ song tu công pháp, tu luyện ra một cái linh khí, nếu như ngươi có hứng thú tu tiên, có thể tìm ta. Tiểu hộ sĩ là cái võ hiệp tiên hiệp mê, vừa nghe nam nữ song tu công pháp, lập tức phản ứng lại Giang Hạo nói là có ý gì, khuôn mặt tươi cười nhảy mà một cái liền đỏ lên. Bại hoại. Tiểu hộ sĩ mạnh mẽ trợn nhìn Giang Hạo một mắt. Hai cái tay băng bó cẩn thận, làm cho như hai cái quyền sáo, Giang Hạo khoảng trừng vẫy vẫy, nói ra, có muốn hay không khuyết đại như vậy, ta làm sao ăn cơm. Ta cứ như vậy bao đi, như thế nào, ngươi không phục? Tiểu hộ sĩ trừng Giang Hạo một mắt, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Cho nên nói, đắc tội ai tuyệt đối đừng đắc tội y sinh, đặc biệt là đang tại trị bệnh cho ngươi y sinh, hộ sĩ đồng lý, vạn nhất ngươi làm giải phẫu, cho ngươi ném cái kế tiếp kéo, tảng đá, bố gì, còn muốn cắt lần thứ hai. Tiểu hộ sĩ lại kiên trì Giang Hạo vết thương trên người, phát hiện chỉ có đơn giản chảy ra cùng ứ sưng, lấy thuốc nước bôi lên tốt chảy ra, tiểu hộ sĩ suy nghĩ một chút, nói ra, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không xoa xoa ứ sưng? Được. Có người hầu hạ tự nhiên cầu cũng không được. Tiểu hộ sĩ thủ làm nu, rót rượu thuốc khinh nhẹ xoa, vớt Giang Hạo cái kia cường tráng bắp thịt rắn chắc, thậm chí có loại không nỡ bỏ thả ra cảm giác. Nam nhân thích nữ nhân chân dài ngực lớn, nữ nhân cũng yêu nam nhân một thân bắp thịt. Xoa nhẹ sắp tới một giờ, tiểu hộ sĩ đều toát mồ hôi, này mới khiến Giang Hạo trở về phòng bệnh. Giang Hạo vừa đến phòng bệnh, những người khác toàn bộ nhìn sang. Chả thật trùng hợp, cái phòng bệnh này bên trong thật là có không ít người quen, chuột mập, hoa cánh tay nam, mặt gầy mấy tên đều tại. Nhìn thấy Giang Hạo sau, tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Giang Hạo nghĩ lại một chút này hơn 2 tháng ngục giam cuộc đời, thật giống gây thù hằn nhiều lắm, tới chỗ nào đều là địch nhân. Hộ sĩ, này không có cách nào ngủ, mấy người bọn hắn đều là được ta đả thương tiến vào, đối đầu tới, ta sợ trễ quá ngủ bị bọn hắn mưu hại rồi. Giang Hạo bất đắc dĩ nói ra. Nghe Giang Hạo nói như vậy, chuột mập mấy người trong lòng đều không tự chủ nghĩ đến, chúng ta hại ngươi, chúng ta còn sợ ngươi đánh chết chúng ta đây. Cho là chúng ta không biết bên cạnh trong phòng bệnh nằm đám người kia là vào bằng cách nào. Tiểu hộ sĩ vừa nghe, tiểu cau mày đến, nhưng là, những phòng khác đều trụ đầy rồi, hơn nữa, những người kia, đều là hôm nay được ngươi đánh tiến vào. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nếu không ngươi đem ta đưa tù thất, ta vấn đề không lớn. Nhưng trưởng ngục ký tên, cho ngươi nửa tháng này không thể trở về khu giam giữ. Tiểu hộ sĩ nói, vậy làm sao bây giờ, cùng bọn họ ngủ, ta rất sợ chết. Tiểu hộ sĩ xem Giang Hạo chăm chú nói chuyện dáng vẻ, thổi phù một tiếng nở nụ cười, có muốn hay không cùng ta ở cùng nhau? Có thể. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Cuối cùng, trưởng ngục cho Giang Hạo đặc phê một gian độc lập phòng bệnh, tuyệt đối là đặc thù đối xử, trưởng ngục cũng là bất đắc dĩ, đây là một bom, đặt ở khu giam giữ hắn sợ lần nữa bạo, còn không bằng nhốt tại bệnh viện đây này. Ăn cơm rồi. Tiểu hộ sĩ cho Giang Hạo lấy ra cơm nước, tầng 3 hộp giữ ấm, một phần món ăn một bát cơm còn có một chén canh. Giang Hạo nhìn xem chính mình tay, này không có cách nào ăn cơm. Ngươi còn muốn để cho ta cho ngươi ăn. Giang Hạo dùng thâm thúy mà lại mang theo ưu buồn ánh mắt nhìn xem tiểu hộ sĩ. Tiểu hộ sĩ nhất thời được xem trái tim ầm ầm nhảy, được, ta cho ngươi ăn ăn. Nói xong cầm lấy cái muôi bắt đầu cho Giang Hạo cho ăn cơm. Cứ như vậy, Giang Hạo hưởng thụ lấy nửa tháng phòng bệnh sinh hoạt, cuối cùng đã tới ra tù thời gian. Giang Hạo lúc rời đi, tiểu hộ sĩ chả thật là có chút không bỏ. Giang Hạo ra tù tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ khu giam giữ, rất nhiều người đại đại thở phào nhẹ nhõm, cái kia hung ác gia hỏa cuối cùng đã đi, bọn hắn lại có thể trải qua bình thường ngục giam sinh sống. Bất quá, trong ngục giam để lại liên quan với ngục giam bạo long thú truyền thuyết. Chóc xuống áo tù, đổi một thân thường phục, Giang Hạo cầm lại thứ thuộc về chính mình, chỉ có một trường chứng minh nhân dân, một chuôi chìa khóa cùng một cái ví tiền tử, ví tiền tử bên trong chỉ có 20 đồng tiền, thật đúng là sạch sẽ chân chu. Ngục giam cửa lớn mở ra, Giang Hạo một bước bước ra đến, hít sâu một hơi, đây mới là tự do không khí, từ nay về sau, hắn cũng lại không muốn trở về đến nơi này. Đồng nhiên, bên cạnh vang lên một cái thanh âm quen thuộc, huynh đệ, ta tới đón ngươi rồi. Giang Hạo nhìn sang, liền thấy Chu Khôn ăn mặc một thân mùi thối áo đông phục, đứng ở một chiếc sửa chữa bên cạnh xe, chính nhất mặt nụ cười nhìn mình bên này. Chương 271, ăn uống chơi gái một con rồng. Chu Khôn mang theo tiểu đệ đi tới, tới liền cho Giang Hạo một cái ôm ấp, huynh đệ. Ngươi rốt cuộc đi ra, chúc mừng ngươi giành lấy tự do. Chỉ vào bên cạnh tiểu đệ nói ra, đây là ta tiểu đệ bánh đậu bao, gọi bạo long ca. Bạo long ca tốt. Bánh đậu bao lập tức hô. Giang Hạo gật gật đầu, ta không lẫn bảo, gọi ta A Hạo là tốt rồi. Hạo ca tốt. Bánh đậu bao nhanh chóng đổi giọng. Chu Khôn ôm lấy Giang Hạo vai, khua tay túc đạo kích động nói ra, huynh đệ, nghe nói ngươi ở bên trong cùng Hồng Hưng đánh một trận, một người giao đấu Hồng Hưng 100, đánh cho tàn phế mười mấy, có phải không thật sự? Ta dựa vào, lúc trước ta nghe được tin tức này lúc, kích động liền làm hai cái cô nàng, người khác đều mẹ nó không tin, ta nói với bọn họ, đi ra sau nhất định phải gọi bọn họ mở mang cái gì gọi là bạo long. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, Hồng Hưng đám người kia yếu làm tàn ta cũng không có cách nào. Chu Khôn kích động vỗ một cái Giang Hạo, huynh đệ vậy mới tốt chứ, giết chết đám kia Hồng Hưng tử, cái gì đả tử Hồng Hưng, chó má, không đủ huynh đệ ta một người thu thập, ha ha ha. Bên cạnh bánh đậu bao một mặt sùng bái nhìn xem Giang Hạo. Giang Hạo có phần tiếc hận nói, đáng tiếc, cuối cùng nửa tháng bị giam tại bệnh viện, trước khi đi đều không có thể cùng tấy tử, Phó Dương bọn hắn cáo biệt. Không có chuyện gì, bọn hắn hội chiếu cố tốt chính mình, đi, chúng ta lên xe. Chu Khôn ôm lấy Giang Hạo liền đi. Ba người đi tới bên cạnh xe, Chu Khôn vô vô ô tô nói ra, huynh đệ, ta nói mở sửa chữa tới đón ngươi, liền khẳng định mở sửa chữa đến, xe này như thế nào? Cũng không tệ lắm. Giang Hạo nói, ha ha ha, lên xe, ta tất cả an bài xong, hôm nay nguyên bộ, trước tiên dẫn ngươi đi nhà tắm hơi, sau đó đại phú hào ăn cơm, buổi tối đồng bắt lan phố chơi hoàng hậu, một hạng cũng không có thể thiếu. Chu Khôn hào mại nói ra, ba người lên xe, bánh đậu bao lái xe, Chu Khôn liếc mắt nhìn ngục giam cửa lớn, hùng hùng hổ hổ nói ra, tiên sư nó, về sau lão tử tuyệt không tới nơi này nữa, chết cũng không tới rồi. Nói xong vỗ một cái bánh đậu bao đầu, chả không lái xe ô tô thúc đẩy, làm mau rời đi xích trụ ngục giam. Phòng tắm phòng thay quần áo. Chu Khôn nhìn lộ ra bản thân một khối cơ bụng, vỗ ngực một cái kiêu ngạo nói ra, xem ta này hình xăm sao, một cái mánh liệt lòng, phải hay không làm uy. Giang Hạo cởi áo ra, lộ ra một thân bắp thịt, Chu Khôn nhìn dùng ao ước ngộ ngữ tức nói, huynh đệ, ngươi đây nhất định luyện qua, một cái thân bắp thịt tiểu ít đi thấy. Chu Khôn cởi quần, có phần tự kiêu vậy vậy, trả đối Giang Hạo lựa chọn mắt. Giang Hạo cởi quần, Chu Khôn hướng về Giang Hạo phía dưới một nhìn, biểu hiện sững sờ, trong miệng lầu bầu một câu, tiên sư nó, nguyên lai ngươi cũng có đại lòng, sau đó yên lặng dùng khăn tắm cho mình trùng lên. Đi, phòng sông hơi. Trưng ngâm rửa xoa một bộ xuống, hai người lên lầu xoa bóp, Chu Khôn cười hì hì nói, huynh đệ, ở bên trong mấy tháng, khẳng định nín hỏng. Trước tiên cho ngươi gọi hai cái gác lại một chút. Giang Hạo lắc đầu một cái, ta đối với các nàng không có hứng thú. Không vội thực, có định lực, được, giữ lại tinh lực chơi hoàng hậu. Chu Khôn lớn tiếng nói. Tắm xong sau, mang theo Giang Hạo đi tới Đại Phú Hào Tiểu Lâu, nơi này chính là Hồng Kông nổi danh Tiểu Lâu, giá cả không ít. Chu Khôn điểm một bàn món ăn, Giang Hạo ăn 3 tháng cơm tủ, lại là thèm ăn vô cùng, một trận phong quyển tàn vân. Chu Khôn xem Giang Hạo sức ăn, cũng là trợn mắt ngoát mồm. Đều nói ăn được nhiều có sức lực năng lực đánh, xem ra không sai rồi. Sau khi ăn cơm xong màn đêm buông xuống, ra khách sạn ba người lái xe tới đến Đồng Bát Lan phố, Chu Khôn vừa vào hộp đêm, cửa ra vào một đám tiểu đệ lập tức gật đầu thăm hỏi, Khôn ca. Khôn ca ngài đã tới. Khôn ca lại tìm đến Tử Tinh tỷ. Đến Chu Khôn ở nơi này địa bàn rất thuộc, những người này đoán chừng đều là Đông Tinh tiểu cổ hoặc, Giang Ẩn Đạn trợ dụ thu nhập một trong chính là xem bãi, có phần thậm chí là bang phái của mình bãi. Chu Khôn cũng không để ý đến bọn họ, phất phất tay xem như là chào hỏi, đại lao phái đoàn mười phần. Trong rượu náo nhiệt tâm ý, phía ngoài bãi rất lớn, âm nhạc mở rất đủ, tuy rằng vừa vặn vào đêm, đã có không ít người ở bên trong chơi. Chu Khôn ôm lấy Giang Hạo đi vào trong, ghé vào lỗ tai hắn lớn tiếng nói, đây là chúng ta Đông Tinh của mình bãi. Tùy tiện chơi. Hai người tới một phòng ăn lớn, mới vừa ngồi xuống liền có một cái mụ mụ tang đi vào, ai ôi Khôn ca, hôm nay làm sao sớm như vậy. Chu Khôn chỉ Giang Hạo, huynh đệ ta, Á Hạo. Mụ mụ tang tích tụ ra nở nụ cười, nguyên lai là Hạo ca. Đệ bảo, đừng nói nhảm, gọi hai cái hoàng hậu lại đây, đúng rồi, Thanh Tử Tinh cũng cứ gọi tới cho ta. Mụ mụ tang lập tức đáp lại ra ngoài gọi người, không lâu lắm ba cái trang điểm xinh đẹp nữ nhân đi vào, trong đó một cái nhìn thấy Chu Khôn, đi qua trực tiếp ngồi vào Chu Khôn trên đùi, Khôn ca, muốn chết nhân ra rồi. Chu Khôn cười ha ha, chỉ ngươi biết nói chuyện. Ta mới 3 ngày không có tới mà thôi. Nhìn thấy hai nữ nhân khác chả đứng ngốc, nghiêm mặt quát một tiếng, các ngươi ngốc á, đi qua bắt chuyện tốt huynh đệ ta, nếu như hầu hạ không sảng khoái, ta nhưng là sẽ mất hứng đấy. Hai nữ nhân lập tức lộ ra nghề nghiệp hóa nụ cười, hai bên trái phải ngồi ở Giang Hạo bên người, xuất ca, ngươi tốt xoái. Giang Hạo còn chưa nói, bên cạnh Chu Khôn liền ha ha cười cho biết, huynh đệ ta không ngừng xoái, sâu còn lớn hơn đây, các ngươi một lúc nếm thử liền biết rồi. Khôn ca, ngươi thật là hư. Hai nữ nhân lập tức kiểu nói. Đừng nói nhảm, dâng rượu. Chu Khôn chỉ vào mụ mụ Tang nói ra. Khôn ca, uống gì rượu? Bia, trắng, đỏ, chỉ cần là có đều lên cho ta. Chu Khôn kêu lớn. Rượu đến rồi. Đám người vung quyền uống rượu, đùa giỡn nói chuyện phiếm, trong phòng bầu không khí lập tức náo nhiệt lên. Giang Hạo có ngàn chén không say năng lực, không sợ nhất uống rượu. Chu Khôn vừa bắt đầu còn muốn cùng Giang Hạo liều mạng, Tam Luân xuống phát hiện mình đầu đều có chút hôn mê, Giang Hạo mặt lại một điểm biến hóa đều không có. Chu Khôn ngậm một điếu thuốc, bành bạch vô xúc sắc, ta cũng không tin, lớn lên không ngươi xoái, đánh nhau không ngươi lợi hại, vóc người không ngươi được, sâu không ngươi lớn, lẽ nào uống rượu cũng uống bất quá ngươi, trở lại, 3 cái 6, 4 cái 6, 5 cái 6, 7 cái 6. Chu Khôn sững sờ, có phần mơ hồ hỏi, liền 6 cái xúc sắc, ở đâu ra 7 cái 6. Giang Hạo Thanh cầm chung xúc sắc lỏng tay ra, chính ngươi mở mang xem. Chu Khôn có chút không dám tin mở ra, phát hiện Giang Hạo cái kia chung bên trong quả thật có 7 cái xúc sắc, hơn nữa đều là 6, được, ngươi chơi bẩn, phản rượu. Ha ha ha, nhìn xem chính ngươi, là ngươi dao động làm mất đi một cái được ta lượng. Giang Hạo cười cho biết. Chu Khôn mở ra của mình chung xúc sắc vừa nhìn, phát hiện thật sự chỉ có 5 cái, tức giận đến ném đi, cầm lấy trên bàn cái chén muốn uống, Giang Hạo cũng nắm từ bản thân chén kia. Ta cùng ngươi. Chu Khôn khuôn mặt lộ ra ý cười, huynh đệ tốt, làm một cái. Hai người uống xong, Chu Khôn lung la lung lay đứng lên, không được, yếu bạo, phải đến phòng rửa tay gác lại một chút, có muốn hay không đồng thời. Đồng thời, hai người vai sóng vai đi hướng phòng rửa tay. Chương 272, tán gái ngâm đến lớn lão. Hào hào giáo ba. Hai người đứng ở bình nước tiểu một bên đi ngoài, Chu Khôn một tay vịn đệ một tay chống đỡ tường, đối bên cạnh chống nạnh mà đứng Giang Hạo nói ra, một lúc. Ngươi mang hai cái cô nàng đi năm tầng, mặt trên có khách phòng, tối hôm nay chơi cái tận hứng. Giang Hạo lắc đầu một cái, ta đối với các nàng không có hứng thú. Các nàng lớn lên khá tốt, là nơi này tốt nhất. Chu Khôn quay đầu nhìn xem Giang Hạo, Chu Khôn nói không sai, có thể trở thành là buổi chiếu phim tối hoàng hậu, tướng mạo tự nhiên không sai. Ta đối bán nữ nhân không có hứng thú, yếu cô nàng, chính tăng âm. Chu Khôn vừa nghe, cười ha ha lên, huynh đệ tốt, hội chơi, bên ngoài nữ nhân lượng lớn. Tùy tiện ngâm, nơi này ta cháo được, tùy tiện chơi, xảy ra chuyện ta lượn tới. Ta đi đây, chính ngươi chậm rãi nước tiểu, cẩn thận nước tiểu đến trên giày. Giang Hạo cười trêu nói. Chu Khôn lập tức nổi giận, ngươi xem thường ta, ta làm sao có khả năng nước tiểu đến trên giày, nước của ta quản đủ vô cùng. Vậy làm sao nằm như thế nửa ngày còn không thấy mở ngăn, ha ha ha ha. Giang Hạo cười rời khỏi phòng rửa tay. Chu Khôn nhìn xem chính mình mềm mặt đệ đệ, tức giận nói, sâu đại ghê gớm, dựa vào. Ngươi giải một chút mặt có được hay không, uy một mắng ngươi liền rủ xuống đầu không nói lời nào, làm người như thế nào ra tiểu đệ, lao đại phát biểu lúc lập tức đứng thẳng có hiểu hay không. Gia hỏa này có phần uống nhiều quá. Tại buồn rửa tay, Giang Hạo chưa có trở về phòng khách, đi thẳng tới đại sảnh, trong rượu người càng nhiều, ánh đèn tối tăm âm nhạc nổ vang, mọi người nhét chung một chỗ lại gọi lại nhảy, Giang Hạo tại đài ngồi xuống, nhìn quét bãi tìm kiếm mục tiêu. Hắn xưa nay không phải là cái gì thiện nam tín nữ, nín 3 tháng. Hắn cũng nghĩ xong tốt gác lại một chút, bất quá đối với những kia đi ra bán nữ nhân hắn là thật sự không có hứng thú, yếu chơi liền chơi chính mình âm, tuy rằng những này tới chơi nữ nhân cũng chưa chắc là cái gì đàng hoàng, nhưng cảm giác không giống nhau. Đồng nhiên, Giang Hạo ở một cái ghế dài phát hiện mục tiêu. Một người phụ nữ lẻ loi ngồi ở chỗ đó, một đầu cuộn sóng tóc dài, đèn nghe ông đỏ quang tỉnh cờ tránh qua nữ nhân khuôn mặt, nhìn qua cảm giác không sai. Trên bàn chỉ để vào một chén rượu. Chả là loại kia nữ sĩ rượu cọc thai. Giang Hạo tử quan sát kỹ phát hiện, nữ nhân này lớn lên sắc thực rất đẹp, 7 phần đẹp 3 phần mị, xem đến của mình nhãn quang không có lùi bước. Kỳ quái là, nữ nhân như vậy ở nơi đó ngồi lâu như vậy, dĩ nhiên không ai đi tới đến gần. Giang Hạo tại đài muốn một chén rượu, lấm lấm liệt liệt đi tới nữ nhân ghế dài trước, mị nữ, có thể tâm sự à. Nữ nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần lãnh đạm, nhìn Giang Hạo vài lần, nói ra, ngươi không quen biết ta. Chúng ta trước đây từng thấy chưa? Giang Hạo có phần sững sờ, hẳn là, chưa từng thấy. Nữ nhân lại nhìn kỹ một chút Giang Hạo, không thể không nói, Giang Hạo xuất khí phi thường hấp dẫn nữ nhân, hắn rất tuấn tú, lại cũng không phải loại kia mặt búng ra sữa làm hư xoái, bởi vì đã trải qua quá nhiều sự tình, trong con ngươi không tự chủ lộ ra nhất cổ thâm thúy, rất hấp dẫn người ta. Cái kia liền ngồi xuống tâm sự. Nữ nhân chỉ tay đối diện sofa nói. Giang Hạo sau khi ngồi xuống hỏi, ta gọi Giang Hạo. Ngươi có thể gọi ta A Hạo, chả không biết làm sao xưng hô. Giang Hạo. Người phụ nữ kia nghe được danh tự này, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt lại có chỗ bất đồng, đèn nghe ông đỏ quang vừa vặn tránh qua, Giang Hạo không có nhìn ra nữ trong mắt người biến hóa. Nữ nhân lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, ngươi kêu ta Meo tỷ. Meo tỷ ngươi xác định lớn hơn so với ta a? Giang Hạo cười cho biết, khẳng định lớn hơn ngươi. Giang Hạo nhìn xem chính mình lại nhìn xem nữ nhân ngực, một giây đồng hồ giám định, xác thực không nhỏ, cần phải có 35G khoảng trường, gật gật đầu nói, xác thực lớn hơn so với ta. Nữ nhân được cười cận, cũng không buồn bực, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Ngươi là Meo tỷ, vì Meo Meo tỷ uống một hớp. Giang Hạo cười dơ chén lên, nữ nhân khẽ mỉm cười, bưng chén lên cùng Giang Hạo đụng một cái, uống một hớp rượu cocktail. Hai người rỗi rảnh trò chuyện, Giang Hạo khẩu tài xuất hiện tại luyện được không tệ, treo chọc nữ nhân thỉnh thoảng lộ ra ý cười, bầu không khí rất tốt. Chu Khôn cuối cùng từ phòng rửa tay đi ra, đầu của hắn có phấn ngất, tại đài muốn một chén nước trái cây uống, chậm trì hoãn. Ánh mắt nhìn quét bãi, nhưng không có phát hiện Giang Hạo thân ảnh, mẹ kiếp, sẽ không như thế nhanh liền mang theo cô nàng đi mướn phòng. Đồng nhiên, tại một góc hẻo lánh, Chu Khôn nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng, không sai, nhất định là Giang Hạo. Chu Khôn cầm chén rượu đi tới, mới vừa đi tới nửa đường, hắn liền thấy cái kia ghế dài ngồi một cái khác người quen thuộc. Meo tỷ. Chu Khôn một cái giật mình. Giờ khắc này Giang Hạo chính đưa lưng về phía Chu Khôn, căn bản không phát hiện hắn lại đây. Chu Khôn làm muốn đi lên lôi đi Giang Hạo, nhưng người phụ nữ kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Khôn. Chu Khôn được nhìn sững sờ, lập tức chen ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười. Nữ nhân quăng bắn tới một ánh mắt kia phảng phất biết nói chuyện, dù sao Chu Khôn là đọc hiểu chữ kia rồi. Cút. Chu Khôn đàng hoàng cầm của mình nước trái cây đi rồi đài. Trong lòng chỉ có thể khẩn cầu huynh đệ của mình chớ chọc xảy ra chuyện gì đâu. Nữ nhân nhìn thấy Chu Khôn xuất hiện, giờ khắc này đã 100% xác định trước mắt cái này xuất khí ra hỏa thân phận, Chu Khôn không phải là mới từ ngục giam đi ra không. Nhìn về phía nam nhân ánh mắt càng là mang theo vài phần khác mùi vị, trên mặt trước sau mang theo ý cười. Giang Hạo làm bộ nhấc nhấc tay, làm bộ xem đồng hồ đeo tay bộ dáng, chăm chú nói ra, ai nha, hơn 11 giờ khuya rồi, một người phụ nữ cô đan đan ở bên ngoài nhưng không an toàn, không bằng ta đưa ngươi về nhà. Nữ nhân xem Giang Hạo giả bộ bộ dáng, được chọc cho cười khanh khách, được ngươi đưa về nhà liền an toàn sao, ngươi có thể bảo vệ an toàn của ta à. Giang Hạo một vỗ ngực, yên tâm, có ta ở đây, bảo đảm an toàn đem ngươi đưa về nhà. Cái kia về đến nhà về sau đây này. Nữ nhân trêu tức hỏi. Ta có thể dùng áo mưa an toàn bảo vệ ngươi an toàn. Giang Hạo phi thường trắng ra nói, đều là thành niên nam nữ, không cần thiết che che giấu giấu. Nữ nhân lần nữa cười rộ lên, cười làm vui sướng, ha ha ha ha, truyền thuyết bạo long mặt lạnh, tàn nhẫn, hôm nay thấy, lại phát hiện như vậy thú vị, phải hay không, tiểu bạo long. Giang Hạo hơi sững sờ, sau đó hào hiệp cười cười, ta nhưng không gọi tiểu bạo long. Lẽ nào cái kia ở trong ngục một người quần đầu hồng hưng 100 không phải ngươi? Nữ nhân hỏi. Là ta, bất quá ta không gọi Bạo Long, ta gọi Giang Hạo, ta không phải lẫn bảo, biệt hiệu là bọn hắn La Hoàng, ta không tiếp thu. Giang Hạo nói ra. Nữ nhân A A cười nói, có một số việc, không phải ngươi không muốn nhận thức sẽ không nhận thức, cho dù bất kể người khác, ngươi cho rằng Hồng Hưng sẽ bỏ qua cho ngươi. Giang Hạo cao mày nhìn về phía nữ nhân, ngươi sẽ không là Hồng Hưng. Bất quá Giang Hạo lập tức lắc đầu, lại nói, không đúng, nơi này là Đông Tinh Bãi, Hồng Hưng người là sẽ không tới chơi. Trừ phi nhấc theo đao đi vào, cái kia ngươi chính là Đông Tinh người. Nữ nhân rất hứng thú nhìn về phía Giang Hạo, còn gì nữa không? Từ ngươi giọng nói chuyện đến xem, không giống tiểu nhân vật, Đông Tinh ngũ hổ tam phượng, ngươi sẽ không là tam phượng một trong. Giang Hạo nói ra. Chương 273, Tiểu Bạo Long cùng Đại Bạo Long. Nữ nhân nhìn xem Giang Hạo, a cười a a cho biết, xem ra Bạo Long không chỉ có thể đánh nhau, đầu óc cũng rất tiện dụng, hiện tại ngươi chả cảm thấy ngươi có thể bảo vệ ta sao? Còn muốn dùng áo mưa an toàn bảo vệ ta. Giang Hạo nhìn xem nữ nhân, trầm mặc một hồi, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một cái mỉm cười, làm sao không dám, ngươi có muốn thử một chút hay không? Trên mặt nữ nhân như trước mang theo ý cười, con mắt híp híp, có chút hình trăng lưỡi liềm, so với vừa nãy càng đẹp mắt rồi, bất quá lại cho người một loại mèo con nổi giận trước cảm giác, Giang Hạo cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Giang Hạo trên mặt cũng mang theo ý cười nhàn nhạt, cùng nữ nhân đối diện, một điểm không rơi xuống hạ phong. Đồng nhiên, nữ nhân thu tầm mắt lại, đứng lên, muốn cua ta, không thành vấn đề, bất quá ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Làm sao mới đủ tư cách? Giang Hạo dựa vào ở trên ghế salon, hai cái tay khoác lên trên ghế dựa, ngẩng đầu nhìn nữ nhân, từ góc độ này, có thể nhìn thấy nữ nhân bộ ngực đầy đặn cùng chân bóng cảm. Nữ nhân nhếch miệng lên một vệt ý cười, cảm thấy người tiểu nam nhân này rất thú vị, ít nhất là một phương lão đại, tỉ như thống chọn một cái vượng giác, hiện tại, ngươi trả non vô cùng. Coi như là bạo long, cũng là một con nhỏ bạo long, các loại ngươi chừng nào thì trưởng thành thành đại bạo long sau lại đến của ta. Nữ nhân nói xong, trực tiếp xoay người đi rồi. Nhìn xem nữ nhân bóng lưng biến mất, Giang Hạo lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Kỳ thực Giang Hạo cũng không phải không có nhận ra nữ nhân này, hắn nhiệm vụ là nằm vùng Hắc Bang, đương nhiên phải tiếp thu huấn luyện, hiểu rõ Hắc Bang nhân vật. Vừa bắt đầu hắn thật chỉ là muốn tán tỉnh cái nữ nhân xinh đẹp ngủ, nhưng ngồi xuống thấy rõ nữ nhân hình dạng sau, mới biết mình va đến cá lớn rồi. Nữ nhân này nhưng không phải là cái gì giỏi về hạng người, Đông Tinh Ngũ Hổ Tam Phượng, Ngũ Hổ trước tiên không nói, Tam Phượng theo thứ tự là Kim Phượng, Ngân Phượng, Hắc Phượng, mà nữ nhân này chính là Ngân Phượng Bạch Ngọc Linh, biệt hiệu Meo Tỷ, khống chế toàn bộ Đông Tinh vượt qua một nửa nữ nhân. Đánh bạc và ma túy xưa nay đều là Hắc Bang chủ yếu thu nhập khởi nguồn, rượu, tắm rửa, chỉ ép phòng, tuyển dụng nữ, vũ thoát ý liề, thân thể vẽ vật thực quán những này, đều cần nữ nhân. Khống chế những nữ nhân này Ngân Phượng, tuyệt đối là Đông Tinh nội bộ thực lực phái, một ít tất cả khu tọa quán đại lao đều phải đối với nàng lễ nhượng ba phần. Kim Phượng, chủ phải chịu trách nhiệm công ty tài chính tài vụ một khối, là Đông Tinh tài vụ quản gia, giỏi về làm món nợ rửa tiền. Về phần Hắc Phượng tối thần bí, nghe nói là tên sát thủ, liền ngay cả cảnh sát Hồng Kông đều không có Hắc Phượng tư liệu. Chu Khôn một mực lén lút nhìn chăm chú vào tình huống ở bên này, xem Meo Tỷ đi rồi, lập tức tới tại Giang Hạo bên cạnh ngồi xuống. A Hạo, ngươi vừa vặn không có chọc tới Meo Tỷ. Không có, đúng rồi, Meo Tỷ là ai, người phụ nữ kia rất nổi danh a. Giang Hạo làm bộ hỏi. Ngươi nha, cũng thiệt là, trong sân nhiều như vậy nữ nhân, ngươi làm sao lại chuyên coi trọng Meo Tỷ đây, nói đến. Meo Tỷ xác thực đẹp đẽ, bất quá ngươi nhưng không thể chạm vào, Đông Tinh Ngũ Hổ Tam Phượng, Meo Tỷ chính là Tam Phượng một trong Ngân Phượng, Sâm Ca thấy người cũng phải gọi một tiếng Meo Tỷ đây này. Chu Khôn đột mà nói một đại thông. Ngươi không phải là nói nơi này ngươi cháo được a? Chu Khôn đau răng nói, ta là cháo được, ở cái này trong sân, dù cho ngươi đẻ lại một người đàng hoàng mạnh hơn rồi, ta cũng có thể cho ngươi bãi bình, ai biết ngươi ngâm khởi Meo Tỷ đến rồi, người bình thường lại không ở nơi này. Đoán chừng là đến tuần tra bãi kiểm tra tình huống. Nhưng kia cái Meo Tỷ nói rồi, ta có thể cua nàng. Giang Hạo giọng nói nhẹ nhàng nói. Chu Khôn sững sờ, lẽ nào muốn cho ngươi làm tiểu bạch kiểm? Giang Hạo rôi khuỵu tay cho Chu Khôn một cái, đánh chính là Chu Khôn che ngực ho khan. Cái gì tiểu bạch kiểm? Người phụ nữ kia nói rồi, chờ ta lúc nào trưởng thành thành đại bạo long sau là có thể ngâm hắn. Đại bạo long, cái gì đại bạo long? Chu Khôn vô cùng kinh ngạc hỏi. Thì như làm cái Đông Tinh tọa quán các loại. Giang Hạo nói. Chu Khôn vừa nghe, lập tức thả xuống che ngực tay, lần nữa ôm chặt Giang Hạo vai. Huynh đệ, ngươi đi ra cũng không có chuyện làm, không bằng gia nhập Đông Tinh. Hai chúng ta huynh đệ, ta khẳng định không thể nhận ngươi làm tiểu đệ đi. Giới thiệu Sâm Ca cho ngươi biết, ngươi bái vào Sâm Ca danh nghĩa, sớm muộn có ra mặt một ngày. Giang Hạo lắc đầu một cái, ta không muốn làm băng đảng. Xã hội đen làm sao vậy? Ngươi nhìn ta một chút, còn không phải sành ăn, muốn ngủ cái nào công chúa đi nằm ngủ cái nào công chúa. Ra ngoài có người gọi đại ca, làm uy phong. Chu Khôn nói. Tuy nhiên thường thường bị cảnh sát trảo. Giang Hạo nói. Ngươi đâu, chả không phải là bởi vì đánh nhau tiến vào ngục giam, tên bốn mắt kia luật sư, trên xã hội có địa vị, như thường ngồi sủng giam, trên thế giới này, nào có cái gì thiên đường, ở trong nhân thế sống sót, chính là tại trong địa ngục dãy rùa. Chu Khôn nói. Giang Hạo vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Chu Khôn, ngươi chả có thể nói ra sâu như vậy khác lời nói. Chu Khôn được Giang Hạo nhìn chằm chằm, lúng túng gãi đầu một cái, đây là Sâm Ca nói. Đi thôi huynh đệ, ta xem ngươi còn là đường rót, hoàng hậu làm sao vậy, lớn lên đẹp hơn, chơi trước đó tắm một chút như thường là sạch sẽ, rồi lại nói, các nàng trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, tuyệt đối so với bên ngoài những nữ nhân này hội hầu hạ người. Chu Khôn nói xong yếu kéo Giang Hạo lên. Giang Hạo lắc đầu một cái, ta đối với các nàng thật sự không có hứng thú, ngươi an bài cho ta cái nơi ở, ta về đi ngủ. Không muốn chơi sẽ không chơi. Ngủ cái gì cảm giác, này vẫn chưa tới 10 điểm đây, nếu không muốn ở nơi này chơi, ngươi không phải là yêu thích đánh quyền sao, dẫn ngươi đi một cái coi chừng bị đánh quyền địa phương, nơi đó nhưng cũng là cao thủ tới, đánh lên phi thường tàn nhẫn, thường thường đánh chết người. Chu Khôn nói ra. Hắc Quyền Giang Hạo hỏi. Đúng, Hắc Quyền. Tại Vượng Giác. Không ở Vượng Giác, tại Vịnh Thổ Qua, không phải Đông Tinh buôn bán, là Phúc Hưng giúp mở. Nói tới chỗ này Chu Khôn cười hắc hắc. Chính là cái kia được ngươi đánh tàn phế mập con chuột bọn hắn bang phái. Giang Hạo tâm tư xoay chuyển vài vòng, được, đi xem đánh quyền cũng không tệ. Ngươi thật sự không thả một pháo? Chu Khôn hỏi. Không có hứng thú. Chu Khôn lắc lắc đầu, nói ra, ta liền nói huynh đệ ngươi là ngon nhân, cái gì gọi là ngon nhân, đối với người khác tàn nhẫn không gọi tàn nhẫn, đối với mình tàn nhẫn đó mới nghiêm túc tàn nhẫn, có thể khống chế dục vọng của mình, năng lực thành tựu đại sự. Chu Khôn thấy Giang Hạo lại nhìn mình chằm chằm, khụ khụ hai lần, cái này cũng là Sâm Ca nói. Tuy rằng Giang Hạo vẫn không có thấy đến cái kia Sâm Ca, nhưng là thông qua Chu Khôn lời nói, hắn có thể cảm giác được cái kia Vương Sâm một nhất định không đơn giản, cũng không phải một cái chỉ biết là vung vẩy dao bầu đánh đánh giết giết hôn tử, mà là một cái có đầu não người. Không biết mình tiếp xúc Vương Sâm, chuyện xảy ra thế nào một phen cảnh tượng. Bánh đậu bao lái xe, sửa chữa xe hướng về Vịnh Thổ qua chạy tới. Nửa giờ sau, ô tô trực tiếp lái vào một tòa cao ốc bãi đậu xe dưới đất, Giang Hạo nhìn chung quanh một chút dừng không ít xe tốt, lại không có gì các phát hiện khác. Hắc Quyền chàng đây này, Giang Hạo hỏi. A Khôn cười cười, tự nhiên không ở nơi này, nếu như vậy trắng trợn, sớm đã bị cảnh sát tạt qua, đi theo ta. Chương 274, đoạn mi Vương Sâm. Dặn dò bánh đậu bao trong xe, mang theo Giang Hạo đi tới số 8 giữa thang máy, Giang Hạo liền phát hiện cái này giữa thang máy bên ngoài, chứa không ít máy thu hình, đối với tất cả cái góc độ, quả thực có thể sừng 360 độ không góc chết. Hai người đẩy cửa đi vào thang máy phòng, A Khôn chọn chính giữa cái kia bộ thang máy, cười cho biết, quyền quán dưới đất tầng 3, bên cạnh cái kia hai bộ dưới thang máy không đi, chính giữa cái này mới được. Đè xuống thang máy, không lâu lắm thang máy mở ra, hai người sau khi tiến vào, Giang Hạo phát hiện trong thang máy cũng giả bộ máy thu hình, ấn phím thượng, căn bản không có dưới đất tầng 3 ấn phím, A Khôn đè lại B2 không tha, một cái khác tay tại 11 tầng thượng ấn xuống một cái, sau đó nhắm ngay máy thu hình hô, nhanh lên một chút, Đông Tinh A Khôn, trước đây cùng Sâm Ca đã tới nhiều lần. Nguyên lai chỉ là cửa linh, thang máy hẳn là người bên ngoài đang khống chế. Quá rồi đại khái chừng 10 giây, thang máy mới bắt đầu động, chậm rãi hạ thấp, một lát sau cửa thang máy mở ra, là một cái trống trải căn phòng, bên trong ngồi 4 người, toàn bộ đều nhìn Chu Khôn cùng Giang Hạo. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, nơi này nhưng đủ nghiêm mật, có thể so với trụ sở dưới mặt đất rồi. Chu Khôn thấy mấy tên này theo dõi hắn, không vui nói, nhìn cái gì vậy, đến rồi bao nhiêu lần cũng không nhận ra, như vậy để khách hàng rất khó chịu biết không. Không ai phản ứng đến hắn, có một người từ túi lý đào xuất một tấm thẻ, ở trên cửa quét một cái, môn tích một tiếng mở ra, Chu Khôn cùng Giang Hạo lúc này mới đi vào. Mở ra cánh cửa này, bên trong nhất thời náo nhiệt lên, Giang Hạo liền thấy lớn như vậy trong không gian, vị trí trung tâm bày một cái cự đại bắt giác lồng sắt quyền đài, chu vi một vòng thính phòng, đoán chừng có một khoảng 200 người. Trên đài đang có hai người đang đánh nhau, khán giả không được gào thét trợ uy, thỉnh thoảng mắng một đôi lời thô tục, để không khí nơi này hiện ra phải vô cùng nhiệt liệt. Hai người đi tới phía trước, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, trên đài đang có hai cái quyền thủ tranh đấu, Giang Hạo cảm giác khá giống thái quyền bộ dáng, nhưng lại không câu nệ thái quyền quy tắc. Chu Khôn đối Giang Hạo nói, sinh tử võ đài, đi tới sinh tử bất luận, bị thương là chuyện thường như cơm bữa, chết người đều có thể, ta nghe nói mấy ngày trước liền lại đánh chết một người. Giang Hạo gật gật đầu, nơi này đánh như thế nào? Chu Khôn giải thích, quyền kích, tán đả, thái quyền, tự do bắc kích, chỉ cần nói tốt quy tắc tùy ý, bên cạnh có đặt cược địa phương, có tỷ lệ đặt cược mình có thể xem. Không có chúng chàng nghỉ ngơi, một ván thấy thắng bại, trừ phi có người ngã xuống không thể dậy được nữa hoặc là trực tiếp chịu thua, bằng không một mực tiếp tục đánh. Làm sao định tỷ lệ đặt cược? Giang Hạo hỏi. Nơi này tỷ lệ đặt cược là xem xuống rót, đặt cược nhiều một phương tự nhiên tỷ lệ đặt cược liền thấp, đặt cược thiếu một phương tự nhiên tỷ lệ đặt cược liền cao, song bạc kiếm bơm nước tiền. A Khôn nói. Ván này, có muốn hay không ép một cái? A Khôn hỏi. Bây giờ còn có thể ép A? Giang Hạo hỏi. Chỉ cần không đánh xong, song bạc nguyện ý đón ngươi tờ danh sách liền có thể ép, ngươi cảm thấy bọn hắn hai cái ai có thể thắng? A Khôn sát gần hỏi. Giang Hạo nhìn một chút trên đài hai người, mặc dù chỉ là ngăn ngắn mấy phút, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra hai người thực lực tương đương, bất quá hắn càng xem trọng cái kia vóc dáng thấp một chút ra hỏa, bởi vì hắn một mực tại bảo tồn thể lực. Thấp một chút. Giang Hạo nói. A Khôn cười hì hì đứng lên, vậy ta đi ép một cái, ngươi đâu, có muốn hay không ép điểm? Ta trong bao tiền liền 20 đồng tiền, ngươi để cho ta làm sao ép? Giang Hạo không vui nói. A Khôn cười ha ha lên, không sao. Ta thay ngươi ép 1.000 khối, thua tính cho ta, thắng coi như ngươi, ngươi chờ ta đi qua đặt cược. Chu Khôn đi tới chú thích, Giang Hạo nhìn xem trên lôi đài hai người đánh chính là cũng không tính là tàn nhẫn. Giang Hạo đoán chừng một chút sức chiến đấu, trên mình đi đoán chừng hai cái hiệp có thể giết chết bọn hắn, hắn hai cái hiệp không phải hai cục, mà là hai cái đối mặt. A Khôn trở về rồi, ngồi ở Giang Hạo bên cạnh, bắt đầu vì cái kia dáng lùn thêm dầu trợ uy, rơi xuống giót tâm thái liền không giống nhau, tự nhiên giúp đỡ chính mình đặt cược phía kia. Thời gian không lâu trên đài phân ra được thắng bại, cái kia vóc dáng thấp một cái đấm móc, trực tiếp đánh ở cái này người cao trên cằm, người cao trong nháy mắt ngã xuống đất, dáng lùn còn muốn tiến lên đánh tơi bời, người cao một tay ôm đầu, một cái tay khác giơ lên ra hiệu chịu thua. Dưới đài truyền đến một trận hư thanh, rác rưởi, nhận thức cái gì thua, liều. Không chết liền cho ta đánh, chịu thua là rác rưởi. Đi chết, lần sau lão tử tuyệt đối không mua người thắng. Người cao quyền thủ bị người nâng đỡ đi, trọng tài đi tới giơ lên dáng lùn quyền thủ thủ, tuyên bố thắng lợi, đổ khách bên trong tự nhiên có người hoan hô, bởi vì bọn họ mua dáng lùn thắng, đây chính là hiện thực, thua khóc thắng cười. Một người mặc tây trang lên đài, trực tiếp đưa cho dáng lùn quyền thủ một sấp tiền mặt, Chu Khôn giải thích, thắng có 1 vạn khối tiền tiền thưởng. Thua đây này Giang Hạo hỏi. Thua chính mình móc tiền túi đi bệnh viện xem bệnh đi. Chu Khôn bĩu môi nói ra. Người chủ trì tới, cầm mịt rổ phồn nói ra, bây giờ là múa thoát y biểu diễn thời gian, sau 10 phút, bắt đầu hôm nay trận thứ 2. Rất nhiều người lập tức ồn ào, chúng ta không nhìn múa thoát y, chúng ta muốn xem quyền thi đấu, hiện tại liền bắt đầu. Người chủ trì cũng không lý những người này, trực tiếp xuống đài, không lâu lắm thượng tới một cái mang theo mặt nạ nữ nhân, ăn mặc thập phần bại lộ, có thể nói có thể lộ đều lộ ra rồi, trên người lộ mỏng, không phải là vì ngăn cản tầm mắt, mà là vì tăng cường vẻ đẹp. Chu Khôn chạy đi lấy tiền, không lâu lắm trở về, đưa cho Giang Hạo 1 tấm 1000 nguyên tiền giá trị lớn, đây là người thắng. Ta không muốn. Giang Hạo vung vung tay. Ta nói, thắng coi như ngươi, cầm. Nói xong trực tiếp đem tiền nhét vào Giang Hạo trong túi. Đối múa thoát y kìa, Giang Hạo cùng A Khôn đều cảm giác đến phát chán, hai người tán gẫu, đồng nhiên A Khôn xem đến cửa lớn lại đi vào mấy người, A Khôn lập tức đứng lên, đối Giang Hạo nói, là Sâm Ca, không nghĩ tới Sâm Ca cũng sẽ tới, hôm nay vẫn thực sự là đúng dịp, đi, ta dẫn ngươi đi gặp gỡ Sâm Ca. Nói xong lôi kéo Giang Hạo liền hướng cửa vào phương hướng đi. Giang Hạo cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải Vương Sâm. Hôm nay hắn mới ngày thứ nhất ra tù, thực sự là liền cơ hội thở lấy hơi đều không có. Vương Sâm mang theo 2 người thủ hạ đi tới, Chu Khôn mang theo Giang Hạo nên đón, nhìn thấy Vương Sâm sau, khắp khuôn mặt là ý cười, Sâm ca, người cũng tới rồi. A Khôn, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Vương Sâm nhìn xem Chu Khôn hỏi. Trước đó cùng ngài nói qua, bằng hữu ta hôm nay ra tù, ta thay hắn chung quanh vui đùa một chút. Chu Khôn nói xong nhìn về phía Giang Hạo. Vương Sâm nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo lúc này cũng đang quan sát Vương Sâm. Vương Sâm 40 mấy tuổi niên kỷ, vóc người trung đẳng, hơi có chút phát tướng, tướng mạo lại mang theo uy nghiêm, lông mày nơi có một đạo 3-4 cm mặt sẹo, đưa hắn tả mi mau chia ra làm hai, tuy rằng đạo này mặt sẹo để Vương Sâm phá đối với, nhưng lại không hiện ra xấu xí, trái lại càng thêm một chút dũng mãnh khí tức. Đoạn mi Vương Sâm, đây chính là hắn biệt hiệu nguồn gốc. Giang Hạo tự nhiên xem qua tài liệu của hắn, cảnh sát đối với hắn đánh giá là, làm người cẩn thận đa trí. Lòng dạ độc ác, làm có thể lung lạc thủ hạ. Chương 275, A Hạo, không bằng đến theo ta. Vương Sâm ánh mắt rất có thần, quan sát tỉ mỉ Giang Hạo vài lần, cười cho biết, ngươi chính là A Khôn nói cái kia bạo long Giang Hạo, rất đẹp trai tiểu tử A. Giang Hạo biểu hiện trên mặt 7 phần lạnh lùng 2 phần hờ hững, chả mang theo một tia câu nệ, nói chung Giang Hạo đều cảm giác mình vào đúng lúc này hành động tuyệt đối là đại bạo phát, lương triều vị vua màn ảnh cũng muốn thoái vị. Sâm ca ngươi tốt. Vương Sâm mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, làm có mấy phần uy nghiêm khí thế, lại nhìn kỹ Giang Hạo một mắt, nói ra, cùng đi. Nói xong trước tiên đi về phía trước, bọn hắn tự nhiên không phải làm tán tòa, mà là ngồi ở phía trước nhất chỗ ngồi khách quý vị, có bàn nước trà hoa quả cái loại này. Giang Hạo tại một bàn này ngồi xuống, xếp hạng A Khôn dưới tay, Vương Sâm cũng không để ý đến hắn, đây là múa thoát y kết thúc, người chủ trì lên đài, đối với phía dưới nói ra, cuộc kế tiếp là Thái Quyền Vương thông kém. Giao đấu tán đả Vương Lý Đại Huy, cho mời 2 vị tuyển thủ vào sân. Lồng cửa mở ra, 2 cái tuyển thủ lên đài biểu diễn, song phương sáng một cái bắp thịt, chứng nhau vài lần liền xuống đài, sau đó là 10 phút chuẩn bị xuống rót thời gian, đặt cược người nối liền không dứt, Vương Sâm đối người ở bên cạnh hỏi, các ngươi cảm thấy ai thực lực càng mạnh hơn một ít. Lúc này A Khôn nói, Sâm ca, A Hạo quyền pháp được, nhãn quang cũng không tệ, chúng ta vừa vặn liền thắng cược một ván. Vương Sâm nhìn về phía Giang Hạo, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Giang Hạo nói, ai thắng không biết, trên chiến trường biến số quá nhiều, có thể một cái sơ sẩy liền sẽ bị thua thi đấu, bất quá từ biểu hiện bên ngoài đến xem, cái kia Thái Quyền Vương thông kém càng mạnh hơn một ít. Vương Sâm gật gật đầu, đối với thủ hạ phân phó nói, đi tới chú thích 1 vạn, đánh cược cái kia thông kém thắng. Ta cũng đi. A Khôn nói một câu cũng đi đặt cược. Trên bàn người thiếu, Vương Sâm lại quan sát Giang Hạo, ngươi là từ chỗ nào học quyền. Có phần gia truyền, có phần tại Bắc Kích Quán, có phần là mình nghĩ ra được. Ta học làm tạp. Giang Hạo nói. Thân nhân trong nhà còn có ai? Vương Sâm nói. Giang Hạo biết đây là tại điều tra mình rồi. Nói ra, mấy năm trước cha mẹ ra một hồi tai nạn xe cộ, cùng đi, chỉ còn dư lại chính ta. Cái kia sau tới làm cái gì rồi, tại sao tiến vào ngục giam? Tốt nghiệp trung học sau, không thi đậu đại học, liền ở bên ngoài làm công, có một lần cùng người xảy ra tranh chấp, đối phương cứ gọi tới mấy người đồng thời đánh ta, ta dùng sốt ruột sẽ dùng công phu, đem bọn họ cho đánh cho tàn phế, liền bị phán án vào giam. Giang Hạo thân thế, trước đó đều là biên tốt, hơn nữa nguyên bộ tiết mục làm đủ, cho dù có người tra cũng tra không ra sơ hở. Về sau muốn làm cái gì Vương Sâm hỏi? Có thể sẽ một lần nữa tìm công việc, dù sao ta còn trẻ, có chính là khí lực, hẳn là không chết đói. Giang Hạo nói. Vương Sâm nhìn xem Giang Hạo, khuôn mặt lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, không có hỏi lại cái gì. A Khôn trở về rồi, trên đài hai người bắt đầu đối chiến, trận này liền muốn so sánh với một hồi kịch liệt nhiều lắm, hai người thực lực càng mạnh hơn. Giang Hạo một vừa nhìn một bên ước định, nếu để cho chính mình đối phó hai người kia, thời gian bao lâu có thể bắt. Hắn nhìn tập trung tinh thần, đồng nhiên bên cạnh có cái thanh âm hỏi, ngươi cũng hiểu quyền, ngươi đánh thắng được bọn họ à. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía nói chuyện Vương Sâm, suy nghĩ một chút nói ra, trong vòng 10 chiêu, đánh bại cái kia Lý Đại Huy, không cao hơn 15 chiêu, đánh bại thông kém. Vương Sâm hơi kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, tự tin như vậy. Đúng. Giang Hạo không phải trăng bức. Hắn là thật sự có năng lực này. Cái kia có hứng thú hay không đi tới đánh một trận? Vương Sâm nói ra. Bên cạnh A Khôn vừa nghe, lập tức nói ra, lão đại, đánh loại này quyền rất nguy hiểm. Vương Sâm đối với hắn vung vung tay, khiến hắn câm miệng, đánh một trận có thể có một vạn khối, người bình thường làm một tháng mới có 3.000 khối tiền lương, người mới ra đến, đoán chừng cũng thiếu tiền. Giang Hạo cúi đầu, ta xác thực thiếu tiền, hiện tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có 20 đồng tiền, nếu không phải A Khôn đi đón ta. Tiền của ta e sợ làm xe buýt cũng không đủ. Cái kia có muốn thử một chút hay không, ta an bài cho ngươi. Vương Sâm nhìn xem Giang Hạo nói ra, một bộ ta giúp ngươi dáng vẻ. Giang Hạo trong nháy mắt đầu óc suy nghĩ rất nhiều, sau đó gật gật đầu, có thể. Vương Sâm khuôn mặt lộ ra ý cười, đối với thủ hạ nói ra, A Đông, đi sắp xếp. Cái kia đại người cao đứng lên đi tìm lại mặt mũi quản sự sắp xếp đánh quyền sự tình. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói ra, Sâm ca. Có thể hay không cho ta mượn một khoản tiền? Nói một chút coi. Mượn 50.000 khối, ta muốn đặt cược ép chính ta thắng, lợi tức chiếu tính. Giang Hạo nói. A a, như thế có tự tin, ngươi liền đối thủ đều còn không biết là ai đây này. Vương Sâm nhìn xem Giang Hạo nói ra. Rồi lại nói, 50.000 đồng tiền không phải cái số lượng nhỏ, ngươi thua rồi lấy gì trả? Vương Sâm hỏi. Cha mẹ ta còn để lại một bộ phòng nhỏ, giá trị tuyệt đối 50.000 đồng tiền, thực sự không được. Ta làm việc cho người trả nợ. Giang Hạo nói. Vương Sâm khẽ gật đầu, rất có quyết đoán, nắm lấy cơ hội liền quyết chí tiến lên. Được, ta cho ngươi mượn, về phần cái này cơ hội kiếm tiền, xem ngươi chính mình có thể hay không bắt được. Cảm tạ Sâm ca. Giang Hạo nói một câu. Vương Sâm lấy ra tờ chi phiếu, mở ra một tấm 50.000 khối chi phiếu. Giang Hạo bắt được chi phiếu sau, lập tức viết một tấm giấy vay nợ, trong vòng một tháng hai thành lợi tức, sau chính là lãi mẹ đẻ lãi con, tuyệt đối lãi suất cao. Giang Hạo bắt được chi phiếu sau, trực tiếp giao cho A Khôn, Khôn ca, một lúc nếu như ta lên đài đánh nhau, ngươi giúp ta mua. A Khôn tiếp nhận chi phiếu, được, ngươi yên tâm. Thời gian không lâu, trên đài chiến đấu rốt cuộc phân ra thắng bại, Giang Hạo lại đã đoán đúng, cái kia luyện thái quyền thông kém thắng, sau khi thắng lợi lấy được 10.000 tiền thưởng, về phần đối thủ của hắn, là bị người mang xuống, đứt đoạn mất một cánh tay. Người chủ trì lên đài, cầm mịt rộ phồn nói ra, cuộc kế tiếp. Hắc nhân Vương Phẩy Mạn giao đấu Bắc Kích Vương Giang Hạo. Dưới đài nhất thời vang lên tiếng bàn luận. Hắc nhân Vương Phẩy Mạn ta biết, đã thắng liền vài tràng, phi thường lợi hại, này cái gì Bắc Kích Vương Giang Hạo là ai? Không phải là từ chỗ nào tìm đến góp đủ số. Thời gian không lâu, Giang Hạo cùng Phẩy Mạn lên đài, Giang Hạo một thân tiểu bắp thịt, dáng vẻ phi thường xuất khí, nhưng đứng ở cường tráng người da đen bên cạnh, rõ ràng liền gầy yếu đi một vòng, đặc biệt là người da đen một thân này cơ bắp, hắc bên trong trong suốt. Lại như thiết như thế rắn chắc, song phương lập tức phân cao thấp. Người da đen đối với Giang Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, ta sẽ xé nát ngươi. Hay là dùng tiếng Quảng Đông kêu, đoán chừng học rất lâu mới học được. Giang Hạo lại là hơi cúi đầu, cũng không thèm nhìn tới đối phương. Mọi người nhất thời kêu la, này chả so cái gì, vừa nhìn lại không được a. Ta xem trực tiếp chịu thua quên đi. Đây là cho phầy mạn bạch bạch đưa tiền sao, kẻ ngu si mới sẽ mua cái này tiểu bạch kiểm thắng đây này. Hai người từng người đẩy lên góc. Đường đường cong. Chiêng đồng vang lên, người da đen kia lập tức đối với Giang Hạo xông tới. Giang Hạo lại là không nhanh không chậm di chuyển về phía trước. Song phương tới gần trong tích tắc, hắc gia hỏa một cái hung mãnh bãi quyền, mang theo hô hô tiếng gió hướng về Giang Hạo mạnh mẽ nện tới. Nếu như được một quyền này đập trúng, Giang Hạo khẳng định bị đánh bay. Giang Hạo động tác mau lẹ, túi đầu xuống trực tiếp tránh qua năm đấm, thân thể bỗng nhiên đi đến khẽ dựa, đánh một tùi chó mạnh mẽ nện ở Hắc Gia Hỏa trên lỗ mũi. Chỉ thấy Hắc Gia Hỏa mặt vô ý thức vặn vẹo 100 độ, đồng thời phun tung tóe xuất một chuỗi tiên huyết, thân thể về phía sau bay ngược ra ngoài. Rầm. Hắc Gia Hỏa thân thể nện ngã xuống đất, sau đó nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn hắn cho rằng sẽ là cái này tiểu bạch kiểm được miểu sát, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, được nháy mắt giết lại là Hắc Đại Cá. Có trọng tài đi tới kiểm tra, sau đó phất phất tay, nói ra, hôn mê, không cách nào so sánh được so tài. Vành ba. Hội trường nhất thời phát ra nổ vang. Tấm màn đen, đánh giả quyền, ta không tin hắn có lợi hại như vậy. Thiên sư nó, một quyền liền quật ngã rồi, cũng quá giả. Lùi tiền. Có thua tiền tự nhiên có thắng tiền, Vương Sâm liền cao hứng vô cùng, bắt đầu cười ha hả, ván này, hắn nhưng là đè ép 100.000. Bởi vì hắn thưởng lớn, thêm vào Giang Hạo 50.000, Chu Khôn cũng rơi xuống một vạn khối, mạnh mẽ thanh Giang Hạo cái khay nện thành 13.5, cho dù như thế, hắn cũng thắng tháng 3 năm 50.000, đây là hắn chơi lâu như vậy, thắng nhiều nhất một lần, hắn tự nhiên cao hứng. Chu Khôn cũng cao hứng vô cùng, huynh đệ mình thắng, hơn nữa như thế thần dũng, một chiêu miểu sát hắc quỷ. Có thể không cao hứng sao, hắn cũng đè ép một vạn khối. Đồ khách nhóm kêu la cũng không làm nên chuyện gì, Song Bạc tuyên bố Giang Hạo thắng lợi, cho Giang Hạo phát ra một vạn khối tiền thưởng. Giang Hạo thay xong y phục của mình trở về, A Khôn ôm chặt lấy Giang Hạo, lớn tiếng nói, huynh đệ, ngươi phát tài, liền này một bút, liền kiếm được 17 vạn. Giang Hạo gặp đồng tiền lớn, đương nhiên sẽ không vì hơn chục ngàn đô la Hồng Kông mà hưng phấn, chỉ bất quá bởi vì thiếu tiền, mới có trận này, bằng không hắn đều khinh thường dùng phương thức này. Vương Sâm nhìn xem Giang Hạo, đồng thời cũng hiếu kỳ hỏi, ta cảm giác cái kia Hắc Gia Hỏa không nên có như vậy món ăn, vì sao lại một chiều bị thua đây này? Giang Hạo nhàn nhạt nói, là hắn quá mức chủ quan, hắn xem thường ta, cho rằng có thể ung dung chiến thắng ta, tay phải đánh tới, tay trái liền một điểm phòng hộ cũng không có, đồng thời, hắn cũng đánh giá thấp thực lực của ta, được ta đánh lén thành công, cuối cùng, cũng là đúng dịp, vừa vặn bắn trúng thân thể một trong những bộ vị yếu nhất, hắn trực tiếp hôn mê, cứ như vậy. Giang Hạo một phen giải thích, đám người nghe được rơi vào trong sương ngủ, bất quá đều cảm giác thật là cao to thượng thật là lợi hại dáng vẻ. A Khôn đem tiền lĩnh trở về, cho Giang Hạo trực tiếp cho Vương Sâm trả khoản, cầm lại của mình giấy nợ tại chỗ xé toang, chỉ là ngắn ngủi thời gian, hay thu lấy được hơn chục ngàn, tối thiểu cuộc sống sau này tạm thời không cần vì tiền dầu dĩ. Vương Sâm nhìn xem Giang Hạo, trong mắt tràn đầy thưởng thức, đống nhiên nói ra, A Hạo, không bằng đến theo ta. Chương 276 Ngươi có tín ngưỡng ư? Chu Khôn nghe lão đại chủ động mở miệng muốn thu Giang Hạo, lập tức một mặt hưng phấn thọc một chút Giang Hạo, huynh đệ, nhanh lên một chút đáp ứng, lão đại tự mình thu ngươi nha. Giang Hạo cúi thấp xuống con ngươi trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Sâm, thật không tiện Sâm ca, ta không muốn gia nhập xã đoàn, ta nghĩ qua cuộc sống an ổn. Nghe Giang Hạo từ chối, Chu Khôn lại là cuống lên, huynh đệ, ngươi không bằng cấp lại đã từng ngồi tù, về sau có thể làm gì? Hiện tại nhiều cơ hội tốt, đến. Huynh đệ chúng ta cùng làm một trận, về sau như thường toàn được nhậu nhẹ tan ngon, vui sướng nhân sinh. Giang Hạo lắc lắc đầu, không nói lời nào. Vương Sâm nụ cười trên mặt không thay đổi, ngón tay khinh gõ nhẹ mặt bàn, phát ra cộc cộc đi nhẹ vang lên, nói ra, A Hạo, ta đã nói với ngươi, ta xem người làm chuẩn, ngươi là trời sinh hôn hắc dự đoán, nhất định sẽ đi thượng con đường này, hôm nay không đáp ứng không liên quan, suy nghĩ một chút, suy nghĩ minh bạch nói cho A Khôn, bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Quay đầu nói với Chu Khôn, hôm nay đùa rất vui vẻ, ngươi mang bằng hữu ngươi hảo hảo chơi, ta đi trước. Vương Sâm nói xong đứng lên, phất tay một cái mang theo hai cái bảo tiêu tiểu đệ đi rồi. Chu Khôn cùng Giang Hạo không có ở sàn bốc xin tiếp tục chơi, về vượng rắc thời điểm, A Khôn ở trên xe trả một mực khuyên bảo, huynh đệ, lại đây, lao đại tự mình thu ngươi, về sau đại hữu khả vi, ngươi có thể đánh như vậy, về sau nhất định có thể trở thành đông tinh hồng côn, qua mấy năm làm cái tọa quán đại ca đều có thể. Giang Hạo nhìn ngoài cửa sổ, quá rồi một hồi lâu mới lên tiếng, A Khôn, ta suy nghĩ một chút. Chu Khôn này mới lộ ra ý cười, đình chỉ lại nhải, huynh đệ, chả muốn đi nơi nào chơi, một lần nữa tìm rượu này như thế nào. Không được, ta hơi mệt chút, tìm một chỗ ngủ, ngày mai về thăm nhà một chút, còn muốn tế bái một cái ba mẹ. Giang Hạo nói, Chu Khôn cũng không khuyên nữa, vô vô Giang Hạo vai. Đi tới một quán rượu, Chu Khôn kiên trì cho Giang Hạo lái đàng hoàng phòng. Cho Giang Hạo để lại số điện thoại của mình cùng ca số điện thoại mới rời khỏi, trước khi đi còn không ngừng căn dặn, A Hạo, hai ngày nữa ca ta nha. Giang Hạo phất tay một cái, nhìn xem Chu Khôn xe rời đi. Làm bằng hữu, Chu Khôn làm rất đúng chỗ, tuyệt đối được cho một cái so sánh giảng nghĩa khí người, chuyên môn thuê sửa chữa xe đến đón mình, đi ra chính là một con rồng, đương nhiên, cũng là trả Giang Hạo ân cứu mạng, nhưng giữa người và người giao tình, chính là như vậy tới. Về sau tiếp xúc càng sâu, tình cảm huynh đệ càng tốt hơn, nhưng đã đến chính mình phải ra khỏi bán bọn hắn thời điểm, chính mình sẽ ra sao? Giang Hạo không sợ chém bao nhiêu kẻ địch, hắn có chút bài xích loại này bán đi bằng hữu cảm giác. Nam vùng điều lệ đã nói, không nên cùng phần tử tội phạm sản sinh bất luận cảm tình gì, như thế hội dao động nằm vùng nhân viên tâm. Nhưng hắn mẹ lòng người đều là nhục trường. Bình thường dãi nắng dầm mưa, sớm chiều ở chung, trợ giúp lẫn nhau, nếu có người vì ngươi chặt đao, ngươi cảm động không cảm động, không sống động tình chính là một câu phí lời. Dựa vào, lần này nhận là cái gì chó má nhiệm vụ. Nay cũng không phải nguy hiểm vấn đề, mà là mẹ nó luyện tâm, âm hỏa quay nướng, có lúc so với mặt tử vong còn khó chịu hơn. Hiện tại Giang Hạo liền có lùi bước ý nghĩ. Giang Hạo nhìn xem đèn xe biến mất, mới xoay người trở về khách sạn, ngủ một buổi tối, ngày thứ hai tới trước ngân hàng làm một tấm thẻ chi phiếu, đem tiền tồn đi vào, trong bóp ra còn lại mấy ngàn tiêu vặt, ngồi taxi đi tới chính mình ở vào Du Mã Địa Gia. Đây là một căn kiểu cũ 5 tầng lầu phòng, Giang Hạo ra ở lầu chót, đánh thuê phòng, bên trong tràn đầy cho bụi, nhà này phòng ốc rộng khái có hơn 80 bình, Hồng Kông tấc đất tấc vàng, giá phòng một mực đứng hàng thế giới hàng trước nhất. Tại Hồng Kông có thể nắm giữ một tòa phòng ốc như vậy đã rất tốt, đây là thân phận này cha mẹ của, đánh liều mười mấy năm mới tích góp xuống gia nghiệp. Thử một chút điện thoại còn có thể truyền được, cho một nhà lao công công ty gọi điện thoại, gọi người đến thanh lý, dùng thời gian nửa ngày trong nhà rốt cuộc sạch sẽ, xuống lầu ăn một điểm đồ vật, tại siêu thị mua mới ga giường chăn đệm đồ rửa mặt, lại thu thập một phen. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên phòng ở, về sau, nơi này chính là nhà của mình. Hôm sau, Giang Hạo mua nguyên bảo ngọn nến hương. Đến trên núi tế bái thân phận này ba mẹ, sau khi xuống núi chưa có về nhà, đi thẳng tới phố miếu. Du Mã Địa nổi danh nhất địa phương tự nhiên chính là phố miếu rồi. Bất quá Giang Hạo ra khoảng cách phố miếu vẫn còn tương đối xa, phố miếu quầy hàng có thể nói đa dạng, làm cái gì đều có. Giang Hạo tìm tới một nhà tượng gỗ đi, đối lão bản hỏi, lão bản, có hay không tử đàn, gỗ xưa như thế vật liệu gỗ. Lão bản nhấc dương mắt xem hắn, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ chính mình khắc một khối ấn, đại khái lớn như vậy. Giang Hạo ra giấu một cái hộp thuốc lá lớn nhỏ dáng vẻ. Ấn làm cái kia chả thật hiếm thấy đây, tử đàn, gỗ xưa không có, ta chỗ này có nhãn thơm, hoàng dương mục, hoàng đàn, hoa thơm mục, tím đoạn, táo mục, hạch đào mục, ngươi muốn hay không? Lão bản nói. Giang Hạo suy nghĩ một chút, táo mục, cho ta cắt gọn. Lão bản tìm ra một khối lao táo mục, hoa văn nhắn nhủi, hiện ra màu đỏ sẫm. Giang Hạo nhìn một chút rất hài lòng, lão bản cầm ra công, Giang Hạo ở bên cạnh nhìn xem. Táo mục loại dương, tính chất cứng rắn nhắn nhủi thích hợp điêu khắc, xét đánh táo mục tại đạo giáo bên trong được tôn sùng là thánh mục, tại trong Phật giáo cũng rất được tôn sùng, cùng lôi kích đào mục công hiệu tương đương, xét đánh táo mục làm thành vật trang trí, trực tiếp chính là pháp khí, có thể dùng ở trấn trạch hộ thân. Lão bản chuẩn bị cho tốt khuôn mẫu sau, Giang Hạo lại mua một bộ dao trổ, trở về nhà mình, trong đầu nghĩ thiên sư ấn, chính mình từng điểm khác. Hắn tuy rằng không học qua điêu khắc, nhưng trong đầu hắn có đồ vật, tay cũng phi thường ổn. Khắc ấn cũng không phải khắc hàng mỹ nghệ, không cần gì tính nghệ thuật, có thể từng điểm khắc, Giang Hạo cũng không gấp, dùng một ngày thời gian, cuối cùng đem khối này khắc được rồi, dùng một cái vải vàng túi cháo tốt. Hôm sau sáng sớm, Giang Hạo mặc quần áo tử tế ra ngoài, trước khi ra cửa đánh một cái đi gọi nghe điện thoại, Thanh Tùng Quan, buổi chưa thấy. Thanh Tùng Quan ở vào Cửu Long vùng phía tây chân môn Thanh Sơn Kỳ Lân Vây, là Hồng Kông nổi danh đạo quan, diện tích lớn vô cùng, bên trong vườn cung điện nguy nga, kim bích huy hoàng. Rừng hoa trì tạ, phong cảnh thanh tu, cho dù không thanh tu, cũng là một cái ngắm cảnh địa phương tốt. Giang Hạo tại Thuần Dương Bảo Điện lễ Lữ Thuần Dương Tổ Sư, Vương Trọng Dương Tổ Sư cùng đổi trường Xuân Tổ Sư, đúng rồi, người ta nơi này là toàn chân đạo xem, bất quá không liên quan, bất kể là chính nhất vẫn là toàn chân, đều là bái tam thanh. Giang Hạo tìm tới quan chủ, dâng tặng 2 vạn khối cung phụng, quan chủ đồng ý Giang Hạo thành một cấn đặt ở tam thanh đại điện nuôi ấn. Đứng ở Thạch Lan một bên, Giang Hạo nhìn xem phương xa Thanh Sơn, phía sau chuyển tới một âm thanh, người tin đạo. Giang Hạo không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Tin. Hoàng cảnh quan đi tới, cũng đứng tại thạch đầu làn can bên cạnh, gật gật đầu nói, có tín ngưỡng không sai, chân chính có tín ngưỡng người, làm việc có điểm mấu chốt, có theo đuổi, có thể chìm xuống tâm. Giang Hạo liếc mắt nhìn xem hoàng cảnh quan. Lời này hắn nghe nói qua, bất quá hắn không tin lắm, hắn biết quá có bao nhiêu tín ngưỡng người, làm việc không hề có nguyên tắc. Giữa trưa, ta mời ngươi ăn thức ăn chay. Giang Hạo nói. Chương 277, màu xám khu vực. Đã sớm nghe nói Thanh Tùng Quan thức ăn chay không sai, rất nhiều người tới nơi này cúng bái thần linh, chính là vì ăn chay chay, nơi này phong cảnh rất đẹp, đúng là một cái tinh dưỡng địa phương tốt, đáng tiếc, chúng ta cả ngày bận rộn, lại là không có công phu này. Hoàng cảnh quan Tiếu Tiếu nói ra, bất quá vẫn là ta mời ngươi, ngươi mới ra ngục giam, e sợ không có tiền mời. Hoàng cảnh tư cười cho biết, có tiền mời, ngày hôm qua đánh quyền thắng hơn chục ngàn. Giang Hạo nói, hoàng cảnh tư sững sờ, đánh quyền, đánh cái gì quyền? Một lúc ăn cơm nói cho ngươi biết, không chừng có thể để cho ngươi bắt một con cá lớn cũng nói không chừng đấy chứ. Giang Hạo từ tốn nói, Giang Hạo cố ý muốn một cái đơn độc phòng nhỏ, để cho hai người có thể an tĩnh nói chuyện, ăn thức ăn chay. Giang Hạo chậm rãi cho Giang Hạo giảng giải tối hôm qua nhìn đến tình huống, hoàng cảnh tư khẽ nhíu mày rất nghiêm túc nghe. Dưới đất hắc quyền song bạc, Phúc Hưng giúp địa bàn, cao ốc dưới đất tầng 3, phòng hộ nghiêm mật, hơi một tí hơn 100 vạn tiền đánh bạc, xem ra đúng là một con cá lớn, bất quá khẳng định không dễ bắt. Hoàng cảnh tư nói ra, nay tiểu xem các ngươi làm sao tổ chức, nếu như không có tỉ mỉ kế hoạch, e sợ liền môn cũng không vào được. Giang Hạo nói, ngươi đem địa chỉ cùng vào cửa phương thức viết cho ta. Ta trở lại tại cẩn thận nghiên cứu một chút. Hoàng cảnh tư nói. Giang Hạo lấy ra bút, ở trên bàn rút ra một cái lời ghi chép soạt soạt soạt viết xong, giao cho Hoàng cảnh tư. Hoàng cảnh tư lại nhìn một lần, lúc này mới thu cẩn thận, cười cho biết, không nghĩ tới ngươi vừa mới bắt đầu công tác, có được lớn như vậy một đầu manh mối. Yên tâm, nếu như này lần thành công phá hủy cái này hắc quyền song bạc, công lao ta nhất định cho ngươi ghi vào trong hồ sơ, nói thêm cung như vậy manh mối, chờ ngươi trở về không chừng có thể trực tiếp thăng đốc tra. Đúng rồi, ngươi trước muộn nhìn thấy Vương Sâm, tình huống làm sao? Giang Hạo để đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng, ta đánh một hồi quyền, thắng hơn chục ngàn, Vương Sâm thắng được càng nhiều, tự nhiên cao hứng, mở miệng mời chào ta làm dưới tay hắn. Hoàng cảnh tư vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ biểu lộ, nha, Vương Sâm mời chào ngươi, cái kia ngươi không phải là đã đánh vào bọn họ nội bộ rồi, thật sự là quá tốt, vừa vặn làm sao chưa nói. Giang Hạo nhìn xem hưng phấn Hoàng cảnh tư, từ tốn nói, ta cự tuyệt. Hoàng cảnh tư sững sờ, từ chối, ngươi làm sao cự tuyệt, tại sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Trưởng quan, dục tốc thì bất đạt, lên vội vàng không phải buôn bán, quá tích cực rồi, người ta nhất định sẽ cảm thấy ngươi có vấn đề. Hơn nữa trưởng quan, ta còn có một ý tưởng, có thể hay không điều ta trở lại, ta không muốn làm nằm vùng rồi. Giang Hạo đống nhiên nói ra, hoàng cảnh tư lập tức nhíu mày, tại sao đột nhiên sẽ có ý nghĩ như thế, phải biết, lúc trước tuyển ngươi làm nằm vùng, chúng ta nghiên cứu rất lâu. Ngươi tâm tư kín đáo, vừa không có lo lắng, làm nằm vùng thích hợp nhất, hiện tại đã chiếm được Vương Sâm tán thành, tại sao muốn lui ra? Ta sợ ta không kiên trì được. Ngươi khi đó gia nhập cảnh đội thệ ngôn đây, chúng ta gia nhập cảnh đội chức trách là cái gì? Phục vụ xã hội, bảo vệ thị dân sinh mệnh tài sản an toàn, khắc dùng hết khả năng từ không nao núng, duy trì xã hội an toàn cùng ổn định. Hoàng cảnh tư trầm mặt nói ra. Giang Hạo cúi đầu, nhẹ nhàng nói ra, nhưng nếu như ta gia nhập xã đoàn, liền muốn làm rất nhiều thường tổn thị dân sự tình, xã hội đen phải làm gì, thu đảm bảo hộ pháp, ước hiếp lương thiện, đánh nhau hại người, liên quan hoàng ma túy, thậm chí giết người, ta về sau cũng muốn làm những này ư. Hoàng cảnh quan trầm mặc một hồi, sắc mặt hòa hoãn lại, vô vô Giang Hạo vai nói ra, làm như vậy, là vì nắm giữ băng đảng chứng cứ, có thể càng tốt hơn đả kích xã hội đen phân tử, để Hồng Kông trở nên càng thêm yên ổn không phải sao, chỉ cần trong lòng ngươi là vì chính nghĩa, dù cho làm những này, cũng là chính nghĩa. Hoàng cảnh quan đi rồi. Giang Hạo đứng ở thạch lan bên, nhìn xem phong cảnh phía xa. Thế giới này có trắng cùng hắc, mà hắn hiện tại đứng yên địa phương, là màu xám cho. Hắn vẫn chỉ là làm nhiệm vụ, nếu như là những kia chân chính nằm vùng, e sợ so với tâm tư của hắn còn muốn phức tạp cùng khó chịu. Thật không hổ là vô gian địa ngục, chỉ cần thân ở giữa, liền muốn vĩnh viễn chịu đựng dày vò. Du mã địa đông hoàn phố xem như là một cái so sánh có đặc sắc đường phố. Nhân khẩu tại đây đông đúc. Đường phố song toàn là ma tức quán, bi a phòng, trung điểm quán trọ, dưới đất tỉnh sắc nơi, cờ lý viện. Tam giáo cửu lưu những người không có liên quan tụ tập, nơi này tự nhiên cũng tụ tập rất nhiều quả vật đêm quán. Ban ngày bên này làm yên tĩnh, trời vừa tối toàn bộ đông hoàn phố liền sẽ trở nên đặc biệt náo nhiệt. Giang Hạo ra khoảng cách đông hoàn phố chỉ có 2 con đường, bước đi 20 phút, hắn ở bên này thuê một cái quầy hàng, bày lên quả vật đêm quán đại bài đường. Khai trương ngày thứ nhất, Giang Hạo gọi điện thoại nói cho Chu Khôn. Chu Khôn mang theo mấy cái huynh đệ đến cổ động, xem Giang Hạo ăn mặc một thân tạp dề, bất đắc dĩ lắc đầu, huynh đệ, ngươi một thân bản lĩnh làm cái này, thực sự là tao đạp. Ta không muốn gia nhập bang phái. Giang Hạo vẫn là câu nói này. Vậy không bằng ngươi đi Vượng Giác bày sạp cũng được, bên này là Hồng Hưng địa bàn, ta không có cách nào bảo kê ngươi. Chu Khôn lần nữa khuyên bảo. Không có chuyện gì, ta không gây sự, còn có thể như thế nào? Giang Hạo nói. Chu Khôn ăn vài miếng Giang Hạo xào món ăn, lập tức giơ ngón tay cái lên, mùi vị thật không tệ nha, không nghĩ tới ngươi ngoại trừ lớn lên đẹp trai, có thể đánh, sâu lớn, nấu ăn cũng như thế khen, ngươi tay nghề này học với ai? Ta lão đậu Giang Hạo nói. Trước đây Giang Hạo lao ba chính là một cái quán ăn đầu bếp, Giang Hạo sẽ làm món ăn, ai cũng không nói ra được cái gì. Giang Hạo món ăn làm tốt lắm, tự nhiên mời chào khách nhân, thực khách chỉ cần ăn qua một hồi, tự nhiên nguyện ý đến hồi hai, chỉ là thời gian vài ngày, Giang Hạo bên này liền thành trên con đường này náo nhiệt nhất đại bài đường. Giang Hạo bận không qua nổi, liền lại thuê hai người, một cái tên là A Cẩu một cái tên là Mèo Con, hai người đều là hơn 20 tuổi, A Cẩu phương diện mặt to da thịt ngăm đen. Cho người một loại thật thà chất phác cảm giác, Mèo Con liền có vẻ láo lỉnh rất nhiều. Giang Hạo chỉ chuyên chú xào rau, A Cẩu cùng Mèo Con thu thập cái bàn mang món ăn, cuối cùng cũng coi như có thể bận bịu đã tới. Ba cái cô gái trẻ tuổi tử đi dạo Đông Hoàn phố, trong đó một cái nói ra, uy các ngươi nói nhà kia ăn cực kỳ ngon quẩy ăn vật ở nơi nào. Thì ở phía trước, lập tức đến. Thật có nói ăn ngon như vậy. Thật sự ăn cực kỳ ngon, ta ăn qua tốt hai lần rồi. So với khách sạn lớn trả ca tụng đây này. Mà lại, ngươi ăn qua khách sạn lớn A. Làm sao chưa từng ăn, có một lần bắt thuốc chúc thọ, chúng ta liền ở quán rượu lớn ăn. Đúng rồi, ngươi nói cái kia xào rau sư phụ đặc biệt xoái, có phải không thật sự, so với Lương Triều Vĩ trả xoái. Đúng, tuyệt đối đẹp trai hơn Lương Triều Vĩ. Ba nữ tử cười nói đi tới Giang Hạo cái này quầy hàng, vừa vặn có một chỗ không vị, mấy nữ hải tử ngồi xuống, toàn bộ đều nhìn về bưng môi lớn đang dùng lực xào rau Giang Hạo. Khoan hay nói, thật sự thật đẹp trai. Lão bản, chọn món ăn á. Mấy nữ hải tử hô. Mèo Con một bái kiến một đám nữ hải tử, đoạt lấy A Cẩu trong tay menu, bước nhanh chạy đến bọn này nữ hải tử trước mặt, thanh menu đặt lên bàn, lấy ra một quyển sổ nhỏ tử, một mặt nụ cười nói ra, mấy vị tiểu thư xinh đẹp, muốn ăn chút gì? Uy không phải là các ngươi lão bản đến chút món ăn a? Có nữ hải tử nói ra. Mèo Con hì hì cười cười, chúng ta lão bản rất bận rộn. Gọi món ăn loại chuyện nhỏ này tự nhiên do ta cái này tiểu nhị đại lao. Ba nữ hải tử nhìn một chút menu, thảo luận một cái, đến một phần làm sao ngưu sông, một phần. Nữ hải mới vừa nói tới chỗ này, đột nhiên một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, một cái đập ở trên bàn, phát ra phịch một tiếng vang lớn, chén trà trên bàn nhảy lên, ung ngục cung ngục lăn tới bên cạnh bàn, một cái ngã xuống đất, phát ra bột một tiếng pha lê phá nát âm thanh. Chương 278, hung hăng. Ba cái ăn cơm nữ hài được bất thình lình một cái, sợ đến phát ra vài tiếng rít gào, nhảy lên trốn qua một bên, lúc này mới dám đánh số lượng bên này. Còn lại thực khách rồn rập nhìn sang. Kha kha kha hắc. Một cái bốn tóc lông quăn thanh niên, nhìn thấy chính mình thanh mấy nữ nhân hài hù chạy, người kia phát ra liên tiếp cười quái dị, phát thảo qua cái ghế đặt mông ngồi xuống, hắn hai cái tiểu đệ cũng ở bên cạnh ngồi xuống. Xem mấy nữ nhân hài vừa sợ vừa tức biểu lộ, gia hỏa này cười trêu nói, có muốn hay không đồng thời ăn? Ca ca mời các ngươi ăn xúc xích bự. Ha ha ha ha. Hắn hai cái tiểu tùy tùng lập tức cười ha ha lên. Ba nữ hải tử vừa nhìn liền biết mấy cái này là răng ẻn đạn trợ rủ, nào còn dám dừng lại, nắm tay nhanh chóng chạy đi. Tiểu lông quăn quay đầu nhìn về phía Mèo Con, hùng hùng hổ hổ nói ra, tao mày, ngốc rồi tức nhìn cái gì vậy, đại gia đến rồi không biết chọn món ăn. Mèo Con nuốt nước miếng một cái, mau tới trước, các ngươi ăn chút gì. Tao mày, ngốc rồi tức hỏi cái gì hỏi. Tự nhiên là có cái gì tốt ăn toàn bộ lên cho ta đi. Mèo Con sợ đến nhanh chóng chạy đến Giang Hạo bên người, một bộ được cả kinh nói bộ dáng, lão bản người xem. Giang Hạo nhìn lướt qua ba cái kia lưu manh, trong mắt lóe ra một tia không hiểu ý vị, từ tốn nói, không có chuyện gì, ta làm vài món thức ăn một lúc ngươi đầu qua đi là được rồi. Giang Hạo lấy 5 cái món ăn, Mèo Con cùng A Cẩu đầu đi qua, mấy tên ăn phong quyển tàn vân, trong miệng còn không ngừng nói, mùi vị thật mẹ nó được, chẳng trách như thế hỏa đây này. Cơm nước xong, tiểu lông quăn ngậm lên một điếu thuốc, một cái chân đặt ở trên ghế, tùy tiện hô, lão bản đâu, ai là lão bản, không chết liền đến nói chuyện. A Cẩu cùng Mèo Con vừa nhìn, lập tức nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo xoa một chút tay, đi tới nơi này ba tên côn đồ trước mặt, tiểu lông quăn trên dưới đánh giá Giang Hạo, sau đó đối bên cạnh tiểu đệ nói, cho hắn nói một chút chúng ta quý củ. Lông quăn bên cạnh một tên tiểu đệ đứng lên, ngữ khí cực kỳ phách lối chỉ vào Giang Hạo nói ra, ngươi chính là lão bản. Có biết hay không nơi này là địa bàn của ai, nơi này là chúng ta Lông Quan ca định đoạt, Lông Quan ca nhưng là theo chân Hồng Hưng cho cậu ca lẫn vào. Ở nơi này làm ăn, liền muốn thủ Hồng Hưng quý củ, ngươi cái này quầy hàng, mỗi tháng giao 2.000 khối. Giang Hạo nhìn xem ba tên này, nói ra, ta nghe nói những khắc quầy hàng đều là 1.000. Giang Hạo nói chuyện, cái kia lông quan lập tức phát hỏa, đứng lên vô bàn một cái, chỉ vào Giang Hạo mắng, tiên sư nó, ngươi không phục phải hay không, có tin hay không ta nện ngươi sạp hàng, cho ngươi không mở được công, nơi này, con đường này ta lông quan ca định đoạt, ta nói 2.000 liền 2.000, hiện tại ngươi nghĩ giao 2.000 cũng không được, một mình ngươi nguyệt giao 3.000. Giang Hạo gật gật đầu, đi tới vali tiền từ nơi đó, từ bên trong tìm ra 3.000 khối tiền giá trị lớn, trở về bỏ lên trên bàn, lông quan ánh mắt sáng lên, một cái sao đi qua, tính tiểu tử ngươi thức thời, chúng ta đi. Nói xong ba cái tên đứng lên xoay người phải đi. Chờ một chút. Lúc này Giang Hạo nói chuyện. Lông quan xoay người, nhìn xem Giang Hạo hỏi, làm sao, cảm thấy cho thiếu, còn muốn lại giao một phần. Giang Hạo chỉ bàn nói ra, các ngươi ăn đồ vật, phải cho tiền cơm. Cái kia lông quan vừa nghe lập tức nổ, chỉ vào Giang Hạo mắng, ta phát thảo má, ngươi chán sống phải hay không, lại dám theo ta lông quan ca đòi tiền, ta xem ngươi là thật không muốn tại trên con đường này lan lộn. Nói xong giơ lên một cước, liền đem trước mặt bàn cho đạp lan rồi. Bên cạnh còn có mấy bàn ăn cơm khách nhân, vừa nhìn muốn đánh nhau, lập tức kêu sợ hãi đứng lên trốn qua một bên. Giang Hạo nhìn xem một chỗ tàn tạ, sắc mặt chậm rãi trầm xuống, nhìn xem lông quan không nhanh không chậm nói ra, đi ra trà trộn cũng phải đem quy củ, thanh nơi này thu thập sạch sẽ, bồi thường cái bàn chén tiền, còn có tiền cơm. Lông quan nghe Giang Hạo nói như vậy càng nổi giận hơn, ai nha, không nghĩ tới hôm nay đụng tới một cái dám kiếm chuyện chơi. Lão tử để cho ngươi biết biết của ta quy củ là cái gì.